Cho dù bây giờ thần đường sắp mở, có thể lên giới thần linh cũng không cách nào hạ giới. Nhưng lúc này đại đế lại xuyên qua giới bích. Đây là phá thiên địa quy tắc ràng buộc a. Loại thủ đoạn này, có mấy người nhưng vì. Phải biết, thượng cổ những năm cuối, nhưng là không hề thần linh chết đi tại thiên địa quy tắc thiên khiển bên dưới a. Bàn tay to kia xuất, đế uy tướng hỗn nguyên thiên quan nắp quan tài đều đánh bay. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, trên ngón trỏ dương, chính là hướng về kia hỗn nguyên thiên quan quan tài ép đi. Vù. Cái này ngón trỏ quả thực dường như chống trời trụ lớn đè xuống. Ở phía trên ma khí lan lộn, bao phủ tinh hà, tướng hỗn nguyên thiên quan đều bao phủ. Kia đế uy rung động, làm cho hỗn nguyên thiên quan bên trên đạo văn đều tán loạn. Ẩm. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hỗn nguyên thiên quan bị đánh bay, tiêu chiến thiên bàn tay cũng là run lên. Bàn tay này xuất hiện quá đột nhiên, liền tiêu chiến thiên đều không có đúng lúc phát hiện. Còn nữa, bàn tay này giữa có đế uy rung động, hắn cho dù phát giác cũng sẽ ứng phó không kịp. Kia đế uy mênh mông bực nào. Há lại là tốt như vậy ngăn cản. Chuyện của tôi. Nét chỉ thấy tiêu chiến thiên đại xoay tay một cái, cầm hôn nguyên thiên quan thu hồi. Cũng nhưng vào lúc này, bàn tay lớn kia hơi động, chính là hướng về diễn thiên ma tôn tìm kiếm. Bàn tay lớn chính giữa ma văn lượn lờ, đạo văn đang dệt, như diễn hóa ra một cái ma đạo đại thế giới, phải đem diễn thiên ma tôn cùng mình quỷ thiên tôn bao vây. Hiển nhiên, cái bàn tay lớn này là tới cứu diễn thiên ma tôn. Đế tôn. Đương bàn tay to này do tới. Diễn thiên ma tôn mắt lộ sắc mặt vui mừng, kia thần kinh căng thẳng cũng là thả lòng ra. Bây giờ có ma đế giúp đỡ, hắn nguy cơ cuối cùng đến để giải trừ. Ma thiên. Tiêu chiến thiên bàn tay lớn thu hồi, hắn cầm trong tay hôn nguyên thiên quan, trên người đạo văn lượn lờ, thả ra vô cùng ý thế. Sau đó, kia hôn nguyên thiên quan lóe lên, chính là hướng về phía trước bàn tay khổng lồ kia ném tới. Vào thời khắc này, hắn có thể nào nhường ma đế dễ dàng như thế cứu đi diễn thiên ma tôn. Cửu tiêu. Thanh âm trầm thấp từ kia vỡ vụn giới bích chính giữa truyền ra, không nghĩ tới, ngươi bản tôn ở thượng giới cùng bọn ta giao thiệp, lại lén lút phân ra tâm thần chuyển thế, vẫn chớp mắt khôi phục được như vậy cảnh giới có thể nghiền ép diễn thiên, thực sự là thủ đoạn cao cường a. Đối với điều này, hắn tựa hồ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ha ha, đối phó các ngươi ma tộc, có thể nào không cần chút ít thủ đoạn? Tiêu chiến thiên cười nói, chỉ là ngươi nghĩ ngăn trở ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, cái này chung quy không phải ngươi bản tôn. Ma đế nói, chỉ thấy ma đế bàn tay to kia vẫn như cũ mò về diễn thiên ma tôn phải đem chi thu hút kia ma văn diện hóa ra bên trong thế giới. Nhưng là, trên bàn tay của hắn còn có ma văn lượn lờ. Những ma văn này bay lên, giống như ma long giống như hướng về tiêu chiến thiên đón đánh mà đi. Ma long bay lên, mang theo đại đế hoai, trước mắt liền đem thiên địa bao phủ, tướng tiêu chiến thiên kia hôn nguyên thiên quan bao vây. Ẩm. Ma long tấn công tới, vùng tinh không kia nổ tung, như có thế giới đổ nát. Mảnh vỡ kia bay lượn, nhường các tộc thần linh cũng không khỏi căng thẳng thần kinh. Những kia hậu bối nhân kiệt càng là câm như hến. Mênh mông đế uy rung động, để bọn hắn cảm giác huyết thống đều muốn nứt toát. Tất cả mọi người tại cấp tốc lùi về sau, không dám tới gần khu vực này. Dù cho lúc này bọn họ đã lùi tới rất xa, có thể đế uy vẫn như cũ khiến mọi người sợ hãi. Đợi ngày khác nhóm ánh mắt hơi động, chính là nhìn thấy tiêu chiến thiên đại tay run lên, liền với hôn nguyên thiên quan bị chấn động hồi. Phụ thân vẫn không cách nào cùng ma đế tranh đấu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tâm đều căng thẳng. Ma đế quá mạnh mẽ. Còn nữa, vừa nãy ma đế mở miệng, thuyết tiêu đời bố tôn ở thượng giới, đây chỉ là phân ra linh hồn chuyển thế mà thôi. Ma đế bàn tay lớn hơi động, liền đem diễn thiên ma tôn cho thu hút lòng bàn tay. Cũng nhưng vào lúc này, kia giới bích vỡ tan, lại có quang ảnh lấp lóe. Một luồng luân hồi khí tức tràn ngập ra. Còn kèm theo mênh mông thế giới chi lực. Sau đó, mọi người liền là có thể nhìn thấy, một ngón tay giữa trời điểm tới, đến thẳng ma đế cánh tay. Tại ngón tay này bên trong, có lục đạo thế giới diễn biến, còn có luân hồi khí tức tràn ngập. Ở nơi này đế uy hạ tinh hà đều ở đây nghịch chuyển, càn khôn giống như điên đảo. Hư không run rẩy, vang lên ong ong, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá nát. Cùng lúc đó, phía sau kia thần trên đường không ngừng có đại đạo chi âm vang lên, vô tận thiên địa đạo uy quét sạch ra. Đại đạo tựa hồ cũng phát hiện sức mạnh kinh khủng, muốn tiến hành áp chế. Hàng đế bản tôn cũng ra tay rồi. Thấy ngón tay này điểm tới, nhân tộc tu giả nội tâm chấn động. Bộ tộc ta đại đế quả nhiên còn sống a. Họ Khương người trong tâm cực kỳ phân chấn. Hàng đế linh thân, chỉ là hàng đế lưu lại thủ đoạn mà thôi, không thể nói rõ cái gì. Coi như là thần linh, cũng có thể đang ngã xuống sau lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ hàng đế bản tôn ra tay, lại có thể nói rõ hắn cũng không có chết đi. Điều này có thể không làm người ta cao hứng. Chỉ cần đại đế tại, nhân tộc liền vẫn có hy vọng a. Khương Hằng. thấy kia ngón tay chỉ đến, một đạo tức giận hừ âm thanh từ giới bích bên trong truyền ra. Cái này là ma đế đang gào thét. Ma thiên, người dẫn người đi. Cũng nhưng vào lúc này, lại có thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được kia giới bích nứt ra, có một đôi cánh chim xé rách bầu trời, xuất hiện ở cái này thần đường tinh không chi bên trong. Cái này cánh chim ngăm đen, lập lòe khiếp người ánh sáng lộng lẫy, giống như một đôi cánh sắt, mặt trên còn có đạo văn lượn lờ. Đạo kia văn lượn lờ lúc, dường như lưới dao tướng hư không tê liệt. Ba động khủng bố quét sạch ra, làm cho tinh không từng tấc đổ nát, kia uy thế kinh khủng nhường phương xa tu giả sợ hãi. Lại là một vị đại đế sao? Nhân tộc cùng yêu tộc tu giả cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Bình thường liền tôn giả cũng khó khăn thấy đại đế một mặt, nhưng lúc này lại tại trong khoảnh khắc đã xuất hiện ba vị đại đế, điều này khiến người ta nội tâm không tên chấn động. Tại mọi người kinh ngạc thời gian, kia cánh chim như dao, xé rách tinh không, hướng về hàng đế bàn tay to kia chém tới. Hắn đây là đang vì ma đế giải vây. Minh Cửu Hoàng. Hàng đế kia thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn bàn tay to kia bên trên diện hóa ra lục đạo thế giới. Mên ngông đế uy tóe phát ra, sáu cái đại thế giới bay đi chống đối vậy cũng tê liệt tinh không cánh chim. Khương Hằng, ngươi muốn đánh vỡ vùng sao trời này, hủy diệt thần đường sao? Phải biết, nơi đây cũng có ngươi nhân tộc thần linh. Kia Minh Cửu Hoàng lạnh lùng mở miệng. Đây là đang uy hiếp hàng đế. Nghe vậy, nhân tộc thần linh trong lòng run lên. Nếu là cái này đại đế ra tay, bọn họ thật sự sẽ lập tức dập tắt. Loại này đế uy liền chí tôn đều không thể chống đối, huống hồ là bọn họ. Hừ. Hàng đế hừ lạnh, kia lục đạo luân hồi thế giới khí thế có chỗ yếu bớt. Hiển nhiên, hắn cũng là có kiêng rẻ. Trên thực tế, những thứ này đại đế ra tay, cũng đã cực lực tướng sức mạnh của chính mình áp chế. Khương Hằng, Cửu Tiêu, coi như các ngươi lợi hại, bất quá, ván cờ mới bắt đầu, ai thua ai thắng, còn sớm. Ma đế bàn tay lớn hơi động, chính là phải về thu. Thanh âm trầm thấp cũng là từ giới bích truyền ra ngoài tới. Như có như không giữa. Tiêu Vân có thể cảm giác được ma đế tâm thần nhìn nhiều một chút phụ thân hắn. Tựa hồ Tiêu Chiến Thiên xuất hiện vượt ra khỏi ma đế dự liệu. Ông long. Ma đế bàn tay lớn thu hồi, có thiên địa quy tắc bài xích, kia giới bích trồ ở hư không đang run rẩy. Điều này là bởi vì hắn mạnh mẽ dẫn theo rất nhiều thần linh vào thượng giới nguyên nhân. Bất quá, hắn bàn tay to kia diện hóa ra quy tắc đạo văn, che đậy thiên cơ, mà tướng thiên đạo chi lực chống đỡ ở bên ngoài. Sau đó bàn tay của hắn thuận lợi thu hồi. Liền như vậy biến mất ở thần đường tinh không chính giữa. Kia bị xé nứt giới bích bắt đầu ở đạo văn nhúc nhích hạ bắt đầu khép lại. Cửu Tiêu. Kia Minh Cửu Hoàng âm thanh cũng là truyền đến, ngược lại có chút ít thủ đoạn. Hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Chiến Thiên. Sau đó, kia cánh chim lóe lên, liền như vậy hóa thành tàn ảnh, biến mất ở thần đường tinh không. Kia bị xé nứt giới bích cũng là có thể khép lại. Khi này hai vị đại đế lui lại về sau, hàng đế bàn tay to kia đạo văn nội liễm. Cũng là liền như vậy tiêu tan. Như vậy, ở nơi này thần đường tinh không bên trong, đế uy dần dần tiêu tan, các tộc thần linh cảm giác tâm thần cực kỳ ung dung, loại kia run rẩy tâm tình cũng là đến để khôi phục. Bất quá nhớ tới vừa nãy kia đại đế chợt hiện cảnh tượng, bọn họ vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đại đế phía dưới, đều là run rế, lời ấy quả nhiên không giả a. Có chuẩn thần tôn cảm khái nói. Trước đó bọn họ đối đại đế cũng chỉ là một mơ hồ ấn tượng. Nhưng hôm nay tại cảm thụ đại đế vai về sau, rốt cục minh bạch như thế nào đại đế. Nhân vật như thế, như thiên địa chúa tể, đã không có thể phỏng đoán. Sau đó, mọi người ánh mắt xoay một cái, tầm mắt liền lạc trên thân Tiêu Chiến Thiên. Cái này Cửu Tiêu Chí Tôn đặt chân đế cảnh sao? Có trong lòng người tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, Hỗn Nguyên Thiên Quan bị hắn thu hồi, bàn tay của hắn hơi động, khôi phục nguyên dạng. Hắn ánh mắt dương lên, nhìn kia tinh không. Tựa hồ đang trầm tư cái gì. Sơ qua về sau, Tiêu Chiến Thiên mới thu hồi ánh mắt. Phụ thân. Tiêu Vân mở miệng, trong con ngươi nhưng có vẻ hỏi thăm. Hắn đối phụ thân tình huống cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, bây giờ ngươi đã thức tỉnh mệnh văn, nói vậy cũng biết rất nhiều chuyện. Tiêu Chiến Thiên cười nói, không tệ, đương đại ta vì ngươi cha, ngươi đời thứ nhất ta cũng vì cha ngươi, Hạo Thiên. Long. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, chính giữa có thai vui mừng hiện lên. Như vậy, cả nhà bọn họ cuối cùng là đoàn tụ. Thời kỳ thượng cổ, Hạo Thiên. Giới bị phá, ta và ngươi mẫu thân chết trận biên hoang, đang ngã xuống sau khi. Đời kia, ta một lần nữa bước lên thần giới, leo lên cửu thiên, trở thành chí tôn, tìm được các ngươi tàn hồn, cuối cùng cùng các ngươi tại đương đại đoàn tụ. Nói cùng chuyện cũ, Tiêu Chiến Thiên cũng là lộ ra mấy phần thổn thức. Vì một nhà đoàn tụ, hắn cũng không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Chỉ là, bây giờ người nhà đoàn tụ, hết thể đều đáng giá. Bất quá tại trở thành chí tôn về sau, hắn nhưng là cảm giác bờ vai của chính mình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Đó chính là giữ gìn bộ tộc, chống đỡ ma tộc trách nhiệm. Tháng 3 ngày cuối cùng, cầu vé tháng, cũng đừng làm cho vé tháng không còn giá trị rồi nha. Chương 1805, một môn 2 ngày tiêu. Chương 1805, một môn 2 ngày tiêu. Đối với phụ thân dọc theo đường đi gian khổ, cho dù Tiêu Chiến Thiên không nói, Tiêu Vân cũng có cảm thụ. Sau đó, hắn ngẩng đầu, đầy mặt mong đợi dò hỏi. Phụ thân, ngài đặt chân đế cảnh sao? Đế cảnh, ha ha, chờ ngươi đặt chân thần giới, thấy rõ ta bản tôn lúc tự nhiên liền biết rồi. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười, vẫn bán một cái nút. Hài nhi nhất định sẽ đạt đến cái mức kia. Tiêu Vân mắt lộ kiên định, nói rằng. Hắn biết, phụ thân nói như vậy, cũng coi như là một loại cố gắng. Muốn gặp hắn bản tôn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Ha ha, ta tin tưởng ngươi có thể, ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử, làm sao cũng so với ta cường a. Tiêu Chiến Thiên cao giọng nở nụ cười. Hiển nhiên, đối với Tiêu Vân, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Còn mạnh hơn ngài a. Tiêu Vân nhưng là không nhịn được hít một hơi thật sâu, cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại Tiêu Vân trong lòng, phụ thân chính là một cái đại anh hùng, là hắn truy đuổi đối tượng. Hắn cũng muốn siêu việt phụ thân. Như vậy, mới xem như là không cho phụ thân mất mặt. Vì lẽ đó Tiêu Vân vẫn luôn đang cố gắng. Đọc truyện tại choenuaa.net chỉ là đang nhìn đến phụ thân nghiền ép Diễn Thiên Ma Tôn. Một cái chuyển thế chi thân đều có thể cùng đại đế chống lại một, hai sau. Tiêu Vân chính là cảm thấy, con đường này sẽ là dài đằng đẵng một con đường a. Làm sao? Không có lòng tin. Tiêu Chiến Thiên cười nói, "Không, ta nhất định sẽ trở thành nắp đại nhân vật, đến thời điểm cùng phụ thân cùng nhau chống đỡ ma tộc, chinh chiến bát phương." Tiêu Vân hào khí ngất trời, từng chữ từng câu nói, "Ha ha, không tệ, như vậy mới là con trai của ta." Tiêu Chiến Thiên cao giọng nở nụ cười, kia con mắt híp lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn cũng mong đợi cùng con trai của chính mình cùng nhau kề vai chiến đấu, đại sát tứ phương a. Nhìn cảnh này, Diêu Thanh Nguyệt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp. Tinh không thần đường, Tiêu thị phụ tử lập vào hư không. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, đều có hào khí ngất trời. Phương xa, các tộc thần linh đều là đầy mặt thổn thức. Có người lộ ra ước ao, có người đầy mặt kính ý. Ở nơi đó, một cái là thời kỳ thượng cổ danh chấn cửu thiên cửu Tiêu Chí Tôn. Một cái là đương đại tối hậu bối kết xuất, mới vừa rồi còn cùng Chí Tôn giao thủ. Có thể nói, đây là hai nhân kiệt phân biệt có thể đại biểu hai cái thời đại. Nhưng bọn họ nhưng vẫn là phụ tử. Điều này khiến người ta ước ao. Hai cha con, đều vì cái thế nhân kiệt. Điều này cũng làm cho người mong đợi. Mong đợi lấy bọn hắn kể vai chiến đấu một ngày kia. Nếu là hai người đều trở thành cái thế đại đế, cùng nhau chinh chiến ma tộc, thật là bực nào khiến mọi người phân chấn cảnh tượng. Cái này cửu Tiêu Chí Tôn hay là thật sự đã xưng đế. Có chuẩn thần tôn ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng nghe được trước đó ma đế. Từ lời kêu bên trong biết được, Tiêu Chiến Thiên lúc này chỉ là cửu Tiêu Chí Tôn một đạo phân thân chuyển thế mà thôi. Bằng chuyển thế chi thân hắn đều có thể nghiền ép Diễn Thiên Chí Tôn, vậy hắn bản tôn nên là bực nào cường hãn. Phải biết, Diễn Thiên Ma Tôn đã có thể so với bán bộ đại đế, đủ để nghiền ép Chí Tôn A. Đáng tiếc, Diễn Thiên Ma Tôn bị cứu đi. Cũng có người thở dài. Như Diễn Thiên Ma Tôn bị đánh giết, nhân tộc tướng thiếu một cái đại địch. Ma tộc có đại đế tại, nghĩ muốn giết bọn họ nhân vật trọng yếu nào có dễ dàng như vậy. Có người lắc đầu. Đối với điều này cũng không có quá mức tiếc nuối. Đại đế là bực nào mạnh mẽ. Bọn họ sao lại để cho mình nhân vật trọng yếu dễ dàng chết đi. Phải biết, Diễn Thiên Ma Tôn nhưng là có cơ hội xưng đế tồn tại a. Hắn một khi xưng đế, chắc chắn là đế bên trong cường giả, tiềm lực rất lớn, ma tộc nhất định sẽ cật lực che chở hắn. Ma tộc không chỉ một vị đại đế, xem ra sau này đường vẫn là rất gian nan a. Giao Long Thiên Tôn đầy mặt nghiêm nghị. Vừa mới ra tay, ma tộc bên kia liền xuất hiện hai vị đại đế. Điều này khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Nhân tộc ta hậu bối chính giữa nếu có thể thêm ra mấy cái nắp đại nhân vật, cũng là có cơ hội tướng ma tộc chống đỡ ở bên ngoài. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại nói rằng, khi hắn con mắt bên trong, nhưng là tràn đầy tự tin. Mà giờ khắc này, hắn nhìn hướng về phía xa xa Tiêu Chiến Thiên phụ tử. Nhìn hướng hai người này lúc, hắn như nhìn hai vị đại đế, kia con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra ánh sáng nóng rực. Sau đó, các tộc thần linh nhìn nhau, chính là hướng về phía trước bay đi. Khi mọi người bay tới, Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân Tài đỉnh chỉ trò chuyện. Bái kiến cửu Tiêu Chí Tôn. Lấy Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn dẫn đầu, các tộc tu giả đặt ngang hàng, hướng về Tiêu Chiến Thiên chắp tay thi lễ. Bái kiến cửu Tiêu Chí Tôn. Các thần chăm miệng một lời, sóng âm kia rung trời, đều mang theo kính ý. Thậm chí, rất nhiều người đều lộ ra vẻ sùng bái. Tuy rằng chính giữa rất nhiều năm người tuổi trẻ không biết Cửu Tiêu Chí Tôn tên, nhưng mới rồi Tiêu Chiến Thiên ra tay lúc tuyệt thế phong thái, khiến mọi người sùng bái. Liền ngay cả Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn đối Cửu Tiêu Chí Tôn cũng sớm đã có nghe thấy. Chư vị không cần đa lễ. Tiêu Chiến Thiên duỗi bàn tay nói. Ừ, các tộc thần linh đều đầy mặt phân chấn. Có thể cùng nhân vật như thế đứng ở tinh không, bọn họ cảm thấy vinh hạnh. Bây giờ thần đường đã thành, không biết Chí Tôn có dặn dò gì. Khương Tử Hư mang theo vài phần kính ý hỏi. Tuy rằng hắn cũng là thiên tôn, cũng là thời kỳ thượng cổ nhân vật, có thể đối mặt Cửu Tiêu Chí Tôn cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Bây giờ đại thế đến, các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc một mực dã tâm bừng bừng, nghị muốn thống ngự cửu thiên, diệt nhân tộc ta cùng với yêu tộc. Bọn ngươi vì các tộc thiên tiêu, phải làm gánh vác chống đỡ ma tộc nặng gánh, vì lẽ đó thần giới mở ra sau các vị cũng không nên lười biếng, đương cùng nhau đồng tâm hiệp lực, che chở hậu nhân. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt bê nghễ, quét mắt các tộc tu giả, nói rằng, ma tộc làm hại, được không nhân chi đạo, chúng ta tự nhiên cùng với không đội trời chung. Tiêu Đình trầm giọng nói, không tệ. Cho dù chúng ta lực vi, cũng sẽ không lười biếng. Các tộc thần linh phụ họa. Nhân tộc hưng vong, người người có trách. Nhất thời, những kia hậu sinh cũng là hô to đáp lời. Như vậy rất tốt. Tiêu Chiến Thiên nói, ma tộc tuy rằng rất mạnh, có thể nhân tộc ta cũng không yếu. Mấy cái này thời đại tới nay, chúng ta các tộc tiền bối đã không biết cùng ma tộc, minh tộc giao phong bao nhiêu lần. Có thể nhân tộc ta vẫn như cũ vẫn còn, yêu tộc cũng vẫn như cũ hưng thịnh. Chỉ là muốn triệt để tiêu diệt ma tộc, nhưng cũng khó khăn. Điều này cần từng đợi một người nỗ lực, yêu cầu chư vị bồi dưỡng được từng cái thế nhân kiệt lấy tráng bộ tộc ta hoài, mới có cơ hội tiêu diệt ma tộc. Vì lẽ đó, nhân tài bồi dưỡng cũng là vô cùng trọng yếu, hậu bối tranh đấu có thể, dù sao, bất luận cái nào nắp đại nhân vật, đều phải trải qua vô tận mài giũa mới có thể leo lên con đường đi tới đỉnh cao, chỉ là trưởng giả lại không nên hành kêu bóp chết thiên kiêu việc, cái này đem phạm vào chư đế kiêng kỵ. Lời ấy vang vọng tinh không, nói xong lời cuối cùng lúc. Ngự khí nhiều hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị. Các tộc thần linh đều là có thể nghe được. Thậm chí, sóng âm rung động, vẫn truyền khắp cái khác giới vực, bị vô số người đoạt được biết. Đầu tiên, Tiêu Chiến Thiên là tại động viên các tộc thần linh, để bọn hắn mạc kinh hoàng hơn. Sau đó nói nhưng là đang cảnh cáo các thần. Cảnh cáo các tộc, không nên bóp chết thiên kiêu. Bởi vì hậu bối thiên kiêu đối cả một tộc quần phát triển quá trọng yếu. Hay là, nhân tộc nhiều hai cái đại đế liền có thể nâng lên cả một tộc quần kéo dài. Nếu là ít đi mấy cái như vậy cái thế đại đế, hay là sớm đã bị diệt tộc. Nếu như không có hoàng đế, nếu như không có long đế, chờ chút. Những thứ này bộ tộc đã sớm bị diệt. Chí Tôn yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không hành loại này trời chu đất diệt sự tình. Nghe vậy, các tộc thần linh đều đầy mặt nghiêm nghị. Như vậy rất tốt. Tiêu Chiến Thiên gật đầu. Đối với thiên kiêu, hắn cho rằng nhiều lắm trải qua mài giũa, lại không thể bóc chết. Giống như Tiêu Vân. Hắn chính là bị Tiêu Chiến Thiên nuôi thả. Vậy này thần đường Giao Long Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng kia thần đường, nói. Bây giờ thần đường đã thành, bọn họ cũng không biết đến tiếp sau tướng làm sao. Tiêu Vân cũng vậy. Đã từng diện Thiên Ma Tôn tựa hồ đã nói, mở ra thần đường, yêu cầu hắn phụ trợ. Phụ thân, kia thần đường hình như có đạo huy tại bài xích. Tiêu Vân cũng dò hỏi. Phía trước thần đường hoàn thành, lại minh lộ ra mênh mông đạo huy tràn ngập, tựa hồ đang bài xích các thần. Thần đường mở ra. Xác thực đến có thân cận đại đạo người phối hợp mới có thể mở khải. Tiêu Chiến Thiên nói rằng. Ồ, nghe vậy, các thần lông mày hơi động, trong chúng ta kia có người kiểu này. Bọn họ nhìn chung quanh bát phương. Có thể trong đám người tựa hồ cũng không có người như thế. Hay là, chân chính có thể thân cận đại đạo, cũng chỉ có vạn nguyên đại đạo loại này vô địch chi đạo a. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Ha ha, chư vị không cần lo lắng, chờ đợi ở đây liền có thể. Tiêu Chiến Thiên nói, thần đường sắp mở. Các ngươi cũng có thể thừa này đang cùng tộc nhân cáo biệt. Tuy rằng tại tinh không, có thể thần linh hoàn toàn có thể lấy đại thần thông, hình chiếu các lớn giới vực, đi bàn giao một ít chuyện. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Sau đó, có người phân ra tâm thần, hình chiếu với trong tộc, lưu lại lời nói cho tộc nhân thần đường đã mở. Còn có người trực tiếp viết xuống pháp chỉ, hạ xuống tộc nhân, chính giữa có đối tộc nhân nhắc nhở, cùng với tộc uy. Như Tiêu Chiến Thiên thuyết hai việc. Đầu tiên, động viên tộc nhân đồng thời cũng để người ta biết lúc này tình cảnh. Đại thời đại đến, người người đều có cơ hội thành thần, có thể có ma tộc vây quanh, không thể thất lễ. Còn nữa, đến chú trọng bồi dưỡng thiên tiêu, không thể bóp chết thiên tiêu. Thần linh tự mình hạ xuống pháp chỉ, các tộc người tự nhiên là cung cung kính kính, không dám thất lễ. Phụ thân, cái này thần đường. Tại các tộc thần linh hạ xuống pháp chỉ, hoặc hình chiếu bàn giao trong tộc hậu sự lúc Tiêu Vân dò hỏi. Chăm chú cảm nhận, dung nhập đại đạo. Tiêu Chiến Thiên miệng hơi cười, dáng dấp yểu điệu nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Để tâm cảm ngộ, dung nhập đại đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lâm vào trầm ngâm. Tiêu Chiến Thiên khẽ gật đầu, tựa hồ hắn đối với điều này sớm đã có bản thân quản lý. Ngài là thuyết ta có thể mở ra thần đường. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Ừ, Tiêu Chiến Thiên gật đầu. Không tệ, Diễn Thiên Ma Tôn có thể nhờ vào Vạn Nguyên Đại Đạo dẫn dắt Thiên Địa Đại Đạo chi lực, ta cũng có thể nhờ vào Hỗn Nguyên Đại Đạo dẫn dắt Đại Đạo chi lực, đã như vậy, ta vì sao liền không thể mở ra thần đường? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, kia tầm mắt rất nhanh liền khóa được phía trước thần đường. Để tâm cảm ngộ, có thể giúp ngươi tiến bộ. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Ừ. Tiêu Vân gật đầu, sau đó từng bước một đi tới. Vân Nhi hắn được sao? Diêu Thanh Nguyệt mang theo vài phần lo lắng, do hỏi. Phía trước kia thần con đường uy quá cường đại, kia thần văn rung động, đạo uy tràn ngập, giống như có thể dập tắt tất cả. Đặc biệt tại đại đế ra tay về sau, đạo kia uy trở nên mạnh hơn. Hắn tự có con đường của hắn, ngươi và ta không cần lo lắng cho hắn. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Ừ, thấy trượng phu tự tin như vậy, Diêu Thanh Nguyệt cũng không tại nhiều nói. Hôm nay nàng, đối Tiêu Chiến Thiên cũng là có gần như mù quáng tín nhiệm A. Mới một tháng, lập tức mở ra thần giới hành trình mới, hy vọng dọc theo đường đi có ngươi làm bạn, cầu vẽ thắng. Chương 1806, Đăng Thần Đài. Chương 1806, Đăng Thần Đài. Tiêu Vân cất bước, hướng về phía trước thần đường đi tới. Cùng lúc đó, hắn diện hóa ra Hỗn Nguyên Đại Đạo, tại dần dần cảm ứng Thiên Địa Đại Đạo, muốn dung nhập chính giữa. Chỉ là, phía trước nói uy chấn đãng, khí thế kinh người. Hắn vẫn ở phía xa, liền bị đạo kia uy nhấc lên khí lãng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đạo kia uy thật sự có thể dập tắt thần linh. Hiển nhiên, cái này thần đường không phải người bình thường có thể đặt chân. Dù sao, thần đường vẫn không tính là chân chính mở ra. Đây chỉ là thần đường dung hợp thành công mà thôi. Hôn Nguyên, Thiên Địa Chi Thủy. Tiêu Vân diễn biến Hôn Nguyên Đại Đạo, hắn thân thể nổi lên một trận sóng gợn, thân như đại đạo, hướng về phía trước mà đi. Lúc này hắn thật sự có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Nhất thời, vậy đến từ phía trước áp bức dần dần yếu bớt. Bất quá cái này áp bức vẫn còn, Tiêu Vân vẫn đang chậm chậm cảm ứng, dung hợp. Tại ngoài ra một vùng sao trời, Hàng Đế cùng Ma Đế Linh Thân đang đại chiến. Bọn họ cật lực ra tay, kia đế uy rung động, xé rách tinh không, liền thiên địa cản khôn cũng vì đó điên đảo lên, tinh hà tại nghịch loạn. Bốn phương thiên địa bị kia đế uy khuấy lên, như biến thành một mảnh hỗn độn. Đại đế chi chiến quá kinh khủng. Nếu là ở một phàm nhân giới vực, đủ để tướng kia lục địa đều đánh nát. Bất quá tại một lần giao chiến về sau, Ma Đế ánh mắt đột nhiên lóe lên, kia thần kinh căng thẳng lưới lỏng. Hiển nhiên, hắn bản tôn cứu đi Diễn Thiên Ma Tôn sự tình đã bị nhận biết. Một mặt khác, Hàng Đế cũng biết việc này. Hắn một mặt lạnh lùng, đứng thẳng người lên, áo bào tại tinh hà chính giữa khuấy lên, có vẻ rất hờ hững. Lần này xem như là người thắng. Ma Đế kia ánh mắt ngưng lại, chính giữa ma văn núp ních, như có một cái ma đạo đại thế giới tại chìm nổi, hắn nhìn chằm chằm Hàng Đế nói. Ban đầu hắn là kế hoạch nhường Diễn Thiên Ma Tôn ra tay mở ra thần đường, ngưng tụ Vạn Nguyên Đại Đạo. Như vậy, bọn họ ma tộc tướng có cơ hội tạo nên một cái vô địch đại đế. Đương nhiên, phía sau các loại chỗ tốt, không cách nào đạo. Nhưng là lúc này lại bị làm rối loạn. Ha ha, ngươi ma thiên bất tử, còn nói gì tới thắng? Hàng Đế cười nhạt một tiếng. Tuy rằng đang cười, nhưng là ở trên người hắn nhưng có tràn ngập sát cơ. Sát khí kia làm cho cái này tinh hà đảo quyển, thiên địa muốn đổ nát. Chỉ là đều là đại đế, nghĩ muốn chu diệt ma đế, quá khó khăn. Bằng không cũng sẽ không có công việc bể bộn như vậy. Ha ha, nghĩ muốn ta tử, cũng không có dễ dàng như vậy a. Ma Đế híp mắt cười nói, Khương Hằng, lần này coi như ngươi thắng, bất quá tất cả mới bắt đầu mà thôi, ai có thể đi tới cuối cùng, liền tùy vào bản lĩnh. Đương tiếng cười hạ xuống, Ma Đế bên người đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn, hắn phía sau tinh hà giới bích bị xé nứt. Sau đó, hắn cái này linh thân hóa thành một đạo ánh sáng. Đi vào giới bích trong vết nước, liền như vậy tiêu tan. Cho dù là linh thân, như có thể trở về bản tôn, cũng khiến cho bản tôn nhiều mấy phần nguyên khí, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lãng phí. Thần đường sắp mở, chân chính đại thời đại đến Ma Đế linh thân bỏ chạy, Hàng Đế lại cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn con mắt chính giữa thần văn nhúc nhích, tựa hồ khám phá tinh không, thấy được xa xa thần đường tinh không, sau đó nhìn cái đó hướng đi thần đường hậu bối, khỏe miệng hắn lộ cười. Sau đó, hắn linh thân cũng phá tan giới bích. Rời đi luôn. Bây giờ thần đường sắp mở, hắn và Tiêu Chiến Thiên ban đầu mưu tính cũng coi như là thành công. Đón lấy chính là thần giới đại thế giới gọn sóng. Thần đường tinh không chính giữa. Lúc này Tiêu Vân thân như hôn nguyên đại đạo, hắn đang không ngừng đi tới. Chậm rãi, thiên địa khí tức của đại đạo bị hắn dung hợp, hắn đã cách thần đường càng ngày càng gần. Tiêu công tử là muốn đặt chân thần đường sao? Thấy vậy, rất nhiều thần linh cùng thần tử cũng không khỏi tướng tầm mắt khóa ổn định ở phía trước. Cuối cùng, bọn họ cứ như vậy nhìn Tiêu Vân xuất hiện ở kia thần bậc thang bên dưới. Chỉ cần đặt chân thần bậc thang, leo lên thần đài, là có thể đạt đến thần môn tiền. Thần bậc thang rất cao, có thể có 99,999 cầu thang. Tiêu Vân lúc này đứng ở dưới thấp nhất cầu thang tiền. Phía trước thần văn lượn lờ, đạo uy chấn đãng. Đạo kia uy chỗ rung động đi ra ngoài gợn sóng đều đủ để dập tắt thần linh. Chỉ là, Tiêu Vân người như dung nhập đại đạo, không ngừng đi tới. Cuối cùng, hắn thành công đặt chân lẹ vẹo một thần bậc thang. Đương bước vào cái này thần bậc thang bên trên lúc, hắn dường như tiến nhập một cái đại thế giới. Thế giới này hỗn hỗn độn độn, không nhìn thấy vật gì khác, có chỉ là vô tận đạo uy cùng kia thần đạo quy tắc đang tràn ngập. Đây là đại đạo thế giới sao? Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức chìm vào thế giới này, cảm ứng những kia đạo uy, cảm ứng những kia đan dệt quy tắc. Hắn biết, đây là một cái cơ duyên, nếu là có rõ ràng cảm ngộ, đối với hắn sau này hôn nguyên đại đạo thăng cấp, có lợi ích to lớn. Tại Tiêu Vân cất bước đi tới lúc, xa xa thần tử cùng thần linh cũng là mắt lộ hừng hực. Tiêu công tử đặt chân thần bậc thang sao? Hắn đây là muốn đi mở thủy thần đường sao? Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Kia thần bậc thang phụ cận, có đạo huy tràn ngập, nếu có thể cảm ứng, đối tu đạo cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng có tu giả mắt lộ hừng hực. Nhân tộc này các thần chính giữa cũng có thể chất thân cận đại đạo người. Như Hỗn Nguyên Thiên Thể làm thị một mạch. Bọn họ cái này Hỗn Nguyên Thiên Thể chính là thượng cổ rất nhiều thần thể chính giữa vương cấp thể chất. Chỉ là mạch này, rơi dụng phàm trần thần linh chính giữa cường giả quá ít, vì lẽ đó một mực có vẻ rất biết điều, cũng không có thể có thành tựu. Bây giờ thấy Tiêu Vân có thể đặt chân thần bậc thang, bọn họ cũng động tâm. Chúng ta cũng đi thử xem. Lam thị có thần linh ánh mắt ngưng lại, cũng hướng về phía trước cất bước mà đi. Đi. Nhất thời, một ít hậu bối con cháu cũng là mắt lộ hứng hực, về phía trước mà đi. Chính giữa vẫn có thật nhiều hư thần. Như Lam Thành Phong. Hắn cũng đi tới thánh vực, vẫn tiến nhập bọn họ Lam thị dòng họ bên trong. Lam thị người đi tới, bọn họ diễn hóa ra hôn nguyên thiên thể, trong cơ thể cũng có được hôn nguyên chi khí tràn ngập. Đây là một cái cổ tộc, lai lịch bí ẩn, là thần tộc chính giữa vương tộc, tuyệt đối mạnh mẽ. Lúc này mọi người diễn hóa ra chính mình đạo vận, thử tiếp cận phía trước, lại thật sự đang không ngừng đi tới. Lam thị người cũng có thể đặt chân thần bậc thang sao. Nhìn vậy không đoạn đi tới Lam thị con cháu, các tộc thần linh đều mắt lộ kinh ngạc. Cái này cổ tộc tại thượng cổ lúc đầu rất mạnh, không thể khinh thường. Có đại tộc thần quân nói như thế. Lam thị rất nhiều người đều đi tới, có tới 600 người. Chính giữa có rất nhiều nhân kiệt, đều ở đây hư thần cảnh. Tại thiên địa ràng buộc lực lượng tiêu tan về sau, hư thần biến đến bắt đầu tăng lên. Lúc này, còn có chuẩn thần ở đây trực tiếp cảm ngộ thiên đạo, đặt chân hư thần cảnh. Những người này không ngừng đi tới, khoảng cách thần bậc thang càng ngày càng gần. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Thể, là thân cận đại đạo thân thể, xem ra bọn họ đều có cơ hội đặt chân thần bậc thang, cảm ngộ đại đạo a. Rất nhiều thần linh lẩm bẩm nói. Đối với điều này, có nhân kiệt mắt lộ ước ao. Nếu có thể vào lúc này thân cận đại đạo, tất nhiên sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Chỉ là, rất nhiều người cũng không thể đặt chân kia thần bậc thang phụ cận. Đạo kia uy chấn đãng, đem bọn hắn bài xích. Hỗn Nguyên Thiên Thể hoàn toàn không đủ để bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Đây chỉ là đến từ tổ tiên truyền thừa. Tiêu Vân cũng không như thế, hắn là mình lĩnh ngộ Hỗn Nguyên đại đạo, tìm hiểu về thủy hàm nghĩa. Đường lớn này liền như là chính hắn liền như là Hỗn Nguyên đại đạo. Cho tới những người khác, bọn họ dựa vào là truyền thừa, chung quy là ít đi kia phân đạo vận. Cũng thiếu kia thuần túy đạo tâm. Cuối cùng có thể đến gần thần bậc thang người cực nhỏ. Ẩm. Đạo kia uy chấn đãng, tướng Lam thị từng cái người đánh bay. Liền ngay cả thần tử đều bị đẩy lui. Lẽ nào Hỗn Nguyên Thiên Thể cũng không được. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Bất quá còn tốt, có thần linh đặt chân cái thứ nhất thần bậc thang. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là trực tiếp bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Lam thị cuối cùng chỉ có 4 cái thần linh đặt chân thần bậc thang. Điều này khiến người ta nội tâm chấn động vô cùng. Thần linh đều không thể đặt chân cái này thần bậc thang sao? Kia Tiêu Vân làm sao có thể dễ dàng như thế đặt chân thần bậc thang? Rất nhanh, mọi người nghĩ tới Tiêu Vân. Hắn nhưng là một cái hư thần A. Nhưng là, vừa nãy lại rất dễ dàng bước vào thần bậc thang A. Hầu như không có cảm giác đến lực bài xích. Điều này khiến người ta nội tâm chấn động sau khi nhắc lên từng trận sóng lớn. Tiêu Vân nghịch thiên, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Mà lúc này, Tiêu Vân vẫn như cũ tại cảm ngộ đại đạo. Bất chi bất giác, hắn đã leo lên 1000 giai thần bậc thang. Thiên địa bắt nguồn từ hỗn độn, nhưng tại hỗn độn sau khi, thiên địa thành, nhưng là do thiên địa vạn đạo, vô tận quy tắc khung mà thành. Những thứ này đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau, lại tương ứng mà sinh, cũng là bọn hắn, tài cấu kiến một cái hoàn chỉnh thế giới, như âm cùng dương, như nước cùng hỏa, như nửa đêm cùng ban ngày. Phía trước tiến vào lúc, Tiêu Vân không ngừng hiểu ra. Lúc này hắn đối với thiên địa cảm ngộ sâu hơn. Tuy rằng những thứ này tại sinh hoạt chính giữa tùy ý có thể thấy được, có thể hiểu ra, lại yêu cầu một cái quá trình. Ở nơi này trùng cảm ngộ một chút, Tiêu Vân trong đầu đối thiên địa đại đạo cũng có càng sâu hiểu rõ. Như vậy, trên người của hắn đạo vận càng ngày càng tự nhiên. Cái kia hỗn nguyên đại thế giới trầm phủ, cũng như muốn diễn biến các loại quy tắc. Đương nhiên, hôm nay Tiêu Vân vẫn không có trưởng khống thần đạo quy tắc. Nhưng là, hắn có thể thôi diễn, diễn biến. Cái gọi là diễn biến, chính là hư, chỉ là vận chuyển, thôi diễn mà thôi. Thời gian lặng yên trôi qua. Các tộc thần linh đang chờ đợi. Rất nhiều người đều trực tiếp tại thần đường tinh không cảm ngộ đại đạo. Những kia hậu sinh từng cái đặt chân hư thần cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, nơi đây đạo uy nồng nặc, là một cái cảm ngộ đại đạo địa phương tốt. Cơ hội như thế nhưng là khó gặp một lần. Đùng. Một trận sóng gợn nổi lên, kia thần đài quang văn lấp lóe, một người nam tử đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Tiêu Vân bước lên thần đài. Leo lên thần đài sao? Thấy vậy, các tộc thần linh nhãn con người sáng ngời. Như cửa thần mở ra, như vậy, chúng ta liền có thể vào thần giới. Mọi người tràn đầy mong đợi. Đặc biệt những kia hậu sinh. Một khi tiến vào thần giới, bọn họ liền có cơ hội thành vì chân thần A. Thần môn. Đặt chân thần đài, Tiêu Vân chính là thấy được phía trước kia như thẳng vào bầu trời thần môn. Thần môn rất cao, trung tâm là một cái cửa lớn. Ở bên cạnh hai bên, còn có một cái cửa nhỏ. Thần môn trên tấm bảng, có khắc cổ văn. Cái này cổ văn, chính là thần môn hai chữ. Như ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận cảm ứng, kia chữ giữa tỏa ra đại đạo ai, muốn dập tắt tâm thần người. Chữ này, cũng không biết là ai chỗ để khắc. Kia ẩn chứa uy thế vượt qua trí tôn, chính là đại đế cũng thiếu loại này thiên đạo ai. Chẳng lẽ là đại đạo chỗ đề? Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Có thể hắn lại là lắc lắc đầu. Đại đạo sao lại ở đây viết lưu niệm? Thần môn đạo văn lượn lờ, sương mù mông lung, nhìn một cái, phía trước tựa hồ có một cái đại thế giới. Nhưng là, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, lại vô cùng khó khăn, tựa hồ có giới vực lực lượng tại bài xích. Cái này thần môn nên làm gì mở ra? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Kia thần môn có giới bích lực lượng ngăn cản. Nghĩ muốn mở ra, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Lẽ nào, cũng phải dựa vào đại đạo chi lực. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, xoáy mặc dù là ánh mắt lóe lên, hình như có quyết định. Mới một tháng, thần môn phía trước, các vị anh chị em, nhanh dùng vẽ tháng mở ra thần môn nha. Tiêu Vân nói, chương 1807, khai thần đường. Chương 1807, khai thần đường. Tiêu Vân đi tới thần môn dưới. Tại hơi trầm ngâm. Hắn liền làm ra quyết định. Đầu tiên, hắn dung nhập đại đạo, cảm ứng phía trước thần môn. Rất nhanh, Tiêu Vân tâm thần liền chạm đến thần môn chỗ phóng thích ra đạo văn. Nơi đó vẫn như cũ đạo văn đan dệt, làm một cái hỗn độn thiên địa. Chỉ là, Tiêu Vân giống như có thể chạm đến cái gì giới bích. Đây chính là chỗ mấu chốt. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn không ngừng cảm ứng. Nương tựa vào cùng đại đạo liên quan, hắn cảm giác mình chỉ cần tướng kia giới bích đánh tan, tựa hồ là có thể tiến vào một thế giới khác. Nhưng là, hắn muốn phá vỡ kia giới bích, lại cũng không biết làm sao ra tay. Phía trước mông lung, đạo văn rung động, hắn tựa hồ không trô dùng sức. Ngưng ta đại đạo. Cuối cùng, Tiêu Vân tâm thần hơi động, hắn thân như hóa đại đạo, hướng về kia giới bích đánh tới. Nhưng nếu nhìn lại, lại không giống đánh tới, mà là muốn dung nhập kia giới bích bên trong. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kia thần môn run lên, có đạo văn trùng thiên. Toàn bộ thần đài đang run rẩy, có kinh khủng đạo huy chấn động ra đến. Phủ cận tinh không đang đổ nát, thật giống đại thế giới muốn phá nát, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, từng luồng phong bạo quét sạch ra, quả thực dường như diệt thế gọn sóng, liền ngay cả xa xa thần linh đều cảm thấy sợ hãi, dồn dập rút đi. Đây là đang khai thiên tích địa sao? Chỉ sủ ổ không nhảy chữ. Thấy rõ cảnh này, các tộc thần linh nội tâm đều là chấn động. Phía trước thần đường kia chỗ rung động ra đạo huy quá kinh khủng. Liền ngay cả Khương Tử Hư bọn họ đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Tại đó thần môn vị trí, đạo văn đan dệt, như điên long mùa tùng, tựa hồ đang câu thông một thế giới, vừa tựa hồ tại xây dựng thiên địa quy tắc trật tự. Như vậy cảnh tượng, thật sự như muốn mở ra một cái thiên địa A. Giao Long Thiên Tôn đầy mặt thổn thức. Ầm ầm ầm. Giới bích bị oanh phá, đạo âm rung động, như thiên lôi trận trận, lại hình như là đại đạo khai thiên lập địa lúc đạo lôi. Tiêu Vân cảm giác lòng của mình thần tiến nhập một thế giới khác. Một luồng rộng rãi đạo huy đem nhấn chìm. Sau đó, hắn cảm giác mình bị quy tắc trật tự bao vây. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lập tức có vô tận đại đạo quang văn hạ xuống. Những thứ này quang văn như thiên kiếp, đem hắn hôn nguyên thiên địa đánh nát. Lúc này Tiêu Vân tuy rằng hóa thân hôn nguyên đại đạo, nhưng tại cái này quang văn lật út dưới, hắn hôn nguyên thế giới đổ nát, bản tôn hiển hiện ra. Sau đó, hắn cảm giác máu thịt của chính mình bị đánh thoái, cả người bị đại đạo vòng xoáy bao vây, không biết đi đến nơi nào. Cùng lúc đó, đạo kia văn còn tại tê liệt thân thể hắn. Tại sao lại như vậy? Tiêu Vân nội tâm sợ hãi. Hắn cảm giác mình hoàn toàn mất đi lực trường khống. Hắn dường như biển rộng chính giữa lục bình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trên thần đài, đạo văn dần dần lắng lại. Sau đó, kia thần môn cũng khôi phục kiên tĩnh. Thậm chí, kia bao phủ thần đường đại đạo thiên uy cũng đang yếu bớt. Loại kia lực bài xích không ở. Có chỉ là thần đường chỗ tràn ngập ra bình thường thần lực. Bình tĩnh. Các tộc thần linh đều là không khỏi nhìn hướng kia thần môn. Thần môn, ngươi xem, thần môn không ở hỗn độn, phía trên có ánh sáng văn đang rệt, dường như chân chính môn hộ. Nay cùng thời kỳ thượng cổ thần môn gần như giống nhau a. Ồ lên tiếng vang lên, những thần linh kia trong con ngươi có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Chư vị, có thể trèo lên thần đường. Tiêu Chiến Thiên khỏe mắt mang cười, tại liếc nhìn kia thần môn về sau, quay đầu lại hướng về các tộc thần linh nói rằng. Có thể trèo lên thần đường sao? Thì xù ổ không nghe chữ. Nghe vậy, các tộc người trong tâm vô cùng kích động. Chí Tôn, ngài xin mời. Khương Tử Hư hướng về Tiêu Chiến Thiên làm ra dấu tay xin mời. Thần đường mở ra, nhập thần môn, có nên có trước sau. Ha ha, các ngươi đi trước, ta liền ở đây lực trận. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Được. Nghe vậy, Khương Tử Hư cũng không khách khí, nhìn hướng về phía bên cạnh Giao Long Thiên Tôn. Đạo hữu, xin mời. Xin mời. Giao Long Thiên Tôn cũng là chắp tay. Cuối cùng, tại hai cái thiên tôn dẫn dắt đi, các tộc người lục tục đi tới thần đường. Thần đường. Chỉ muốn đạt tới hư thần cảnh giới có thể trèo lên. Nếu là xông qua thần đường, bước vào thần môn, liền có cơ hội tiến vào thần giới. Lúc này, các tộc người đều lục tục leo lên thần bậc thang, từng bước một đi tới. A. Lúc này, Tiêu Vân hoàn toàn bị kia vòng xoáy chính giữa thiên địa đạo văn nhấn chìm. Hắn cảm giác thân thể chính mình đều bị phân ra vô số phần. Cuối cùng, thôn thiên thần tháp trực tiếp từ trong cơ thể hắn phân ra. Đạo uy dẫn dắt, tướng thôn thiên thần tháp bao vây. Mẹ nha, chuyện gì thế này? Thôn thiên chí tôn kêu to, hắn cảm thấy một luồng thiên địa chi uy khóa được chính mình. Chuyện gì thế này? Vòng xoáy bên trong, Tiêu Vân lấy tâm thần cùng thôn thiên chí tôn câu thông. Bản tọa cũng không biết. Thôn thiên chí tôn nói, bản tọa chỉ là một khí linh mà thôi, làm sao lại gây nên thiên địa quan tâm? Hắn cảm giác hình như có đại kiếp nạn muốn hạ xuống. Có thể hắn rõ ràng là khí linh. Còn nữa, cho dù hắn là thần linh, cũng không phải tại hạ xuống thiên kiếp A. Thần linh đi thần giới không phải chuyện đương nhiên sao. Phải bị thiên kiếp, cũng nên là những kia hư thần cảnh tu giả tài đúng A. Điều này làm cho hắn nghi hoặc cực kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cảm giác có thiên uy ngưng tụ. Sau đó, hắn khí linh thân trực tiếp bị dẫn dắt mà ra, hiện lên ở thôn thiên thần tháp bên trên. Mẹ nha, sẽ không thật sự muốn bản tọa độ kiếp chứ. Thì sủ ổ không ít chữ thôn thiên chí tôn kêu to. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã bị đại đạo kiếp vân bao phủ. Những thứ này kiếp vân rất khủng bố, ẩn chứa vô tận đạo uy. Cái này như cùng là thiên khiển, là đáng sợ nhất thiên kiếp. Tài vừa bị dẫn dắt mà ra, thôn thiên chí tôn liền cảm giác mình như muốn bị thiên địa đại đạo dập tắt. Ầm ầm ầm, nổ vang rung trời, kia trong nước xoáy đạo văn núp ních, hóa thành thiên kiếp, bổ về phía thôn thiên chí tôn. Ầm, thiên kiếp đánh xuống, không thể tránh khỏi. Thôn Thiên Chí Tôn trực tiếp bị đánh bay. Mẹ nha, thiên kiếp này là muốn ta mạng già a. Thôn Thiên Chí Tôn kêu to. Hắn nghĩ muốn trốn vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong tránh né, có thể đại đạo quy tắc dẫn dắt, đem hắn cầm cố, phủ đầu liền lại có kiếp quang đánh xuống. Ai nha, lão giả ta thực sự là số khổ a. Thôn Thiên Chí Tôn bị đánh bay, hắn râu mép đều cháy, đau đến liên tục kêu to. Lúc này hắn khỏi nói nhiều buồn bực. Ban đầu cho rằng có thể cùng Tiêu Vân thuận lợi tiến vào thần giới. Cũng không muốn, tài phá tan thần môn, thiên kiếp liền rơi xuống. Hắn liền cũng không có chuẩn bị làm xong đây. Không chờ hắn đoán giận, thiên kiếp lại đánh xuống. Ai nha, tiểu vân tử à, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp thay bản tọa tách ra thiên kiếp này à. Thôn thiên chí tôn lão mắt lật một cái, vội vã kêu cứu. Đại gia, ngươi đừng khóc à, ta lúc này cũng đã bị đánh đến cặn cũng không có, ta đều không có tìm ngươi khóc đây. Tiêu Vân âm thanh thăm thẳm truyền đến. Điều này làm cho thôn thiên chí tôn cũng hút miệng khí lạnh. Liền cặn cũng không có. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng bên cạnh. Đợi ngày khác định thần nhìn lại, vẫn chân không nhìn thấy Tiêu Vân bóng người. Vẫn đúng là không có cặn bã. Thôn Thiên Chí Tôn trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: "Ai nha?" Khi hắn mắt trợn trắng lúc, thiên kiếp lại hạ xuống. "Mẹ nha, lão giả ta cũng phải nhanh không có cặn bã, tiểu vân tử ngươi liền không thể nghĩ biện pháp sao?" Chỉ sủ ổ không nhẹ chữ. Thôn Thiên Chí Tôn kêu lên: "Ngươi mở cái gì thần môn a, có phải là đắc tội rồi thiên đạo a?" Thôn Thiên Chí Tôn phiền muộn cực kỳ, ở trước đó, hắn vẫn tưởng tượng lấy nhập thần giới, tìm kiếm hóa thân thành người biện pháp đây. Lúc này lại tựa hồ muốn bị chém thành bụi. "Ta đi, ta đều gần thành bụi vẫn không có khóc, ngươi khóc cái gì? Vẫn Chí Tôn, ta xem đứa nhỏ đi." Tiêu Vân khinh bị nói. "Ách." Thôn Thiên Chí Tôn câm miệng. Bởi vì lúc này Tiêu Vân thật giống thật sự gần thành bụi. "Vậy làm sao bây giờ?" Thôn Thiên Chí Tôn dò hỏi. "Đừng nóng nội, ngươi không có phát hiện, thiên kiếp qua đi, có đạo vận lưu lại sao?" Chỉ sủ ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân nói, "Đây là đại đạo tôi thể, chỗ tốt vô cùng. Đạo vận lưu lại." Thôn Thiên Chí Tôn lúc này mới đi cảm ứng, tựa như là có, nhưng là, nếu như ta linh hồn đều diệt, còn chỗ tốt cái quặng lông a. Hắn đầy mặt không nói gì. Loại này tôi thể nhường hắn rất phiền muộn. Chương 1808, thần kiếp. Chương 1808, thần kiếp. Tại mở ra thần môn về sau, Tiêu Vân bị đại đạo chi lực dẫn dắt, không biết đi đến nơi nào. Nhưng là đạo kia văn hóa thành luồng khí xoáy, như diễn biến một cái hỗn độn thiên địa, bên trong có thiên kiếp hạ xuống. Thiên kiếp này tướng Tiêu Vân thân thể đều chém nát. Thôn Thiên Thần Tháp cũng chia lịa. Lúc này Tiêu Vân xương cốt bị lôi kiếp dập tắt. Bất quá hắn linh hồn vẫn còn ở đó. Thủy Nguyên lệnh trôi nổi, bảo vệ nguyên thần của hắn. Thủy Nguyên cung ở bên người lơ lửng. "A, lão giả ta sắp xong rồi." Thôn Thiên Chí Tôn gào gào kêu to, bị thiên kiếp bổ đến không ra hình thù gì. Lúc này thiên khiển chi địa bên trong, Nhâm Khả Hinh bọn người cảm ứng được thiên kiếp tại dẫn dắt. "Các ngươi cũng nhận dẫn dắt?" Tiêu Vân nhíu mày. Ban đầu hắn cũng nghĩ tới vào thiên khiển chi địa tránh né. Bất quá hắn tại phát hiện nhường thiên kiếp hạ xuống, hắn có thể cảm ứng đại đạo, cũng liền từ bỏ. Bây giờ khi biết thiên khiển chi địa bên trong người cũng sẽ nhận dẫn dắt về sau, hắn đúng là hoảng rồi. Tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại đạo dẫn dắt. Nhâm Khả Hinh bị đại đạo dẫn dắt mà ra, cũng xuất hiện ở trong khí xoáy. Lập tức có thiên kiếp hạ xuống. Sau đó, Lăng Hề cũng bị dẫn dắt mà xuất. Nhan Thị Tỷ Muội cũng bị dẫn dắt mà xuất. Tiêu Linh Nhi cũng bị dẫn dắt mà xuất. Nha. Y cũng bị dẫn dắt mà xuất. Tiểu tử rất mơ hồ, bị kia thiên uy bao phủ, còn không biết là chuyện gì. Nhưng là rất nhanh, Lôi Hải đưa nó nhấn chìm. Tiểu tử thiên kiếp rất mạnh, so với Tiêu Vân cũng chỉ là yếu như vậy một ít thôi. Trường Sinh Rùa cùng Huyễn Ảnh Trùng đã sớm ở bên cạnh độ kiếp. Ban đầu Tiêu Vân che chở mọi người đối mặt thiên kiếp. Nhâm Khả Doanh cũng không có ở đây. Chứ ngoài ra, Nhâm Tông Chủ cũng lưu lại. Hắn vẫn không có đạt đến chuẩn thần cảnh, vì lẽ đó cũng không có tùy tiện dẫn bọn họ nhập thần giới. Nhưng là, Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, kia thiên khiển chi địa người cũng không có một tia bị thiên địa dẫn dắt cảm giác. Cái này thiên khiển chi địa đã tự thành một giới, người ở bên trong cùng bên ngoài thiên địa đại đạo quan hệ đoạn tuyệt, vì lẽ đó thiên đạo cũng không có cảm ứng được. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nói chung cái này tam đại thần tộc là một cái thần kỳ tồn tại. Bọn họ như bị lịch sử lãng quên, như bị đại đạo bỏ qua. Những người này bị dẫn dắt mà xuất về sau, cũng bắt đầu bị thiên kiếp. Bất quá, may mà chính là thiên kiếp của các nàng cũng không phải là rất mạnh, cũng chỉ là so với bình thường thần kiếp phải cường đại thôi. Cái này tựa hồ là thần kiếp, nếu là vượt qua, liền có cơ hội thành vì chân thần. Lăng Hề đầu tiên cảm thấy thiên kiếp này chỗ dị thường. Nàng đã từng vài lần chuyển thế, cũng đặt chân qua thần đường. Đối loại thiên kiếp này hiểu rất rõ, là bình thường thần kiếp. Nghe vậy, Tiêu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường thần kiếp, đây là có cơ hội vượt qua. Nếu là thiên khiển chi kiếp, cũng rất khó bảo đảm. Chúng nữ bắt đầu độ kiếp. Lăng Hề độ kiếp, có vẻ rất hờ hững. Nàng sớm đã tỉnh lại mệnh văn, đối với điều này đã có dự liệu. Cho tới Nhâm Khả Hình, Tiêu Linh Nhi, Nhan Thị Tỷ Muội lại có vẻ hơi cố hết sức. Luân khí xoáy tại khuấy lên, các nàng phân biệt bị thiên kiếp bao phủ. Tại một mình độ kiếp, Tiêu Vân không cách nào quấy rầy, bởi vì lúc này hắn cũng có đối ứng thần kiếp. Chỉ là, hắn thần kiếp rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Không phải vậy hắn làm sao lại bị đánh đến chỉ còn nguyên thần rồi hả? Quá không công bằng. Cảm ứng đến bên cạnh những ngày kia cướp khí thế, Tiêu Vân có chút buồn bực. Ầm ầm ầm. Bất quá, khi hắn phiền muộn lúc, thiên kiếp hạ xuống, đến thẳng nguyên thần của hắn. Chuyện này quả thật là kiếp hải, trực tiếp tướng Tiêu Vân nhấn chìm. Ở tình huống như vậy, Thủy Nguyên lệnh cùng Thủy Nguyên cung trực tiếp khí tức nội liễm, cũng không có muốn bảo vệ Tiêu Vân ý tứ. Trên thực tế, bây giờ đại đạo thiên kiếp hạ xuống, Thủy Nguyên lệnh cùng Thủy Nguyên cung không cách nào trợ giúp Tiêu Vân. nếu là quấy rầy, chỉ có thể đưa tới càng kinh khủng thiên kiếp. Mẹ nha, đây là muốn mạng của ta a. Cái thiên kiếp này hạ xuống, Tiêu Vân không còn gì để nói, cũng là không nhịn được kêu to. Ở bên cạnh, Thôn Thiên Chí Tôn cũng ở đây gào thét, có vẻ rất là đáng thương. Không có chết, còn có đạo hơi thở lưu lại. Tiêu Vân nguyên thần đều bị chém nát. Bất quá hắn tâm thần hơi động, nguyên thần đoàn tụ. Tại nguyên thần đoàn tụ lúc, hắn cảm thấy đạo vận lưu lại, muốn cùng nguyên thần của hắn dung hợp. Cuối cùng, thần kiếp yếu bớt, Tiêu Vân thân thể tái tạo. Hắn hôm nay, trên người có nồng nặc đại đạo khí tức tràn ngập. Hắn quả thực như một cái đại đạo chi tử. Chỉ là, hai kiếp văn dưới, loại khí tức này không ngừng nội liễm, bị sáp nhập vào kinh mạch, xương cốt, huyết nhục chính giữa. Hắn bản tôn khí tức lại có vẻ rất gầy yếu. Tựa hồ cái này thần kiếp đã kiệt quệ Tiêu Vân tinh khí. Như không cố gắng tĩnh dưỡng một quãng thời gian, nghị khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Ta xem như là vượt qua thần kiếp sao? Tiêu Vân thầm nghĩ. Có thể hắn lúc này thật vô lực, cả người bị đạo văn luồng khí xoáy bao vây, không biết muốn chuyển vào cái thế giới kia. Đương Tiêu Vân gặp phải thiên kiếp lúc, các tộc thần linh nhưng là lục tục leo lên thần đài. Thần môn. Khương Tử Hư leo lên thần đài, đi tới thần môn trước, nhìn kia thẳng vào bầu trời thần môn, hắn con mắt híp lại, lộ ra thổn thức vẻ. Bên cạnh kia Giao Long Thiên Tôn cũng là đẩy mặt cảm khái. Bước qua thần môn, liền có thể vào thần giới. Đây là bọn hắn vạn năm trước mộng tưởng. Bây giờ sắp sửa thực hiện, nội tâm khó tránh khỏi có phần kích động. Đạo hữu, như nhập thần giới, chúng ta còn phải liên lạc nhiều hơn a. Sau đó, Giao Long Thiên Tôn hướng về Khương Tử Hư nói. Nhất định, nhất định. Khương Tử Hư nói, hai chúng ta tộc, đương dắt tay chung tiến vào. Sau đó, hai vị cường giả từng người lưu lại liên hệ yêu. Như vậy, bọn họ tài hướng về phía trước thần môn mà đi. Tại hai cái thiên tôn phía sau, những kia chuẩn thần tôn, thần quân lục tục tới rồi. Sau đó, các tộc thần vương cũng tiếp lấy xuất hiện. Đi. Khương Tử Hư đầu tiên đặt chân thần môn. Phía trước một trận sóng gợn nổi lên, thần môn bên trong thần văn núp ních, như diễn hóa ra một con đường. Nhất thời, Khương Tử Hư bị dẫn vào một cái khác thiên địa. Giao Long Thiên Tôn đi theo mà đi. Sau đó, những thần linh kia lục tục tiến vào thần môn. Như Thôn Thiên Tước bọn người. Bọn họ đều hướng thần môn mà đi. Nhìn những kia tiến vào thần môn thần linh, Tiêu Chiến Thiên cũng là hít một hơi thật sâu. Bây giờ hạ giới sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Chiến Thiên nhìn hướng về phía Diêu Thanh Nguyệt. Ừ, Diêu Thanh Nguyệt gật đầu. Bất quá, Tiêu Chiến Thiên cũng không có đặt chân thần đường. Hắn trực tiếp lấy Hôn Nguyên Thiên Quan, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, xé rách giới bích. Hô! Sau đó, hắn mang theo Tiêu Phong cùng Diêu Thanh Nguyệt cùng nhau trực tiếp phá giới mà đi. Trừ ngoài ra, hắn vẫn một mực mang theo Tiêu Lão gia tử đám thân nhân. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên xuyên qua giới bích, cũng không có dẫn tới thiên kiếp. Hiển nhiên, hắn thần thông cái thế, có thể che đậy thiên kiếp. Những người kia đều không có bị đại đạo phát hiện. Như là người bình thường, căn bản không cách nào mang phàm nhân nhập thần giới. Có thể Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn nghịch thiên, tự nhiên không thể người thường độ. Như ban đầu ma đế, hắn cũng là trực tiếp tướng Diễn Thiên Ma Tôn cùng người của ma tộc mang đi. Tiêu Chiến Thiên bọn người rời đi, thần đường tinh không đã không người. Chỉ là, thần đường một mực đang. Chỉ cần đặt chân hư thần cảnh, đại đạo sẽ dẫn dắt, khiến mọi người tới đây trèo lên thần đường, nhập thần giới. Tại nơi nào đó hư không? Ở đây khí lưu khuấy lên, như loạn lưu lan lộn, kia tán phát ra song chấn động liền thần linh đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là, lúc này kia luồng khí xoáy khuấy lên, có một cái nam tử mặc áo bào vàng từ chính giữa đột nhiên xuất hiện. Nếu là Tiêu Vân ở đây, liền có thể phát hiện, nam tử này chính là Sở Vân Phi. Chỉ là, lúc này Sở Vân Phi ánh mắt thâm thúy, khí chất đó cùng trước đó có thay đổi to lớn. Hắn trở nên càng thêm thâm trầm lên. Đồng dạng, cái kia con mắt chính giữa cũng nhiều hơn mấy phần vô hình mê mang. Rốt cuộc đi ra. Liếc nhìn phụ cận hư không, Sở Vân Phi hít một hơi thật sâu, kia tâm thần hơi động, chìm vào biển ý thức chi bên trong. Khi hắn ngay trong óc, có một vòng thần binh. Cái này thần binh như bản, phía trên có Hỗn Nguyên quang văn lượn lờ, một luồng nồng nặc đạo huy tràn ngập ra, giống như ẩn chứa vô cùng thiên địa hàm nghĩa. Bất quá cái này thần bản không trọn vẹn, chỉ có gần một nửa, dường như hình trăng lưới liềm. Ta vốn là đi tìm thượng cổ thần tôn di tích, không nghĩ, lại đến vật ấy. Sở Vân Phi lẩm bẩm nói. Từ khi thần hư sau khi, Sở Vân Phi một mực đang bế quan. Sau đó hắn đi đến Thiên Dương thần quân một ít bên trong di tích. Tại những cái kia di tích bên trong, hắn lại có thu hoạch, biết rồi một ít thời kỳ thượng cổ thần tôn di tích. Trải qua vài lần khổ sở tìm kiếm, hắn rốt cục đạt được một chút manh mối. Chỉ là hắn cũng không có nắm. Bởi vì đó là một mảnh địa phương cực kỳ nguy hiểm, liền thần linh đều chắc chắn sẽ chết đi chính giữa. Nhưng là, đang nghe được Tiêu Vân càng ngày càng mạnh tin tức về sau, hắn chỉ được cắn răng đi sông. Con nào, hắn nhân duyên tế hội, rốt cục sông vào kia di tích cổ bên trong, vẫn thu được rất nhiều truyền thừa. Cái này luân thần bàn nhưng là hắn thu hoạch lớn nhất. Nhưng tại dung hợp vật ấy về sau, ta vì sao có loại kia vô hình cảm giác? Sở Vân Phi cau mày, vì sao ta cảm giác được vật ấy, tựa hồ đã sớm an bài xong, là vật ấy vốn là ta vì lẽ đó, vẫn là cơ duyên. Ta rõ ràng không có thức tỉnh mệnh văn. Không giống như là chuyển thế thần linh A. Lẽ nào, là có cái gì tại chi phối lấy tất cả những thứ này? Sở Vân Phi trong lòng nở vực. Nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh. Cho dù đạt được trí bảo, vẫn như cũ tâm sự nặng nề. Hắn cảm giác tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Sẽ là ai rồi hả? Sở Vân Phi ngẩng đầu, ngóng nhìn kia bầu trời, lẩm bẩm nói. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, đại đạo vai bao phủ, một cổ lực lượng quỷ dị tại dẫn dắt hắn. Đây là thần kiếp. Đông dưng, Sở Vân Phi ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, cả người hắn dừng lại. Ta làm sao lại khẳng định như vậy là thần kiếp? Chỉ có thành quá thần người mới sẽ chắc chắn như thế. Có thể hắn rõ ràng không có thành thần A. Tại lắc lắc đầu về sau, Sở Vân Phi tâm thần hơi động, kia luân thần bản có đạo văn nhúc nhích. Lập tức, có thiên cơ bị thôi diễn đi ra. Đó là một cái thần đường. Thần đường mở ra. Sở Vân Phi ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Tại thôi diễn về sau, thần đường chính giữa xuất hiện một nhóm người. Những này là người có ma tộc, nhân tộc, yêu tộc, minh tộc. Đương nhiên, Sở Vân Phi kia ánh mắt cuối cùng khóa được Tiêu Vân. Tiêu Vân liền nhìn thấy Tiêu Vân về sau, một luồng lạnh lẽo sát cơ từ Sở Vân Phi con mắt chính giữa tóe phát ra. Năm đó Sở Dương chết đi, Sở Vân Phi cũng là biết. Nhưng là, hắn cũng biết mình không cách nào cùng người thanh niên này tranh đấu. Vì thế, hắn chỉ được cẩn nhẫn. Cũng là như thế này, hắn mới có thể không tiếc đi xông vào này cái di tích cổ. Vì chính là muốn lực gáp Tiêu Vân, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ hắn rốt cục có thu hoạch, từ di tích cổ đi ra, lần nữa nhìn đến Tiêu Vân về sau, hắn làm sao có thể không kích động. Tiến nhập thần giới sao? Rất nhanh, Sở Vân Phi ánh mắt ngưng lại, liền hướng về vùng hư không đó mà đi. Thần đường tinh không. Sở Vân Phi một mình bước chậm mà tới. Đi tới nơi này, hắn tiếp tục thôi diễn. Lúc trước phát sinh ở nơi này rất nhiều hình ảnh bị diễn biến. Nhưng cũng có hình ảnh không cách nào thôi diễn. Như Tiêu Chiến Thiên cùng Đại Đế xuất hiện hình ảnh. Nhân vật như thế quá cường đại, bình thường người không cách nào thôi diễn. Ý chí của bọn họ sẽ trực tiếp che đậy thiên cơ, khiến người ta thôi diễn lúc xuất hiện hình ảnh đứt gãy. Vì lẽ đó, Sở Vân Phi chỉ nhìn thấy Tiêu Vân trước tiên đặt chân thần đường cảnh tượng. Lại là hắn thành là thứ nhất người sao. Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Tia sáng kia giống như có thể tê liệt tinh không. Chính giữa có ghen tị ánh sáng hiện lên. Tiêu Vân, ta Sở Vân Phi trung quy có một ngày sẽ đem ngươi dẫm lên tại dưới chân. Sở Vân Phi nhìn phía trước thần đường, từng chữ từng câu nói. Thần đường mở ra, thay đổi càng mênh mông thế giới tướng triển khai, còn có đại địch tiêu gạo, muốn dẫm ta tại dưới chân, đại gia nhanh cho vẽ thắng, giúp ta đem Sở Vân Phi cái tên này cho hung hăng đạp ở dưới chân ha. Tiêu Vân nói rằng, chương 1809, thần giới. Chương 1809, thần giới. Một ngày nào đó, ta sẽ nghiền ép ngươi. Tiêu Vân. Nếu là ở trước đó, Sở Vân Phi hay là vẫn không có lớn như vậy tự tin, dám nói mình có thể đem Tiêu Vân nghiền ép. Nhưng tại nắm trong tay kia thần luân về sau, hắn nhưng là tự tin trùng thiên. Chỉ cần ta tại trưởng khống ngoài ra hơn nửa thần bản, ta nhất định có thể leo lên thần đạo đỉnh phong. Đang thì thào một câu về sau, Sở Vân Phi đặt chân thần bậc thang, leo lên thần đài, tối sau tiến nhập thần môn bên trong. Một đoạn thần giới lữ trình, liền như vậy mở ra. Sở Vân Phi bước vào thần môn về sau, nơi đây cũng lục tục có người xuất hiện. Đây đều là một ít đạt đến hư thần cảnh, mà bị chỉ dẫn mà đến người. Thần đường mở ra, cũng bị thế nhân biết. Thần đường. Sau lần đó, các đại nhân gian vực thỉnh thoảng có người ngóng nhìn tinh không, mắt lộ mong đợi. Nếu ta đặt chân thần giới, hội có cơ hội rất xa ngóng nhìn người sao. Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Tại thiên yêu vực, Phong Vũ Giao ngóng nhìn tinh không, tự lẩm bẩm. Tại nàng trong đầu, có một người thanh niên bóng người hiện lên. Hay là, chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp nhau chứ? Tiệp Sủ Ổ không ít chữ thánh vực, sinh mệnh vũ hồn một mạch bên trong, Liễu Hàn Khói sâu sắc thở dài. Nàng đã từng cùng Tiêu Vân từng có một đoạn vô hình giao tình. Nhưng là, đang phát sinh diêu thị sự tình về sau, nhường quan hệ của bọn họ trở nên vi diệu. Tại thánh vực lúc, bọn họ gặp lại lần nữa. Nhưng lúc này nàng lại phát hiện Tiêu Vân bên người không thiếu thiên chi tiểu nữ. Chẳng biết vì sao, nàng lựa chọn tướng trong lòng tình cảm chôn sâu. Tại một quãng thời gian rất dài, vẫn như cũ có người hội nhớ tới thánh vực cái đó kinh tài tuyệt diễm thanh niên, cái đó lực gáp đồng đại thanh niên, cái đó mở ra thần đường thanh niên, Tiêu Vân. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân cũng đã đặt chân thần giới. Thần giới, tại thời kỳ thượng cổ, có thập đại giới vực, cũng được xưng vì thập địa. Chứ ngoài ra, bên trên còn có cửu thiên, cùng nhau được gọi là cửu thiên thập địa, bao gồm nhân hoàng giới, hạo thiên giới, cổ ma giới, u minh giới, thiên yêu giới, ám giới, huyết giới, linh giới, biển trời giới cùng với cổ thần giới. Chỉ là, thời kỳ thượng cổ, thần giới đại chiến, tướng cái đại giới vực đều đánh nát. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả cửu thiên đều phá nát, làm cho thần giới dáng dấp đại biến. Bây giờ thần giới đã không phải năm đó dáng dấp. Nếu là phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy là một mảnh trời sao vô ngần. Tại tinh không chính giữa có ngôi sao lấp lóe, cũng có từng khối lơ lửng lục địa. Mà những thứ này lục địa, chính là năm đó vỡ vụn thập đại giới vực tàn lưu lại lục địa. Ở nơi này chút ít trên đất bằng vẫn như cũ sinh sống rất nhiều thần tộc con cháu. Cho tới hạ giới những kia rơi dụng phàm trần thần linh, bọn họ nhưng là đang đại chiến lúc, bất hạnh rớt xuống phàm giới. Tại sức mạnh đất trời thay đổi, bọn họ không cách nào tiến vào thần giới. Đồng dạng, thần giới cũng bị thiên địa quy tắc trói buộc. Trong đoạn thời gian này, tu giả đều thành thần vô vọng, khó có thể tiến bộ. Kia giới vực chính giữa linh khí cũng biến thành không tên hiếm mỏng hơn. Thần linh đều không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì mỗi một lần ra tay, đều sẽ là đối với mình chân nguyên một lần hao tổn. Như không cách nào bù đắp, cảnh giới tướng rút lui. Chứ ngoài ra, thần linh lực lượng cũng bị dần dần ràng buộc. Thậm chí, có vô hình thiên kiếp hạ xuống, biến mất không ít thần linh. Duy có một ít cường đại thần linh, tự phong với mật cảnh, mới lấy thở dốc. Bất quá, tại 20 năm trước, thần giới những kia lưu lại lục địa linh khí bắt đầu dần dần nồng nặc lên. Các tộc tu giả cảm giác mình kia bị giam cầm huyết mạch lực lượng có thể kích phát, tu luyện cũng biến thành nhanh hơn. Tại 10 năm trước, vô số người đặt chân hư thần cảnh. Bây giờ, tại vùng sao trời này bên trong, mỗi ngày đều có người độ thần kiếp, nhưng sau khi ngưng tụ thần cách, thành vì chân thần. Toàn bộ thần giới, trở nên sống động, tràn đầy sinh khí. Các tộc người đều cảm nhận được hy vọng. Những kia tự phong thần linh cũng là không lắm thổn thức, đã bắt đầu nên tiếp kia đại thời đại đến. Lúc này, ở tại thần giới tinh không một cái hòn đảo bên trong. Đây là một gian cổ xưa mà tràn đầy khí thế bàng bạc sân. Mái hiên cùng trên cây cột đều có khắc hình rắn đồ văn. Những kia văn tự cổ xưa, có vẻ tối nghĩa cực kỳ. Nhưng là những kia đồ bên trong lại ẩn chứa một luồng khí thế khó hiểu. Đó là một loại thần uy, dường như đồ đằng. Lúc này ở một gian cực kỳ tinh xảo đầu rắn trên giường, đang nằm một người thanh niên. Nếu là nhìn kỹ lại, thanh niên sắc mặt có chút trắng xám, hắn song mắt nhắm chặt, nhưng là trên da thịt lại ngờ ngợ có thần văn lượn lờ. Giường một bên, có hai cô gái. Hai cô gái này một lớn một nhỏ. Lớn xem ra có thể có chừng 20, vóc dáng thon dài. Nhỏ bé nhưng cũng là mỹ lệ cảm động, đại khái 14-15 tuổi, trên người lộ ra thanh xuân khí tức. Hai người tướng mạo có 8 phần tương tự, hẳn là một đôi tỉ muội, đều trên người mặc gu da áo đuôi ngắn, lộ ra kiếp như thủy xà một loại vòng eo. Các nàng áo đuôi ngắn bên trên đều có khắc rắn. Những thứ này rắn rất kỳ quái, bọn họ như bay lượn ở trên hư không, lại như có thể ẩn nấp nặc vào hư không, hư hư thật thật giữa làm cho không người nào có thể phát chóc. Chứ ngoài ra, lỗ thai của các nàng bên trên cũng là mang theo hình rắn vòng thai. Thậm chí, lớn tuổi cái đó mi tâm còn có xả văn ẩn hiện. A tỷ, ngươi nói cái này người làm sao lại xuất hiện ở chúng ta cái này rực đảo A. Tuổi tác đó có chút tiểu nha đầu, nháy lên linh động con mắt nhìn hướng bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng vóc dáng thon dài mà nóng nảy. Người này tuy rằng khí tức gầy yếu, bất quá, lại có thần uy nội liễm, hẳn là vượt qua thần kiếp hư thần, chỉ kém ngưng tụ thần cách, liền là chân thần. Kia vóc dáng nóng nảy nữ tử ánh mắt lóe lên, đánh ra trước mắt trên giường thanh niên, thuyết đều, nhìn hướng về nam tử lúc, nàng cũng có được mấy phần hiếu kỳ thoáng qua. Cái này người, có thể không phải là các nàng rực đảo người. Người ngoài tại sao sẽ ở này độ kiếp? Còn nữa, các nàng cũng cảm ứng được thiên kiếp A. Cái này người giống như là bỗng dưng rơi xuống. Vượt qua thần kiếp hư thần sao? Nghe vậy, bên cạnh tiểu nha đầu mắt lộ sắc mặt vui mừng, lộ ra một đôi khả ái răng nanh, đều. Nếu là hắn ngưng tụ thần cách, há không phải liền là cùng tỷ tỷ giống như thế chân thần sao? Ừ, bên cạnh nữ tử gật đầu. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta ảnh xà tộc liền có thêm một cái chân thần, cũng sẽ không bị dược tộc kém bao nhiêu. Tiểu nha đầu kia đầy mặt vui mừng thuyết đều. Dược tộc. Nhắc tới dược tộc, bên cạnh cái đó vóc dáng nóng nảy nữ tử chính là cao mày. Hôm nay dược tộc có thể không hề chỉ là mấy cái chân thần đơn giản như vậy a? Liền coi như các nàng ảnh xà tộc thêm một cái chân thần. Cũng là không làm nên chuyện gì. Chờ hắn được rồi, liền nhường hắn rời đi Dực Đảo đi. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Di Phủ thuyết đều. Di Phủ, là cô gái này tên. Đến ở bên cạnh nha đầu, cũng là để cho Di Liên. Các nàng là một cái thượng cổ chủng tộc, vì ảnh xa tộc. Ảnh xa tộc đời đời sinh sống ở Dực trên đảo. Mà tại Dực trên đảo, có các nàng thiên địch, Dực tộc. Thượng cổ thần giới sau khi vỡ vụn, Dực đảo may mắn không có đổ nát, tàn lưu lại, tại tinh không chính giữa lơ lửng. Ảnh xa tộc từ trước đến nay Dực tộc có ma sát. Bởi vì trong tộc hữu thần trận bảo vệ nguyên nhân, cũng không có bị diệt tộc. Nhưng hôm nay thiên địa đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bớt, Dực tộc không ngừng có thiên mới trở thành chân thần, thần trận tác dụng đã kinh biến đến mức yếu ớt. Các nàng ảnh xa tộc cũng biến thành tràn ngập nguy cơ. Cho tới cái này hai tộc thời kỳ thượng cổ thần linh, nhưng là không giải thích được toàn bộ biến mất. Nhường hắn đi a. Nghe vậy, bên cạnh tiểu nha đầu mím môi, có phần không đồng ý tỉ tỉ cách làm. Hắn giữ lại, chỉ có thể bị Dực tộc người xóa bỏ. Di Phù nhàn nhạt thuyết đều. Âu nghe vậy, tiểu nha đầu kia tài là khẽ gật đầu, chỉ là nàng hai tay nâng cái má, tựa ở giường một bên, nhìn hướng phía trên kia thanh niên lúc nhưng là lộ ra đầy mặt mong đợi. Nếu như người đại ca này ca là một cái nào đó đại tộc nhân kiệt thật tốt, như vậy hắn sẽ có thể giúp chúng ta đối phó Dực tộc. Những năm gần đây ảnh xà tộc không ít bị Dực tộc công phạt. Khởi đầu còn có thể nhờ vào tổ trận chống đỡ đỡ được. Có thể theo Dực tộc cái kia thật thần tăng nhanh, các nàng ảnh xà tộc lại trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Như vậy, tiểu nha đầu cũng thường xuyên nghĩ đến, nếu là có người đến cứu các nàng thật tốt ta. Chỉ là, loại ý nghĩ này, nhưng cũng có vẻ hơi không hiện thực. Bởi vì Dực đảo phụ cận thiếu có đất liền, chớ nói chi là thế lực lớn. Nghĩ muốn tiếp cận những thế lực lớn kia, phải vượt qua tinh hà, đi tới xa xôi đại lục. Mà cách bọn họ ở đây gần đây nhưng là nhân hoàng đại lục. Nơi đó ở đa số là nhân tộc. Nhân tộc những thế lực lớn kia như thế nào lại giúp bọn họ? Cho dù cũng có xa tộc, nhưng là muốn người giúp đỡ, nào có đơn giản như vậy? Ta đây là ở đâu? Cũng nhưng vào lúc này, kia trên giường thanh niên mở mắt. Người thanh niên này, tự nhiên chính là Tiêu Vân. Chương 1810, tách ra. Chương 1810, tách ra. Trên giường tháp, Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Ta đây là ở đâu? Đương con mắt mở ra, hắn không nhịn được lẩm bẩm nói. Đồng thời, Tiêu Vân ánh mắt hơi nhẹ dương lên, bắt đầu quét mắt bát phương. Đầu tiên đập vào mi mắt là tinh xảo xà nhà, lấy cùng bên trên chỗ có khắc hình rắn đồ đằng. Đây là một gian phòng ốc. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, sau đó ánh mắt xoay một cái, chính là thấy được một cái đáng yêu mà tràn đầy linh khí tiểu cô nương. A tỷ, ngươi xem, hắn tỉnh lại đây. Di Liên đầy mặt cao hứng hướng về bên cạnh tỷ tỷ nói rằng. Bên cạnh Di Phủ nhàn nhạt gật gật đầu, có thể ánh mắt nhưng cũng rơi vào Tiêu Vân trên người. Đồng dạng, Tiêu Vân cũng nhìn thấy hai tấm gương mặt tinh xảo, cùng với kia dưới gương mặt vóc người bốc lửa. Nhìn thấy cái này xa lạ nữ tử, Tiêu Vân tâm tư xoay một cái, ký ức tràn vào trong lòng. Ta nổ ra thần môn, sau đó bị đạo văn bao vây, lấy đại đạo thiên kiếp tối thể. Ta vượt qua thần kiếp, có thể tâm thần chi lực cũng kiệt quệ quá độ, dẫn đến hôn mê. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhớ tới kia thần kiếp lúc, vẫn là không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh, như vậy thiên kiếp, thật sự chút nữa muốn mạng của hắn. Cho dù hiện tại sống sót, cũng là suy yếu tới cực điểm. Lăng Hề, Thơ Phi, Thơ Yên, khả hình rồi hả? Nhất thời, Tiêu Vân nội tâm căng thẳng. Bởi vì thiên kiếp tách ra mọi người, hắn hôn mê lúc cũng chưa kịp bảo vệ những người này. Nóng ruột dưới, hắn vội vã tướng tâm thần chìm vào biển ý thức. Chìm vào biển ý thức lúc, hắn quan sát bên trong thân thể bản thân. Đầu tiên, âm dương bảo giám cùng linh hồn hắn dung hợp, vẫn tồn tại như cũ. Như vậy, thiên khiển chi địa hoàn hảo. Nhưng là, ở trên trời khiển chi địa bên trong cũng không có chúng nữ. Không ở. Tiêu Vân lòng đang hoảng. Sau đó, hắn lập tức ở bên trong thị bản thân. Thôn thiên thần tháp vẫn còn ở đó. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thôn thiên thần tháp vẫn còn ở đó. Trừ ngoài ra, Thủy Nguyên Lệnh, Thủy Nguyên Cung cũng ở đây biển ý thức. Mang theo vài phần căng thẳng. Tiêu Vân lập tức cảm ứng thôn thiên thần tháp. Nhưng là cái này một cảm ứng được đi, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Tại thôn thiên thần tháp bên trong không gian, Tiêu Vân tịnh không nhìn thấy Lăng Hề, Nhan Thị tỷ muội, Tiêu Linh Nhi cùng với Nhâm Khả Hinh. Những người này đều không thấy. Thậm chí, Trường Sinh Rùa cùng Huyễn Ảnh Trùng cũng không ở. Tiêu Vân tử. Đương Tiêu Vân tâm thần cảm ứng, thôn thiên thần tháp bên trong, kia cực kỳ hư nhược thôn thiên trí tôn lập tức cảm ứng được. Người vẫn còn ở đó. Tiêu Vân cau mày, các nàng nên bị dẫn nhập thần giới đi. Thôn Thiên Chí Tôn nói, lúc ấy ta quá hư nhược, quỷ kia thần kiếp suýt chút nữa đem lão già chém thành cặn bã. Lúc này Thôn Thiên Chí Tôn vẫn như cũ cảm thấy suy yếu cực kỳ. Đây chính là thần kiếp đáng sợ. Tại độ kiếp về sau, tất có một đoạn suy yếu kỳ. Như vào lúc này có người đánh lén, vậy thì nguy hiểm. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là tại độ kiếp về sau, nương tựa vào một tia tàn thức tài đúng lúc lấy thần tháp dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Cho tới tướng kia chúng nữ dẫn dắt mà đến, nhưng là không kịp rồi. Dù sao, tình huống đó, hắn căn bản không có dư lực. Ai? Tiêu Vân thở dài, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào rồi. Đừng nóng nội, chúng ta nên đều nhập thần giới, chỉ cần tu dưỡng một phen, liền có thể đi tìm các nàng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, bây giờ sau khi độ kiếp, hắn cảm giác mình tựa hồ có chỗ lột xác. Tê duẩn của tôi nẹ hay là sau đó có thể từ khí linh thân hóa làm người thật cũng không nhất định. Cũng chỉ có như thế. Tiêu Vân thở dài, hy vọng các ngươi không có chuyện gì. Có thể trong lòng hắn vẫn như cũ có lo lắng. Tuy rằng hắn biết, người không thể sống tại người khác che chở cho. Có thể trở thành chính mình thân cận nhất mấy người phụ nhân, hắn làm sao nhịn tâm làm cho các nàng lưu ly ở bên ngoài. Mài rúa, lưu cho mình là tốt rồi. Bao táp, hắn tới đón tiếp là tốt rồi. Cho tới người đàn bà của hắn, hắn tới bảo vệ. Vẹn vẹn trước mắt, Tiêu Vân trên mặt liền tâm tình đột biến. Điều này làm cho bên cạnh Di thị tỷ muội lông mày cũng là không khỏi uốn cong. Cái này người, có phần cố sự. Di phủ trong lòng thầm nghĩ. Cái này đại ca ca thế nào? Di Liên nhưng là mắt lộ hiếu kỳ. Đây là ở đâu? Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, do hỏi. Kia Di Liên rất ngoan ngoãn tướng Tiêu Vân lưng ngăn cản, nhường hắn sống lưng dựa lưng vào gối. Lúc này Tiêu Vân còn có chút hề hoài, cũng không có chống cự động tác này. Người đây là đang nhân hoàng tinh vực cùng với Hạo Thiên. Tinh vực, mấy cái tinh vực chỗ va chạm một cái tinh không rực trên đảo. Di phủ kia lông mi thật dài gây xích mích, nhìn hướng Tiêu Vân nói, ta là ảnh xà tộc, Di phủ, đây là ta muội muội, Di Liên, ngươi đến từ cái nào tinh vực? Cái nào thị tộc? Nhân hoàng tinh vực. Hạo Thiên. Tinh vực. Dược đảo. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ thượng cổ lúc đầu, thần giới phân thập đại giới vực, chính giữa liền có nhân hoàng giới, Hạo Thiên. Giới. Bây giờ làm sao đã biến thành tinh vực? Trong lòng hắn ngờ vực, tuy rằng năm đó hắn đời thứ nhất lúc Hạo Thiên giới bị ma tộc công phá, hắn liền như vậy chết trận. Có thể đó là nhân hoàng giới vẫn không có triệt để phá nát ta. Còn nữa, khi đó nhân hoàng giới vẫn có thật nhiều thế lực tồn tại. Chỉ là các tộc người không đồng lòng, rất nhiều thần linh không muốn tử chiến, mới đưa đến Tiêu Vân vô lực chết trận. Đây là thần giới không có sai sót, bất quá, lại cùng ta trong trí nhớ không đồng dạng. Tiêu Vân tuy rằng chuyển thế rất nhiều lần, bất quá cũng không có gặp phải các đại giới vực đại phá toái thời điểm. Làm sao, thân phận của ngươi không thể nói. Di phủ thấy Tiêu Vân chần chừ, Tiêu đại mi uốn cong, sau đó nói, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ, chờ ngươi khôi phục nguyên khí, liền rời khỏi nơi đây đi, lúc này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, không nên xông loạn. Tại nhàn nhạt để lại một câu nói về sau, Di phủ liền như vậy xoay người. Tiểu muội, chúng ta đi. Đại ca ca. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt nha. Thấy tỷ tỷ mình rời đi, Di Liên nói rằng, ta đi trước, ngươi đừng nhìn ta tỷ tỷ lạnh như băng, nàng tâm địa có thể thiện lương đây, ngươi chính là nàng tại chúng ta con rắn kia tâm hồ cứu lên, không nói, ta đi trước. Đường bên ngoài vang lên Di phủ âm thanh về sau, nàng vội vã tiểu chạy ra ngoài. Ảnh xa tộc. Nhìn kia rời đi tiểu nha đầu, Tiêu Vân con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn trong phòng này đồ đằng khắc họa, hắn cũng có thể đoán ra đây là một cái xa tộc. Bất quá nhìn cái này tỉ muội dáng dấp, cũng không giống là người xấu. Chỉ là mới tới thần giới, vẫn không có triệt để xác định tình cảnh của mình lúc, Tiêu Vân cũng sẽ không cứ như vậy liều lĩnh tướng thân phận của chính mình cho nói ra. Dù sao, nhưng nên có tâm phòng bị người, cẩn trọng một chút, tổng là không tệ. Hiện tại, phải là tiên khôi phục thực lực. Tại đưa mắt nhìn kia tỉ muội sau khi rời đi, Tiêu Vân tâm thần lập tức chìm nhập thể nội. Đầu tiên, hắn cảm ứng tình huống của chính mình. Thân thể cũng không có quá đáng lo. Ở trong người trái lại có đạo văn lưu lại. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức liền cảm ứng được chính mình tình huống cụ thể. Này lượt thiên kiếp, cũng không có thương cùng Tiêu Vân. Chỉ là hắn kiệt quệ quá nhiều thần lực và linh hồn lực thôi. Loại sức mạnh này kiệt quệ sau yêu cầu tiếp tế. Giống như một cái người, trong cơ thể ban đầu chứa đựng đầy nguyên khí, nhưng đột nhiên nguyên khí kiệt quệ hết sạch, tự nhiên sẽ xuất hiện mệt lả tình huống. Nếu là lúc trước, Tiêu Vân tất nhiên có thể dễ dàng khôi phục như cũ. Nhưng bây giờ không giống dạng. Hắn đã là hư thần, trong cơ thể diễn sinh chính là thần lực. Cũng không phải là sinh mệnh vũ hồn liền có thể tự chủ dễ dàng bù đắp. Thiên khôi phục thần lực, sau đó chính là ngưng tụ thần cách. Tiêu Vân thấy bên trong một chút tình huống về sau, lập tức liền hành chuyển động. Chỉ có ngưng tụ thần cách, mới có thể xưng vì chân thần. Cái kia hôn nguyên thiên địa vận chuyển, có thần lực diễn sinh. Trừ ngoài ra, toàn thân hắn huyết nhục tế bào đều ở đây diễn sinh thần lực. Đương nhiên, loại này tự chủ diễn sinh thần lực vẫn có hạn. Cái này còn cần ngoại giới năng lượng tiếp tế, hấp thu thiên địa linh khí, dung thân tụ tập. Thiên địa linh khí, nơi đây có, vẫn rất nồng nặc. Thân tụ tập, thiên địa chi địa bên trong có. Đối với Tiêu Vân mà nói, tài nguyên cũng không là chuyện gì. Tại huy, tín hiệu phát ra liên quan tới thần giới địa đồ, chính là các đại giới vực phân chia. Đại gia muốn biết thần giới tình huống có thể thêm hạ dược sẽ 1990 lão yêu nói rằng. Ở trên trời khiển chi địa có thủy nguyên ngư. Cái này cũng là bổ dưỡng đồ vật. Vẫn có thật nhiều thần tụ tập. Tại Tiêu Vân trưởng không thiên khiển chi địa về sau, nơi đây quy tắc cũng có thay đổi, cũng không tại bài xích thần đạo. Thần giới mở ra, một cái thế giới mới bày ra, đến cấu tứ nội dung vở kịch, địa đồ, nhân vật, vì lẽ đó rất tiêu hao tinh lực, khoảng thời gian này hội viết chậm, xin mọi người thứ lỗi. Chương 1811, Ngưng Đạo Văn. Chương 1811, Ngưng Đạo Văn. Tại Tiêu Vân dẫn dắt dưới, linh khí nồng nặc gào thét mà đến, bị hắn hấp thu. Trừ ngoài ra, thiên khiển chi bên trong có ngụy thần tụ tập bị lấy ra. Chính giữa thậm chí còn có thật nhiều thần tụ tập. Một ít là đến từ thiên khiển chi địa. Cũng có thần tụ tập là tại thánh vực lúc chỗ thu thập. Tại thần tụ tập tiếp tế dưới, Tiêu Vân kia hôn nguyên thiên bên trong đạo văn núp ních, không ngừng có thần lực diễn sinh. Cái kia con mắt chính giữa bắt đầu có quang mang lấp lóe, không ở có vẻ như vậy mệt mỏi. Trừ ngoài ra, Tiêu Vân cũng ở đây cảm ứng trong cơ thể lưu lại cốt văn, thể ngộ thần kiếp sau lưu lại đạo vận. Vượt qua thần kiếp về sau, cũng không nhất định liền có thể trở thành là chân thần. Chỉ có ngưng tụ thần cách, tài có thể trở thành là chân thần. Nếu không phải có thể ngưng tụ thần cách, cũng chỉ là một ngụy thần mà thôi. Bây giờ thân hãm xa lạ khu vực, Tiêu Vân chỉ có tăng cao thực lực, tài có thể ứng phó tất cả biến cố. Thần cách không hề chỉ là đại biểu chân thần, đây là đại diện cho một cái tu giả con đường tu luyện. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, cái này cũng là thần linh thần cơ vị trí, thần cách liền đại biểu căn cơ, như thần cách phá nát, cũng là đại biểu thần căn cơ bị hủy, nghị muốn chữa trị rất khó. Triệt để thức tỉnh rồi mệnh văn sau, Tiêu Vân đối thần đạo con đường biến đến vô cùng rõ ràng lên. Ta tu chính là hôn nguyên đại đạo, thần cách cũng nên từ đó ra tay. Tiêu Vân mục tiêu vô cùng rõ ràng. Thần kiếp. Đây là thần linh một lần đại kiếp nạn. Khi độ kiếp, có đại đạo thiên uy hạ xuống, nhưng là thiên kiếp này chính giữa cũng sẽ lưu lại người tu luyện đại đạo chi hàm nghĩa. Nếu là tinh tế cảm ngộ, có thể giúp người ta ngộ đạo. Kiếp trước, ta ngưng tụ là Hạo Nhật đại đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn là Hạo Thiên. Tộc tu Hạo Nhật thần quyết. Tuy rằng lúc này tu chính là Hôn Nguyên đại đạo, có thể ngưng tụ thần cách, lại đều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nương tựa vào trí nhớ của kiếp trước cùng cảm ngộ, Tiêu Vân hầu như không có có một tia nghi hoặc, nhắm thẳng vào vấn đề bản tâm. Dung Hôn Nguyên thần văn, ngưng Hôn Nguyên đại đạo, cùng thân, tâm, thần kết hợp lại, như vậy, thần cách có thể thành. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sau đó, hắn bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể lưu lại cốt văn. Thần kiếp, tương đối ứng như vậy người đại đạo, vì lẽ đó những thứ này cốt văn có Hôn Nguyên khí tức. Cũng là như thế, Tiêu Vân lúc này trên người tràn ngập ra một luồng siêu nhiên khí chất. Hắn liền như là một cái Hôn Nguyên con trai, tới tự kia trời đất mở ra thời gian. Thiên địa chi thủy, quy về Hôn Nguyên, ta cũng vì Hôn Nguyên. Tiêu Vân hai con mắt khép hở, cả người trang nghiêm túc mục, như lão tăng nhập định. Ở trên người hắn, có đạo vận tràn ngập, còn có Hôn Nguyên chi khí diễn sinh. Kia Hôn Nguyên chi khí lượn lờ lúc như diễn hóa ra một thế giới. Trừ ngoài ra, trong cơ thể hắn lưu lại cướp văn đang ngưng tụ, bị một chút dung hợp, muốn ngưng tụ tập cùng một chỗ. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Tiêu Vân thần lực cũng đang không ngừng diễn sinh, phối hợp cướp văn ngưng tụ. Ở bên cạnh hắn, có từng đạo thần văn hình thành, đem hắn bao vây, khiến cho như bị Hôn Nguyên thần văn lượn lờ. Thần văn như rắn, không ngừng múa, Tiêu Vân khí thế cũng ở đây tùy theo tăng cường. Lúc này, ở bên ngoài, A tỷ, ngươi nói đại ca kia ca là ai a? Di Liên một đường chạy nhanh, đuổi tới bên cạnh tỷ tỷ, mang theo vài phần hiếu kỳ, dò hỏi. Cái này ta cũng nói không chừng. Di Phủ khẽ cau mày, nói rằng, Liên A tỷ cũng không biết sao. Di Liên mắt lộ thất lạc, bất quá, cái này đại ca ca tựa hồ có tâm sự gì cơ chứ? Tại Tiêu Vân sau khi tỉnh dậy, kia trên mặt vẻ mặt bị tiểu nha đầu này nhìn một cái không sót gì. Nàng rõ ràng thấy được Tiêu Vân lộ ra lo lắng. Bất kể hắn, dực tộc người dục giả dục dịch, đã sớm nghĩ đối với tộc ta ra tay rồi, chờ hắn khôi phục thần lực, chúng ta liền để hắn rời đi nơi đây. Di Phủ hơi nhẹ nhíu mày, kia giữa hai lông mày có vô tận lo lắng. Căn cứ nàng lấy được manh mối, kia dực tộc nhưng là có tới 7 cái chân thần A. Mà các nàng ảnh xà tộc tài 4 cái chân thần. Còn nữa, dực tộc sau lưng, nhưng là còn có một cái thần bí tồn tại. Những năm gần đây, dực tộc người cũng nghĩ tới muốn rời khỏi nơi đây. Có thể khi đó dực đảo bị một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ, nếu là tùy tiện rời đi, tướng chạm đến nguồn sức mạnh kia. Dực tộc người cũng tương trước tiên biết được hành động của các nàng. Lúc này nguồn sức mạnh kia tuy rằng vẫn bao phủ dực đảo, nhưng ta đã trở thành chân thần. Nếu là nhờ vào trong tộc tổ khí nhưng là có thể tê liệt nguồn sức mạnh kia phong tỏa, nhường một ít tộc nhân rời đi nơi đây, cái này cũng là ta ảnh xà tộc hy vọng cuối cùng, chỉ là dực tộc kia sau lưng tồn tại. Như hắn ra tay, không phải ta có thể ngăn. Di Phù nội tâm lo lắng, nhưng là kia con mắt ngóng về nơi xa xăm hư không lúc, chính giữa nhưng là lộ ra mấy phần tuyệt nhiên vẻ hiện lên. Nhìn dáng dấp kia, nàng tựa hồ đã sớm làm xong cùng kẻ địch cật lực một chiến chuẩn bị. Tỷ tỷ, đại ca kia ca tựa hồ đang tu luyện. Tại Di Phủ trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh tiểu nha đầu nhưng là ánh mắt sáng lên. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, tuy nhiên lại cũng tu luyện rất nhiều năm. Ảnh xà tộc cùng nhân tộc không giống dạng. Các nàng xuất thân hậu sinh trưởng cực kỳ chậm chậm. Cái này Di Liên xem ra tại 14 tuổi khoảng trường, nhưng trên thực tế nàng sinh ra cũng hiện tại đã có 140 năm. Tu vi của nàng cũng đạt tới thần thông cảnh. Đương nhiên, đây là thiên phú tốt. Nếu là thiên phú một loại tồn tại ảnh xà tộc người, lúc này cũng bất quá nguyên đan cảnh cảnh trái phải. Bất quá ảnh xa tộc người tuổi thọ nhưng là so với nhân tộc cao hơn. Lúc này, Di Liên tướng tâm thần thả ra ngoài, chính là cảm ứng được Tiêu Vân bên người chỗ phóng thích ra thần uy. Điều này làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này đại ca ca khí thế tựa hồ không yếu đây. Tiểu nha đầu nháy lên con mắt, tự lẩm bẩm. Trước hắn suy yếu chỉ là bởi vì độ thần kiếp lúc tiêu hao quá nhiều thần lực, bây giờ đang chậm chậm khôi phục, nhìn hắn dáng dấp kia. Hẳn là tại dung hợp đạo văn, chuẩn bị ngưng tụ thần cách trùng kích chân thần cảnh. Di Phủ tướng tâm thần thả ra ngoài, chớp mắt liền cảm ứng được Tiêu Vân tình huống. Nàng nhưng là một cái chân thần, tuy rằng cũng là tài đột phá không đến bao lâu, nhưng đối với thần đạo một ít khí tức biến hóa vẫn có cực mạnh sức phán đoán. Đang ngưng tụ thần cách sao? Di Phủ con mắt mở rất lớn, đạo, tỷ tỷ, ngươi nói hắn ngưng tụ thần cách sau có thể hay không trở nên rất mạnh mẽ a? Có người nói có nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm. Đủ để quét ngang người trong cùng thế hệ, một cái người là có thể nghiền ép thật nhiều cái người cùng cảnh giới đây. Nàng tràn đầy mong đợi. Nếu là người đại ca này ca là nhân kiệt như vật, là không phải có thể nghiền ép dực tộc mấy cái chân thần. Tuy rằng dực tộc có 7 cái chân thần, lại cũng đều là tài đột phá không lâu a. Nhân kiệt. Di Phù ánh mắt ngưng lại, quay đầu lại nhìn hướng về phía sau viện kia, tại cảm ứng được trong phòng thanh niên kia trên người chỗ phóng thích ra khí tức về sau, thấp giọng nói. Hơi thở của hắn xác thực so với người bình thường mạnh, hay là hắn có thể vượt qua không ít người, có thể hắn trung quy là mới quá thần kiếp, đối thần đạo lực lượng vận dụng há có thể cùng cái khác chân thần có thể so với. Còn nữa, ngưng tụ thần cách không phải là chuyện một ngày hai ngày, coi như là thiên tài, nếu có thể trong vòng một tháng ngưng tụ thần cách, đều cực kỳ khó khăn, nhưng là, một tháng. Dực tộc chỉ sợ đợi không được một tháng liền muốn động thủ. Nói về dực tộc, Di Phủ chân mày kia cao đến sâu hơn. Dực tộc. Bên cạnh Di Liên cũng là như mày, kêu miệng nhỏ bĩu lên. Tựa hồ đối với cái này đại tộc, nàng có vẻ rất là căm ghét. Chương 1812, công tử nhà ta có phụ thân là đại đế. Chương 1812, công tử nhà ta có phụ thân là đại đế. Di Phủ cùng Di Liên hai tỷ muội nói về dực tộc đều là cao mày. Đối với cái này địch nhân vốn có, các nàng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Cái này hai tỷ muội rời đi, Tiêu Vân lại một mình tại đó trong phòng tu luyện. Dực đảo rất lớn. Ở đây cổ mục che trời, có thể giữa hư không lại ngờ ngợ bị một luồng lực lượng vô danh bao phủ. Ở đây, có hai cái đại tộc. Một cái là dực tộc. Một cái là ảnh xà tộc. Dực tộc, tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ hai cánh chủng tộc. Ảnh xà tộc, đây cũng là xà tộc một cái chi nhánh. Bọn họ cũng rất huyền diệu, đối lực lượng không gian có phần hơi yếu trường khống. Đang ra tay lúc, ảnh xà tộc người có thể giấu với giữa hư không, đi đánh lén người khác. Nhưng là dực tộc cũng có thuộc về bọn hắn thần thông. Bọn họ cặp mắt kia nhuệ sắc vô cùng, giống như có thể xuyên thủng hư không, có thể nhận ra được ảnh xà tộc chỗ ẩn nút. Cảnh này khiến ảnh xà tộc thần thông trở nên hơi kề lạc lên. Đương nhiên, ảnh xà tộc có thể tồn tại đến nay, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Đó chính là các nàng có thể diễn sinh ra một loại kinh khủng độc. Độc này vô sắc vô vị, có thể dung nhập hư không, một khi dính lên, chính là giá cao tu giả cũng phải nuốt hận. Cũng là như thế. Dực tộc tài không thể tướng ảnh xà tộc người tiêu diệt. Có thể ảnh xà tộc người diễn sinh loại kịch độc này hội kiệt quệ lượng lớn chân nguyên, không thể thời gian dài vận dụng, cũng đạo gây nên ưu thế của các nàng cũng không phải là quá nhiều. Ảnh xà tộc ở tại quần sơn ở giữa bên trong sơn cốc. Cái này dực tộc người nhưng là ở tại đỉnh núi. Lúc này, tại dực tộc một chỗ trong đại điện, bảy cái dực tộc chân thần khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vệt dữ tợn nụ cười. Bên cạnh một ít hư thần cũng là híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Truy en của tôi đốt nét mà trước bọn họ phương, có một cái bệ đá. Ở nơi này trên đài đá thần văn lượn lờ, trói buộc một con cực lớn rùa đen. Trừ ngoài ra, còn có một con sâu bị trên đài đá một cái cốt bát trói buộc. Như nhìn kỹ lại, kia rùa đen cong lên đạo văn lượn lờ, nhưng lại có một cây cây xanh chập chờn, một luồng nồng nặc hơi thở sự sống tùy theo tràn ngập ra. Một cái khác sâu có thể có lớn hơn một xích, trên người nó đạo văn lượn lờ, thân tử như ẩn như hiện, như muốn dung nhập giữa hư không, tràn đầy linh khí. Cái này rùa đen chính là trường sinh rùa. Cho tới kia sâu nhưng là huyễn ảnh trùng. Ban đầu bọn họ độ thần kiếp về sau, Lập mặc dù muốn trở lại Tiêu Vân bên người, nào có biết vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn Tiêu Vân bị dẫn dắt tiến vào một con đường. Bất quá, bọn họ theo sát mà đi, cùng với cùng nhau tới nơi này khu vực, nhưng là tới chỗ này về sau, hạ xuống khu vực vẫn còn có chút chênh lệch. Tiêu Vân bị ảnh xà tộc người phát hiện. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng lại rơi vào dực tộc hiếm thấy trong tay người. Hiển nhiên, dực tộc người cũng không có kia gì phủ tỉ mội thiện lương. Mau buông ra bản vương, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Nếu để cho công tử nhà ta biết các ngươi đối xử với ta như thế, công tử nhà ta không phải đem toàn bộ các ngươi diệt không thể. Huyễn ảnh trùng kia con mắt dương lên, khá là không cam lòng nói. Đồng thời, nó trong lòng cũng là phiền muộn cực kỳ. Cái này thật vất vả vượt qua thần kiếp, vốn tưởng rằng có thể từ đó hùng phách thiên giới, trải qua kia quân lâm thiên hạ cuộc sống. Nào có biết, tài nhập thần giới liền bị bắt. Điều này làm cho nó muốn khóc. Cái gì chó má thần giới? Làm sao nơi này mọi người như vậy bất hữu thiện? Đã nói xong các tộc đoàn kết, cùng nhau đối phó ma tộc sao? Đã nói xong bảo vệ hoa hoa thảo thảo, sâu nhỏ nữa nha. Công tử nhà ngươi. Bên trong đại điện, một người mặc màu bạc nhuyễn giáp thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, đạo, công tử nhà ngươi có thể thế nào? Ha ha, ngươi bây giờ nhưng là rơi vào trong tay chúng ta, công tử nhà ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Bên cạnh mấy cái dực tộc chân thần cũng là cười lạnh. Các ngươi chắc là độ kiếp sau tải rơi vào bộ tộc ta đi. Một cái lão hư thần nói. Ha ha, chúng ta cái này dự đảo, nhưng là khoảng cách các tròm sao lớn cực kỳ xa xôi, bình thường ít có người tới này, còn nữa, chúng ta dực tộc như thế nào dễ chê ơ. Công tử nhà ta vẫn tiến nhập nhân hoàng tinh vực thượng cổ đại tộc nữa nha. Đề cập tự ra công tử, bọn họ kia con mắt chính giữa đều có cực nóng ánh sáng lấp lóe. Cái này dực đảo từ khi bị thần bí kia tồn tại phong tỏa về sau, bọn họ dực tộc cũng rất khó đi ra ngoài. Tại 20 năm trước, bọn họ thừa dịp thiên địa quy tắc biến hóa lúc, nghịch loạn thiên cơ. Vận dụng một cái trí bảo, tướng mấy cái người trong tộc kiệt đưa đi. Một người trong đó nhân kiệt càng là tiến nhập một cái trong cổ tộc, còn chiếm được trọng dụng, bây giờ đã là một cái nhân vật. Cái này để bọn hắn giống như thấy được hy vọng. Nếu là có khả năng, bọn họ có thể thoát khỏi dực đảo cái đó thần bí tồn tại ràng buộc. Như vậy, dực tộc cũng là có thể chân chính tự do. Vì lẽ đó dực tộc đối huyễn ảnh trùng nói cũng không chút nào để ý. Nếu là đối phương thật sự tìm đến, đối với bọn họ cũng chưa từng không phải một cái chuyện xấu. Hay là, có thể bằng này để bọn hắn cùng cái đó tồn tại tranh đấu. Thấy cái này dực tộc người như vậy coi thường chính mình, huyễn ảnh trùng nổi giận. Mẹ kiếp, ngươi khinh thường bản vương có thể, ngươi không thể nhìn không nổi công tử nhà ta. Ừ, nhà ta công tử đích phụ thân nhưng là chí tôn, không, hẳn là đại đế. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên, có phần khí thế hung hăng nói rằng, các ngươi chờ, chờ công tử nhà ta thôi diễn xuất tung tích của ta. Chắc chắn sẽ để cho các ngươi hối hận. Cái gì? Công tử nhà ngươi có phụ thân là chí tôn? Vẫn là đại đế? Ban đầu, dực tộc người thấy huyễn ảnh trùng một bộ cực có niềm tin dáng vẻ, vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, nếu thật là cổ tộc con cháu, bọn họ vẫn phải là kiêng kỵ một phen, có thể nghe được huyễn ảnh trùng lời nói về sau, mấy vị chân thần đều nở nụ cười. Ngươi cho rằng chí tôn là rau cải trắng sao? Vẫn đại đế? Ngươi biết thần giới có mấy cái đại đế sao? Dực tộc mấy vị hư thần cũng không nhịn được lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Vẫn đại đế con trai, ta nhổ vào. Có người hướng huyễn ảnh trùng nhổ nước miếng. Mẹ kiếp, tiểu tử, ngươi sỉ nhục ta có thể, đừng sỉ nhục công tử nhà ta. Huyễn ảnh trùng thật sự nổi giận. Lao tử liền sỉ nhục ngươi, không được sao? Dực tộc một cái chân thần khá là ngạo nghễ nói. Hai tay hắn dẫn dắt, kia nhốt lại huyễn ảnh trùng cốt bát bên trên co thần văn nhúc nhích, đem cuốn quanh. Đó là thần văn. Như dường như sắc bén giống như muốn cắt chém huyễn ảnh trùng thân thể. A, huyễn ảnh trùng kêu to, lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể kia thật sự dường như bị cắt chém. Ha ha ha, bị trở thành tù nhân vẫn hung hăng. Dực tộc chân thần cười gằn. Ngươi trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc lưu một đường, đừng làm tuyệt, bằng không, kia mang tới hậu quả, hay là không phải là các ngươi có thể chịu đựng. Bên cạnh bị nhốt lại trường sinh rùa vươn đầu lâu, kia mí mắt hất lên, bình chân như vại hướng về kia mấy cái khá là hung hăng thần linh nói rằng: "Còn có, công tử nhà ta đích phụ thân, đúng là chí tôn, bất quá, ta nhìn nên đã đặt chân đại đế cảnh, thật sự, không lừa ngươi." Nói xong lời cuối cùng, nó vẫn lộ làm ra một bộ cho các ngươi hảo dáng vẻ. Khởi đầu, trường sinh rùa lời nói vẫn nhường dực tộc nhân để ý. Có thể lời nói tiếp theo, dực tộc mấy cái thần linh đều mí mắt lật một cái, không nghĩ nghe tiếp. Vừa nãy kia con sâu khoác lác là tốt rồi. Cái này rùa đen cũng thổi. Lẽ nào, những thứ này trùng thú đều ưa thích khoác lác sao? Vẫn đại đế. Khi ta vô trí a. Dực tộc người một trận đoán thầm. Ai, làm sao các ngươi cũng không tin đây? Thấy những người này như vậy vẻ mặt, trường sinh rùa thở dài, đang vì những người này cảm thấy bi ai. Câu tấm vẽ tháng. Đồng thời, trường sinh rùa cũng vì tình cảnh của mình lo lắng, làm bộ đáng thương hướng các vị độc giả cầu phiếu. Chương 1813, dực tộc xâm lấn. Chương 1813, dực tộc xâm lấn. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng lời nói nhường dực tộc người một trận xem thường. Mẹ kiếp, gặp một con ngốc trùng thì thôi, còn có một chỉ ngốc rùa đen, trưởng lão. Ngài nói nếu là đem linh hồn của bọn họ hiến tế cho vị đại nhân kia có thể hay không cũng thay đổi ngốc ca. Trong đại điện, dực tộc một cái hư thần cảnh thanh niên lắc lắc đầu, đầy mặt buồn bực nhìn hướng bên cạnh một cái ông lão dò hỏi. Ta xem, bọn họ là thần ngốc. Bên cạnh một người thanh niên vội vã phụ họa. Nói nó ra công tử có phụ thân là đại đế. Ai sẽ tin? Khoác lắc cũng không biết cân nhắc một chút. Nếu nói là thiên thần. Hoặc là thần vương hay là vẫn khiến người ta cảm thấy có thể tin. Có thể đại đế. Phải biết, cả nhân tộc có mấy cái đại tộc. Yêu tộc có mấy cái đại đế. Còn nữa, đại đế cũng ít nhiều năm không ra. Bọn họ ra công tử đích phụ thân sẽ là đại đế. Đùa giỡn, khi chúng ta là ngu sao. Dực tộc người vô cùng phẫn nộ, cảm giác sự thông minh của chính mình nhận lấy sỉ nhục. Cái này tuyệt không thể nhẫn. Vì lẽ đó, một người trong đó chân thần lập tức thôi thúc thần khí, phía trên thần văn như dao. Sẽ rách huyễn ảnh trùng thân thể. Trường sinh rùa đúng là con tốt, nó phòng ngự cực cường. Bất quá, vậy đối phương nhưng là lấy vực trường lực lượng áp bức, cũng làm cho nó áp lực tăng gấp bội. Cũng là nó vượt qua thần kiếp, thân thể vô cùng mạnh mẽ, không phải vậy không phải phải trọng thương không thể. Ta nói, các ngươi mau dừng tay, tại không dừng tay, bản vương phải chết. Huyễn ảnh trùng hét lớn. Đừng giằng co, nếu là bọn họ chết rồi, vẫn lấy cái gì hiến tế cho vị đại nhân kia. Trong đại điện, một cái ông lão khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, cái này cũng là một cái chân thần, vì dực tộc lao tộc trưởng. Ừ nghe vậy, mấy cái kia trẻ tuổi chân thần tài dừng tay. Bây giờ thần đạo hưng khởi, vị đại nhân kia cần phải cường đại linh hồn, bây giờ nơi này có hai cái, ngược lại để chúng ta cho tiết kiệm được không nhỏ khí lực. Người lao giả này nói rằng, không tệ, vậy đại nhân muốn 10 cái chân thần, nơi đây nào có nhiều như vậy chân thần a? Kia ảnh xà tộc cũng mới bất quá 4 cái chân thần thôi. Một người thanh niên nói, nhiệm vụ này chúng ta làm sao có thể hoàn thành. Nghĩ đến cái này yêu cầu, người này lộ ra đầy mặt bất mãn, cái đó đại nhân cũng quá bá đạo. Những câu nói này, sau đó ít nói. Bên cạnh lão nhân khẽ to mày, tựa hồ đối với này cũng có chút bất mãn, sau đó trầm giọng nói. Tại trong mắt của hắn chính giữa toát ra một chút vẻ kiêng rẻ. Dực tộc 7 cái chân thần đều một mặt kiên kỵ. Bên cạnh những kia hư thần cũng là cao mày. Hiển nhiên, bọn họ đối cái đó cái gọi là đại nhân cũng tỉnh không có hảo cảm gì. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dực tộc một cái chân thần dò hỏi. Chuẩn bị đối ảnh xà tộc động thủ. Ông già kia nói, bây giờ, cũng chỉ có nắm ảnh xà tộc người hiến tế. Đáng tiếc, Phong Nhi, vẫn không có tin tức, như có tin tức đương bên trong một người đàn ông trung niên trong con ngươi có tinh quang lấp lóe. Những câu nói này, không thể nói, liền nghĩ đều không thể tưởng tượng, chúng ta bây giờ chỉ có chờ. Ông già kia vội vã đẩy mặt kiêng kỵ nói rằng. Ừ nghe vậy, mấy cái chân thần đều là gật đầu. Cũng là bọn hắn lúc này cảnh giới rất cao, đặt đến chân thần cảnh. Tại bên trong tòa đại điện này, bọn họ cũng lấy thần binh bao phủ, không khiến người ta có thể dò xét. Bằng không, bọn họ vẫn thật không dám thuyết những câu nói này. Nếu để cho cái đó đại người biết, bọn họ dực tộc chỉ sợ phải thừa nhận tai họa ngập đầu a. Sau 7 ngày, ảnh xà tộc bên ngoài, đột có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Kia giữa sân cốc, từng cái hư thần mở mắt. Những kia chân thần càng là mắt lộ nghiêm nghị. Có địch đột kích. Là dực tộc người. Cẩn thận thần thả ra ngoài, ảnh xà tộc người lập tức liền phát hiện dực tộc người hướng này mà tới. Rất nhanh, ảnh xà tộc người toàn bộ từ trong nhà đi ra. Cũng có từ trong hang động đi ra. Dực tộc muốn tới tiến công bộ tộc ta. Tại một gian động phủ trước, Di Phủ nhìn xa xa hư không. Ở nơi đó, có từng cái giang ra hai cánh nam tử chính hướng này bay tới. Mở ra tổ trận. Tại ảnh xà tộc bên trong, lập tức có bà lão mở miệng. Trên thực tế, ảnh xà tộc trận pháp một mực mở ra. Chỉ là đó là thông thường thần trận. Kia tổ trận nhưng là một cái bán bộ thần vương lưu lại trận pháp, uy lực kia, đủ để ngăn chặn chân thần, thậm chí là thiên thần công phạt. Tại 3 tháng trước, các nàng chỉ bằng này chống lại rồi dực tộc một lần công phạt. Chỉ là, bây giờ quá khứ nhiều năm, tổ trận uy lực cũng có chỗ yếu bớt, mỗi vận dụng một lần, đều sẽ kiệt quệ trong trận pháp thần lực. Đương tổ trận mở ra, lập tức có mông lung quang văn bao phủ chỉnh cái sơn cốc. Dực tộc làm sao tới đến nhanh như vậy? Di Liên kia tú khí con mắt nhìn chằm chằm phương xa hư không, trong lòng tất cả đều là lo lắng. Ngày đó, làm đến quá nhanh. Hắn vẫn đang ngưng tụ thần cách. Di phủ khẽ cau mày, ngay tức nhìn hướng về phía động phủ bên cạnh một cái sân. Ở nơi đó, Tiêu Vân như trước đang ngưng tụ thần cách. Có muốn hay không gọi hạ hắn cơ chứ? Di Liên nói rằng. Không cần. Di phủ nói, chúng ta tộc còn có thể chống đối dực tộc lần này tiến công, liền nhường hắn tiếp tục tu luyện đi. Ừ, Di Liên gật đầu. Cho tới lần sau. Hay là, khi đó liền ngay cả các nàng ảnh xà tộc cũng tướng khó có thể tự vệ đi. Di Liên, ngươi ở chỗ này, tỉ tỉ đi trước gặp gỡ một lần kia dực tộc người. Di phủ lưu lại một câu nói như vậy, chính là bước ra kia thon dài chân dài, hướng về phía trước hư không mà đi. Lúc này nơi đó đã hội tụ ảnh xà tộc 3 cái chân thần cùng với 7 cái hư thần, còn những kia chuẩn thần, lại đứng nghiêng ở bên cạnh. Ở nơi này chủng đại chiến bên trong, chuẩn thần phía dưới đều không có cách nào đưa đến tác dụng gì. Ảnh xà tộc bên ngoài, dực tộc 7 cái chân thần trên người mặc chiến giáp, đứng lơ lửng trên không. Bọn họ sau lưng phân biệt có cánh chim màu vàng sậm tại chấn động. Đạo đạo kim quang tỏa ra, làm cho hư không có hảo quang lượn lờ. Bọn họ cái này cánh chim liền như thần binh, có thể tê liệt thiên vũ. Ảnh xà tộc, các ngươi vẫn là mở ra tổ trận, bé ngoan đầu hàng đi. Dực tộc một cái vóc người cao lớn nam tử ánh mắt như ưng, nhìn xuống phía trước thung lũng, trầm giọng nói, hắn sóng âm kia cuồn cuộn chấn động đến mức hư không đều đang run rẩy, kia dãy núi như muốn đổ nát, sóng âm xuyên thấu qua trận pháp truyền vào trong cốc. Ảnh xà tộc người đều mắt lộ cừu hận. Hai chúng ta tộc, không có gì đáng nói. Ảnh xà tộc một cái bà lao ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói, đánh đi. Sau đó, âm xà tộc bên trong thung lũng lập tức có thần văn nhảy lên cao, kinh người gợn sóng rung động bát phương. Chứ ngoài ra, còn có khói độc lượn lờ, đem trọn cái sơn cốc bao phủ. Đây là thần linh lưu lại bản nguyên chi độc, nếu là nhiễm, liền ngay cả chân thần đều có chết đi khả năng. Bản nguyên thần độc. Dực tộc trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng hai cánh thần văn núp ních, ban đầu chỉ có dương cánh 3 trượng cánh chim màu vàng lập tức kéo dài ra, biến thành dương cánh ngàn trượng cánh khổng lồ, cái này cánh khổng lồ quét ngang, thần văn núp ních, còn kèm theo hỏa viêm, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Dực tộc. Bọn họ nhưng thật ra là có hỏa dược ương huyết mạch. Mấy cái chân thần đồng loạt ra tay, sau lưng cánh chim kéo dài lên, che kín bầu trời. Chỉnh cái sơn cốc đều bị kia cực lớn dược ảnh bao phủ. Đương những kia cánh khổng lồ quét ngang mà đến, ảnh xà tộc chân thần đồng loạt ra tay. Di phủ cùng một cái chân thần liên hợp thúc giục một cái thiên thần khí. Đây là một cái tiền bối cốt, luyện chế thần khí. Như nhìn kỹ lại, giống như một con cự xà. Hai cái chân thần đồng loạt ra tay, đủ để tướng cái này thiên thần khí uy lực phát huy ra gần 7/10. Nhất thời, một con cự xà bay lên, xuyên qua tổ trận, hướng về kia dực tộc người nhào tới. Cái này cự xà khí thế rất mạnh, tài bay lên mà ra, kia tỏa ra thần lực liền để chân thần đều cảm thấy khiếp đảm. Khí thế kia, hầu như muốn có thể so với thiên thần. Thiên thần khí linh. Dực tộc mấy cái chân thần đều đẩy mặt nghiêm nghị. Hừ, chỉ ngươi có thiên thần khí sao? Dực tộc một lão giả hừ lạnh. Sau đó, lão này cũng lấy ra một cái thiên thần khí. Cái này thiên thần khí vì ưng hình. Này ưng như huyền thiết luyện chế, phía trên phủ văn lượn lờ. Mà khi lấy thần lực bản nguyên truyền vào đương về sau, kia thần văn núp ních, như sát huyền ưng lại có thần uy tỏa ra. Chỉ thấy nó hai cánh hơi động, chính là biến thành một con cự ưng, hướng về phía trước kia cự xà nhào tới. Nhất thời, kia trên bầu trời, huyền ưng cùng cự xà giao chiến. Ẩm. Thần uy rung động, quậy lên 3 động khủng bố. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, hư không nứt toác, sơn hà tại phá nát. Nếu không phải quần sơn có tổ trận bảo vệ, ảnh xà tộc nơi ở sớm đã bị hủy diệt. Đây chính là chân thần đang thúc giục động thần binh. Mà lên nơi đây thần đạo lực lượng không bị trói buộc, kia thần lực hoàn toàn có thể triển khai ra, không phải là hạ giới lúc đơn giản như vậy a. Ở nơi này chủng công phạt dưới, hư thần đều lùi đến phương xa, không dám tới gần phía trước, liền ngay cả chân thần đều mắt lộ kiêng kỵ. Bộ tộc ta còn có thể nương tựa vào thiên thần binh chống đối một hồi, nhưng đợi thiên thần binh kiệt quệ đến không sai biệt lắm về sau, vậy thì không cách nào cùng dực tộc tranh đấu. Nhìn kia giao chiến khí linh thân, Di Phủ chân mày hơi nhíu lại. Các nàng ảnh xà tộc nội tình trung quy là bị Dực tộc chênh lệch chút ít, cho dù cật lực một chiến, không cách nào cải biến thế cục. Có thể các nàng rồi lại không thể không cật lực một chiến. Đại chiến không ngừng, rốt cuộc, kia khí linh đều kiệt quệ thần lực, biến thành thần binh, trở về với song phương chân thần trong tay. Dực tộc bảy cái chân thần cường thế ra tay, kia cánh thần liệt không, muốn phá tan ảnh xà tộc đại trận. Ầm ầm ầm. Đại trận ầm ầm, giống như thiên địa muốn đổ nát. Cái này Dực tộc thế tới hung hăng, là muốn dự định lần này tiêu diệt bộ tộc ta sao? Ảnh xà tộc người đầy mặt lo lắng. Nếu là không được, chỉ có mời ra tổ khí. Di Phủ cao mày. Các nàng trong tộc có hai cái tổ khí, vì bán bộ thần vương cùng chuẩn thần vương lưu lại thần binh. Cái này cũng là các nàng ảnh xà tộc căn bản. Cho tới thiên thần khí khác, các nàng đã sớm kiệt quệ không ít. Như lấy thần binh ra tay, các nàng bốn cái chân thần căn bản không cách nào cùng đối phương bảy cái chân thần có thể so với. Vì lẽ đó trận chiến này, ảnh xà tộc nhất định là muốn thua. Ẩm. Kia thần uy rung động, làm cho bên trong sơn cốc cây cối chập chờn, có núi thạch đổ nát, ốc xá vụt lên từ mặt đất. Đây là có tổ trận bảo vệ. Nếu như không có tổ trận, thung lũng này đều phải bị dập tắt. Đây là thần uy. Lúc này, kia giữa sân, chính đang ngưng tụ thần cách Tiêu Vân khẽ to mày. Sau đó, tâm thần của hắn thả ra, cảm ứng đến phía ngoài gọn sóng. Có người đang công kích cái này thị tộc. Tiêu Vân cao mày, xem ra cái này ảnh xà tộc phải kiên trì không được. Nương tựa vào tâm thần cảm ứng, hắn nghe được Di Phủ đám người đối thoại. Các nàng đã tại thương nghị, có muốn hay không mời ra bán bộ thần vương khí. Dực tộc cũng có chuẩn thần vương khí. Ảnh xà tộc một trưởng lão cao mày nói. Tại các nàng con mắt chính giữa có vẻ tuyệt vọng hiện lên. Giờ khắc này, không bất kể các nàng làm sao ra tay, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Tộc trưởng, ngươi đi tập hợp tộc nhân, chuẩn bị chiến hạm, rút đi nơi đây, ta sẽ mở một đường máu, để cho các ngươi rời đi Dực đảo. Di Phủ ánh mắt ngưng lại, kia hàm răng cắn cắn đôi môi, nói rằng. Ngươi, của nó tộc nhân của nó mắt lộ kinh ngạc. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Di Phủ nói, không có thời gian. Tiểu muội, ngươi mang theo người công tử kia cùng nhau rời đi. Đồng thời, nàng tâm thần hơi động, hướng về kia Di Liên truyền âm nói. Thần linh một cái ý niệm, âm thanh là có thể khắp bát phương. A tỷ, ngươi thì sao? Di Liên ngẩng đầu, kia con mắt chính giữa tất cả đều là lo lắng. Ngươi đừng lo lắng tỷ tỷ, tỷ tỷ đánh lui kẻ địch, sẽ đi tìm các ngươi. Di Phủ nói rằng. Chương 1814, ra tay. Chương 1814, ra tay. Dực tộc xâm lấn, ảnh xà tộc căn bản không cách nào chống đối bao lâu. Tại thời khắc mấu chốt, Di Phủ nhường tộc nhân chuẩn bị lui lại. Nhanh, không phải vậy, không có thời gian. Cùng lúc đó, nàng vẫn nhường Di Liên mang Tiêu Vân cùng đi. Đương lời nói hạ xuống, Di Phủ lật bàn tay một cái, lấy ra một hạt châu. Hạt châu này ám hắc, phía trên có khắc một cái ảnh rắn. Ảnh rắn trông rất sống động, tựa hồ có linh, mặt trên còn có thần văn lượn lờ, có vẻ rất sống động. Đây là ta tộc Tổ Châu. Thấy vậy, bên cạnh mấy cái chân thần ánh mắt đều là mắt lộ kinh ngạc. Tổ Châu. Tiêu Vân tâm thần cảm ứng được sau lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tổ Châu chính giữa có chuẩn thần vương lưu lại tàn linh, nhưng là, muốn kích phát nó, yêu cầu chân thần bản nguyên mới được, ngươi lẽ nào chuẩn bị đem chính mình hiến tế? Một cái bà lão đầy mặt lo lắng nói rằng, cái này tàn linh muốn kích hoạt, yêu cầu quá nhiều năng lượng, đến hiến tế xuất chân thần bản nguyên, thiêu đốt thần hồn. Nhìn cái này Di Phủ dáng vẻ, hiển nhiên là dự định hy sinh chính mình, làm tốt tộc nhân giết ra một con đường. Trên thực tế, ban đầu nàng sớm liền chuẩn bị xong. Cũng là như thế, Dực tộc đột kích, nàng cũng không có vội vã nhường Tiêu Vân rời đi, mà là nhường cái này xa lạ thanh niên nhiều tu luyện một hồi. Nếu ta tộc bị phá, hay là sắp sửa bị diệt tộc? Di Phủ nói, bây giờ hy sinh một mình ta, đổi tộc nhân ta kéo dài vào năm, đáng giá. Các ngươi đi mau, ta muốn bằng này đẩy lùi Dực tộc, lại phòng ngừa tên kia ra tay, cơ hội của các ngươi cũng không nhiều. Lúc nói chuyện, nàng tâm thần hơi động, có thần uy quét sạch, tướng Di Liên cuốn tới kia giữa sân. Hắn không phải Dực trong đảo người, không nên chịu ảnh hưởng, ngươi dẫn hắn đi. Nàng hướng về em gái của chính mình nói. Đồng thời, còn có một cái hư thần cũng bị cuốn tới viện kia, lấy che chở muội muội nàng. A tỷ, Di Liên ổn định thân hình, nhìn hướng phương xa hư không, không nhịn được hô. Mà lúc này, kia trên bầu trời, thần trận run rẩy, Dực tộc người đang sử dụng bán bộ thần vương binh phá trận. Cái này cũng là bọn hắn tổ khí. Dực tộc cùng ảnh xà tộc đều từng ra chuẩn thần vương. Đi. Di Phủ gầm thét nói. Mấy cái kia chân thần mắt lộ chần chừ. Kia Di Phủ nhưng là nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài, tựa hồ đang tính toán lúc nào ra tay. Có kẹt. Lúc này, Tiêu Vân đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đương bước tiến bước ra, bên cạnh hắn hư không nổi lên một trận sóng gợn, như có thiên địa đang diễn hóa. Một luồng siêu nhiên khí chất từ Tiêu Vân trên người tràn ngập ra. Người thanh niên này nhất thời, ảnh xà tộc mấy cái kia chân thần đều nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tại người thanh niên này trên người, các nàng cảm ứng được một luồng siêu nhiên khí chất. Hắn thần cách tựa hồ vẫn không có ngưng tụ thành công, nhưng vì sao khí chất đó lại làm cho tâm ta sinh kính sợ? Có một cái chân thần lẩm bẩm nói. Đây là ảnh xà tộc một người đàn ông trung niên. Nhân tộc đại ca ca. Di Liên quay đầu lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Những ngày gần đây, nàng cũng đi tìm quá Tiêu Vân. Bất quá bởi vì Tiêu Vân một mực đang dung hợp thần văn, nàng cũng không có quấy rầy. Cái này dẫn đến song phương tỉnh không có quá nhiều giao lưu. Bất quá đối với cái này nhân tộc ca ca, Di Liên cũng là tràn đầy vô hình cảm giác thân thiết. Đừng sợ. Tiêu Vân cất bước mà đi, đi tới Di Liên bên người, hắn đưa thay sờ sờ nha đầu này đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Đại ca ca, A tỷ để cho chúng ta đi. Di Liên ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Vân nói, chúng ta tộc bây giờ bị Dực tộc công kích, bọn họ có 7 cái chân thần, chúng ta không cách nào lực địch, chỉ được rút lui, có thể A tỷ nàng muốn hy sinh chính mình. Nói xong lời cuối cùng, nha đầu này khóc ồ lên. Dực tộc. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, 7 cái chân thần sao? Ừ, Di Liên nói, bọn họ đều rất mạnh, còn có cường đại thần binh, đại ca ca, ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Tiểu nha đầu tràn đầy mong đợi. Tuy rằng biết rõ không thể có thể kia mắt to chính giữa vẫn là lập lòe ánh sáng. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Có thể. Thấy tiểu nha đầu này một mặt mong đợi dáng dấp, Tiêu Vân khẽ mỉm cười, ngay tức ánh mắt ngưng lại, liền nhìn hướng về phía trước hư không. Ở nơi đó, thần trận run rẩy, như muốn đổ nát. Chờ ca ca đi gặp gỡ một lần bọn họ. Tại liếc nhìn vùng hư không đó về sau, Tiêu Vân khẽ vướt Di Liên tóc dài sau chính là bước lên hư không. Ảnh xà tộc người cũng ngây ngẩn cả người. Mấy cái kia vốn là do dự không quyết định chân thần cũng cứ thế ngay tại chỗ. Đây chính là Di phủ cứu kẻ loài người kia tiểu tử sao. Nhìn hắn dáng dấp, tựa hồ thần cách vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, có thể làm sao lại làm cho người ta một loại có thể so chân thần cảm giác. Ảnh xà tộc chân thần nói thầm. Những kia hư thần cũng là đầy mặt ngờ vực. Tiêu Vân khí thế quá siêu nhiên, quả thực như đường giáng trần. Người tới đây làm gì? Di phủ nhưng là nhíu mày. Tiêu Vân khí chất như vậy siêu nhiên, tay áo đồng bền dáng dấp cũng làm cho nàng tâm thần rung động. Nhưng là, nghĩ lại, Di phủ nhưng không có ý nghĩ thế này. Phải biết, các nàng đối mặt không chỉ có riêng là dự tộc. Còn có cái đó nhân vật đáng sợ a. Ta xem các ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái, để ta giải quyết phiền phức. Tiêu Vân hướng về Di phủ rất tùy ý cười nói. Hắn xem ra rất tùy ý, cũng không có một tia đối đầu kẻ địch mạnh dáng dấp. Thanh niên này không biết bộ tộc ta tình cảnh bây giờ sao. Điều này làm cho ảnh xà tộc người kinh ngạc không ngớt. Giải quyết phiền phức. Di phủ cao mày, đạo, ngươi đi đi, chúng ta ảnh xà tộc sự tình, chúng ta hội tự mình giải quyết. Đúng là một người bướng bỉnh mạnh nha đầu. Tiêu Vân cười nói. Nha đầu. Nghe vậy, Di phủ khẽ cao mày. Nàng có thể là đã sống 350 tuổi. Tuy rằng ảnh xà tộc người tuổi thọ rất dài, nguyên đan cảnh đều có ngàn tuổi. Cái này 350 tuổi, cũng là có thể so với nhân tộc 35 tuổi mà thôi. Có thể nghe được người gọi mình nha đầu, tổng là có chút bài xích. Tiêu Vân cũng không để ý biết cái này Di phủ, hắn ánh mắt dương lên, kia ánh mắt xuyên thấu vùng thung lũng này trận pháp màn ánh sáng, lạc ở bên ngoài dực tộc chân thần trên người. Lúc này, kia 7 cái chân thần cầm đầu lão nhân tại thôi thúc một cái chuẩn thần vương binh phá trận. Kia là một cây chuẩn thần vương vũ luyện chế vũ nhận. Vũ nhận giữa trời đánh xuống, xé rách hư không, rơi vào cái kia trận pháp dưới. Ở đây chờ công phạt dưới, cái kia trận pháp vì đó ao hãm, có vết nứt lan tràn. Không cần bao lâu, đại trận này liền sẽ bị phá. Ngươi có thể giải quyết những người này. Tiêu Vân tại cảm ứng một phen phía ngoài gợn sóng về sau, hướng về thôn Thiên Chí Tôn nói. Ta mặc dù vượt qua thần kiếp, nhưng hôm nay tình huống có phần vi diệu, giống như muốn trở thành cơ thể sống mới, đã không phục Chí Tôn oai, bất quá đối phó những người này cũng là có thể. Thôn Thiên Chí Tôn tướng kia tròm râu thổi lên cao, khá là tự đắc nói rằng. Chỉ là chân thần, hắn vẫn thật không có để vào trong mắt. Dù cho những thứ này chân thần nắm giữ chuẩn thần vương binh. Tốt lắm. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng kia Di phủ, đạo, tướng trận pháp mở ra, để cho ta đi ra ngoài ứng trả cho bọn họ. Như không mở ra trận pháp, hắn như vậy đi đến, bị bài xích. Mở ra trận pháp. Di phủ cau mày. Kia ảnh xa tộc trưởng giả nhìn hướng Tiêu Vân lúc càng là há to miệng. Bên ngoài nhưng là có 7 cái chân thần A. Chính giữa còn có chân thần trưởng chuẩn thần vương binh ra tay. Hắn đi ra ngoài là muốn chết sao? Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia trận pháp truyền đến nổ vang, bị xé nứt ra một vết nứt. Một áng lửa lấp lóe, dường như cầu vồng giống như xuyên qua kia tổ trận, hướng về bên trong sơn cốc lật út mà xuống, nương theo còn có mênh mông thần uy. Hiển nhiên, cái này ảnh xà tộc tổ trận bị phá. Nhất thời, vô tận thần uy quét sạch bát phương, bao phủ thung lũng này. Tổ trận bị phá rồi hả? Ảnh xà tộc bên trong một mảnh kinh hoàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ảnh xà tộc trưởng giả đầy mặt lo lắng. Bây giờ tổ trận bị phá, có thể tộc khác bên trong vẫn có thật nhiều người không có bị truy đuổi a. Như vậy sao, cũng tỉnh không phiền phức như vậy. Tiêu Vân nhưng là cười nhạt. Sau đó, hắn bước dài xuất, chính là giữa trời hướng về cái khe kia mà đi. Lúc này, cái kia trận pháp bị xé rách, vết nứt lan tràn, còn có hỏa viêm chi cầu vồng lật út mà xuống. Cái này cầu vồng mang theo một luồng kinh người thần uy. Cái này thần uy liền chân thần đều cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì đây là chuẩn thần vương binh phát ra một đòn. Nhưng là, Tiêu Vân lại giống như không có gì lo sợ, trực tiếp hướng về kia đạo xích hồng nên đón. Thung lũng hư không, xích hồng kinh thiên, kia sáng chói mắt bao phủ chỉnh cái sơn cốc, đâm người thay mắt. Nhưng là, lúc này ảnh xà tộc tu giả lại cũng có thể nhìn thấy, một người thanh niên đang hướng về kia xích hồng cất bước mà đi. Liền ngay cả ngoài thung lũng kia dược tộc người cũng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Người này là ai, lại dám nên không mà đến? Hắn tựa hồ không phải ảnh xà tộc người. Dực tộc chân thần đang kinh ngạc sau khi, mắt lộ ngờ vực. Hô! Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy được Tiêu Vân bước dài xuất, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đạo kia xích hồng phía trước, kia lửa nóng hừng hực mang theo vô tận thần uy bao phủ tới, làm cho hư không đều bị đốt đến vặn vẹo lên, phụ cận dãy núi giữa thực vật chớp mắt khô héo, thậm chí có liệt diễm trùng thiên thiêu đốt. Chuẩn thân vương binh. Cảm thụ được loại uy lực này, Tiêu Vân con mắt hơi híp lại. Uy thế này so với ban đầu ở thánh vực lúc vận dụng thần vương binh uy lực còn mạnh hơn. Kia hỏa viêm chính giữa có một luồng thần đạo hàm nghĩa tràn ngập ra. Hỏa viêm đi tới, thiên địa cũng có thể đốt cháy. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ở tại thần giới, kia thần đạo lực lượng có thể phát huy, không tại bị hạn chế, kia thần binh uy lực dĩ nhiên là cường rất nhiều. Đã như vậy, ta có phải là cũng có thể đối phó những người này? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đây coi như là hắn và chân thần lần đầu giao chiến. Bất quá Tiêu Vân cũng không có bất cẩn. Thôn thiên. Đầu tiên, hắn bước dài xuất, một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Nhưng là thôn thiên thần tháp bị thôi thúc. Đương thần tháp thôi thúc, lập tức có vô tận thần uy tóe phát ra. Một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy dường như phá không xuất hiện vực sâu, lại như cự mãng há mồm, trực tiếp liền đem đạo kia xích hồng cho nuốt vào luồng khí xoáy chi bên trong. Sau một khắc, giữa sơn cốc kia cực nóng thần uy không ở. Kia luồng khí xoáy lóe lên, cũng theo đó tiêu tan. Chỉ thấy được giữa hư không, chỉ có một vóc dáng thon dài, khí chất siêu nhiên thanh niên ngạo nghễ mà đứng. Bị nuốt. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Thấy vậy, ảnh xà tộc chân thần đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin tưởng sự thực trước mắt. Hán. Hán rõ ràng vẫn không có ngưng tụ thần cách ra. Một cái chân thần nói. Chuyện này liền ngay cả di phủ đều há to miệng, lộ ra đầy mặt thần sắc kinh ngạc. Vừa nãy một cách kia, nhưng là thần uy mênh ngông. Liền chân thần đều không thể đón lấy a. Nhưng lúc này trước mắt người thanh niên này lại đem cho dễ dàng tiếp nhận. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đây là người nào? Những kia đang chuẩn bị công vào sơn cốc dược tộc tu giả trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Liền ngay cả cầm đầu cái đó chân thần cũng là nội tâm chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Ta đây chính là chuẩn thần vương binh một đòn. Tuy rằng tê liệt trận pháp lúc kiệt quệ không ít thần lực, lại cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được a. Cái này chân thần ánh mắt lấp lóe, cực kỳ rung động quét mắt phía trước thung lũng cái đó đột nhiên xuất hiện thanh niên, trong lòng hắn đã nhấc lên sóng lớn. Chống đỡ chặn lại, đại ca ca tướng kia thần mang chống đỡ cả lại. Tại bên trong sân cốc, Di Liên nháy lên linh khí bức người con mắt, cao giọng nói. Tiểu nha đầu có vẻ nhảy nhót cực kỳ. Chương 1815, cùng chân thần tranh đấu. Chương 1815, cùng chân thần tranh đấu. Cái này đại ca ca lẽ nào thật sự chính là một cái nào đó đại tộc nhân kia sao? Đang hoan hô thời gian, Di Tim Sen bên trong càng là tràn đầy mong đợi. Nàng kia nhìn hướng Tiêu Vân con mắt chính giữa có sự nổi bật lấp lóe. Tựa hồ nhìn hướng người thanh niên này lúc nàng dường như thấy được hy vọng. Không chỉ có là Di Liên, đương thấy rõ kia mang theo cực nóng hỏa viêm cầu vồng bị nuốt về sau, ảnh xa tộc cùng dực tộc người đều cảm thấy chấn động vô cùng. Mọi người ở đây khiếp sợ thời gian, Tiêu Vân nhưng là cất bước mà đi. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, trực tiếp xuyên qua kia bị xé nứt ra vết nứt. Sau đó, hắn xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Đương Tiêu Vân xuất hiện, dực tộc bảy cái chân thần đều mắt lộ kiên kỵ. Người là ai? Dực tộc cái đó cầm trong tay vũ nhận chân thần ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chú Tiêu Vân nói. Ở trong tay hắn vũ trên mũi dao có thần uy rung động. Ta bị ảnh xa tộc cứu, nợ một món nợ ân tình của bọn họ, không quan tâm các ngươi có cái gì ân oán, chỉ cần ta tại, các ngươi liền không thể động ảnh xa tộc, vì lẽ đó, hiện tại các ngươi thối lui đi. Tiêu Vân lông mày ngạng lớn, từng chữ từng câu nói, giữa hư không, nhẹ như mây gió, Tiêu Vân tay háo đồng bền, tóc dài tung bay. Tiêu Vân lời nói rất nhẹ, cũng không thô bạo. Có thể nghe vào dực tộc người trong thai, nhưng là vô cùng trói thai. Chuyện này quả thật là đối với bọn họ dực tộc khiêu khích. Là tại không nhìn dực tộc. Hừ, trước cầm xuống hắn đang nói. Dực tộc một cái chân thần hừ lạnh nói. Không các cái khác chân thần nhiều lời, người này đã bước dài xuất, sau lưng cánh chim như dao, hướng về Tiêu Vân chém ngang mà đi. Cái này cánh chim tê liệt hư không, phía trên có xích quang lấp lóe, một cổ trích nhiệt khí tức cũng là tùy theo quét sạch bát phương. Kia thần uy như muốn yên diệt thiên địa. Đứng tại trước mặt người này, Tiêu Vân cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn lên. Đây cũng là chân thần loài sao? Tiêu Vân con mắt híp lại, chính giữa có quang mang lấp lóe. Đối với cái này thần đạo lực lượng, hắn cũng là tràn đầy kính nể. Đang thì thào một câu về sau, hắn bước dài xuất, trực tiếp hướng cái kia thật thần mà đi. Đồng thời, Tiêu Vân thân như thôn thiên luồng khí xoáy, tướng vậy đến tự chân thần áp bức hết mức nuốt mất. Nhất thời, Tiêu Vân sở cảm ứng đến áp bức giảm mạnh. Hắn tâm thần hơi động, sau lưng quang văn lấp lóe, một cặp cánh chim diễn biến mà xuất. Đây là Phượng Hoàng chi dực. Tuy rằng Tiêu Vân tướng các loại thần thông dung hợp, tìm hiểu hôn nguyên chi đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không những thứ này thần thông. Phượng Hoàng chi dực quét ngang, hướng về kia dực tộc chân thần dương kích mà đi. Keng. Cánh chim như dao, ở trên hư không phát sinh mãnh liệt giao chiến. Nơi đó có ánh lửa tỏa ra. Tiêu Vân cảm giác được rõ rệt đối phương thần lực hướng về chính mình xâm nhập. Kia thần lực chính giữa tựa hồ mang theo một tia yếu sức mạnh quy tắc. Đó là hỏa viêm, còn có huyết thống hàng nghĩa. Đây cũng là dực tộc thần đạo sao? Tiêu Vân đang chậm chậm cảm thụ. Bởi vì hắn lúc này liền muốn ngưng tụ thần cách. Nhiều cảm ứng một hồi loại sức mạnh này, đối với mình cũng là có một ít trợ giúp. Đốt. Lợi. Đây là dực tộc hai loại hàng nghĩa. Dực huyết thống hỏa viêm, đốt sạch thiên hạ. Lấy huyết thống cánh thần, phá hết vạn vật. Cái này chân thần kia cánh chim sắc bén, đã có thể so với thần binh. Giang giác. Tại Tiêu Vân cảm thụ loại thần lực này hàm nghĩa lúc, hắn diện hóa ra cánh chim nứt toát. Sau đó, quang ảnh lóe lên, kia cánh chim trực tiếp bị chém đứt, hóa thành điểm điểm thần văn tán loạn. A. Tại bên trong sân cốc, nhìn đến cảnh này về sau, rất nhiều ảnh xà tộc nữ tử sợ đến hồn bay phách lạc. Chuyện này liền ngay cả Di Phủ cũng là lộ ra kinh ngạc, vừa nãy tên kia vẫn hung hăng như vậy, làm sao vừa ra tay liền bị người đứt đoạn mất cánh chim cơ chứ? Đại ca ca. Di Liên càng đem tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Ngưng tụ thần cách, chính là ngưng tụ thần đạo hàm nghĩa chính giữa quy tắc, như vậy, thần lực đi tới, có thể toái sơn hà, chính là thế vị trí cùng, cũng có thần lực nương theo, có thể dập tắt sinh linh, có không thể chống đối vai. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, kia con mắt híp lại, lộ ra đầy mặt buông lỏng vẻ mặt. Hắn tựa hồ đang cảm thụ thần đạo hàm nghĩa. Ban đầu hắn đã từng nhiều lần lĩnh ngộ thần đạo, lại luôn cảm giác ít đi cái gì. Chỉ là, loại cảm giác đó, hắn không cách nào phát chóc. Bây giờ lại không đồng dạng. Hắn thức tỉnh rồi mệnh văn, đối thần đạo rõ như lòng bàn tay. Bây giờ lại tự mình cảm ứng, càng là cảm động lây. Chỉ là lúc này người ngoài xem ra, tia đỏ thâm cánh chim đã bổ về phía Tiêu Vân, nương theo còn có cực nóng hỏa viêm. Tiêu Vân tựa như lúc nào cũng muốn bị dập tắt. Hôn nguyên thiên địa. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân diễn biến hôn nguyên thiên địa, trên người có mênh mông thần lực chấn động ra tới. Đừng hôn nguyên thiên địa diễn biến, đến từ cái đó chân thần thần lực bị ngăn cản không ít. Có thể kia thần lực như dao. Phải đem hắn thiên địa tê liệt, cắt chém. Không có ngưng tụ thần cách, cuối cùng vẫn là kém một chút. Tiêu Vân rõ ràng cảm ứng được loại thần lực này mạnh yếu. Nhưng ta còn có cường đại thần đạo hàm nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức diễn biến về thủy hàm nghĩa. Đương quy thủy hàm nghĩa diễn biến, lập tức hóa giải bộ phận đến từ đối phương thần lực. Thậm chí, tại luân hồi áo nghĩa dưới, kia dực tộc chân thần trô phong thích ra thần lực minh lộ ra như vậy một tia đình trệ. Nói cách khác, đối mặt chân thần, Tiêu Vân cũng không phải là không có lực đánh một trận. Như vậy, liền thử xem a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó cái kia hai tay hơi động, trên người có thần văn đang ngưng tụ. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động. Liệt không? Toái tinh. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước dài xuất, trong khoảnh khắc liền thi triển hai thức tiêu thị chấn tộc võ học, lục thiên thức. Hắn bàn tay lớn liệt không, khí thế như hồng, chính giữa còn có luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa tràn ngập ra. Đây là Tiêu Vân chính mình dung hợp hàm nghĩa. Ken, ken. Bàn tay lớn cùng cánh chim giao chiến. Lập tức, kia thần đạo hàm nghĩa tại giao chiến, sức mạnh cuồng bạo trùng kích, làm cho vùng hư không đó đang nổ. Kia trô bắn ra dư âm cũng có thể yên diệt thiên địa. Tuy là dư âm, mà khi trung đô ẩn chứa thần đạo sức mạnh quy tắc. Thùng thùng. Tại đó sức mạnh to lớn dưới, Tiêu Vân thân thể liền lùi lại. Chỉ là, tại người tử lùi về sau lúc, hắn diễn biến thôn thiên thần thông, tướng kia dư âm dần dần hóa giải. Trái lại một mặt khác, cái đó chân thần cũng là liên tiếp lui về phía sau, đầy đủ lui 8 vạn mét mới đứng vững thân hình. Tiểu tử này không có chuyện gì. Khi hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy kêu bình yên vô sự Tiêu Vân về sau, sắc mặt đột biến. Phải biết, hắn nhưng là chân thần A. Lúc này hắn toàn lực ra tay, nhưng không có bắt cái này không có ngưng tụ thần cách ra hỏa. Chuyện này quả thật vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Không có ngưng tụ thần cách, nhưng có thể chân thần chống lại. Bên trong sân cốc, ảnh xà tộc chân thần cũng là đầy mặt kinh ngạc. Thanh niên này, không phải người thường có thể so với. Ảnh xà tộc trưởng giả nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi lộ ra kinh ý. Vừa nãy Tiêu Vân ra tay, rõ ràng dùng là thần đạo hàng nghĩa, cũng không có thôi thúc thần binh. Đại ca ca thực sự là loại kia có thể nghiền ép người cùng cảnh giới sao. Di Liên hai tay nắm, kia hai mắt thật to nhấc vọng phía trước hư không, nội tâm có vẻ rất kích động. Ngoài cốc, người này tựa hồ thiên phú dị bẩm. Dực tộc người cũng là nội tâm cực kỳ chấn động. Lùi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Vân bước dài xuất, trên người thần uy rung động, hắn ánh mắt bệ nghễ, quét mắt dực tộc người. Một mình ngươi, cũng muốn để cho ta dực tộc lùi về sau. Dực tộc chân thần đầy mặt không cam lòng. Tuy rằng bọn họ cũng cảm giác được người thanh niên này thực lực không tệ. Có thể tưởng tượng muốn để bọn hắn dực tộc lùi lại, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi trẻ tuổi, dực đảo sự tình, không phải ngươi có thể trộn đều. Ngươi như lúc này rời đi, chúng ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh, bằng không cũng đừng quái lao đầu tử không khách khí. Dực tộc trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này trong tay hắn kia chuẩn thần vương vũ dực có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Loại kia thần uy, cả thiên thần đều muốn kiên kỵ. Muốn lấy thần binh kinh sợ ta. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, đạo, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Chương 1816, cường thế ra tay. Chương 1816, cường thế ra tay. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người có khí thế ác liệt tóe phát ra. Hắn tóc dài tung bay, từng chiếc như dao, tướng hư không đều xé rách. Nếu đối phương cố ý như vậy, Tiêu Vân cũng không có chuyện gì để nói. Hắn là một cái người ân oán phân minh. Ảnh xà tộc cứu hắn, hắn coi như báo ân. Bây giờ đã hảo ngôn khuyên bảo, đối phương vẫn cố ý như vậy, hắn cũng chỉ có thể cường thế ra tay rồi. Ngươi trẻ tuổi, quản việc không đâu, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Dực tộc chân thần bước dài xuất, cầm trong tay vũ nhận, chính là hướng Tiêu Vân giữa trời đánh xuống. Cái này vũ nhận làm chuẩn thần vương binh, cho dù không kích hoạt đường trung thần văn. Vẹn vẹn nhờ vào kia chỗ phóng thích ra khí thế đều đủ để nhường một loại thần linh sợ hãi. Lúc này, cái này dực tộc lao chân thần bàn tay lớn hơi động, vũ nhận chém xuống, kia thần lực bắn ra, tướng hư không tê liệt, dường như sinh sinh bổ ra một cái không gian, vũ trên mũi dao thần văn tỏa ra, nương theo lấy dáng màu từng trận, hư không nổi lên một trận sóng gợn, hình như có chỉ đỏ thấm cự ưng đang ngưng tụ, sau đó triển khai hai cánh hướng về Tiêu Vân phủ đầu nhào tới. Cặp kia dương cánh mở, che kín bầu trời. Hoàn toàn đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ. Xa xa nhìn tới, dường như có một con thái cổ cự chim đập tới, muốn săn giết hồng hoang manh thú. Dực tộc. Nhìn kia giữa trời đập tới cự ưng, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt độ cong. Sau đó, hắn đại xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một tấm cổ cung. Đó cũng không phải Thủy Nguyên cung, chỉ là Thiên Khiển chi điệu bên trong mang tới một tấm cổ cung, vì Thủy Nguyên tộc thần linh lưu lại. Tuy rằng cung này không bằng Thủy Nguyên cung, có thể kia tràn ngập ra thần uy, nhưng vượt xa thần vương binh. Đã đạt đến thần quân cấp bậc. Vù. Tiêu Vân dương cung, kia thần văn núp nhích, lập tức phát sinh một trận đạo âm. Đạo này âm rung động, quét sạch bát phương, đến từ phía trước cự ứng áp bức lập tức tiêu tan. Xèo. Sau đó, mũi tên lóe lên, chính là xuyên thấu hư không, hướng về kia chỉ đập tới cự ứng xạ kích mà đi. Cầu vông phá không, cùng kia cự ứng giao chiến. Ẩm. Đương song phương tiếp xúc trước mắt, có nổ vang rung trời, xích quang tỏa ra, dường như khói hoa nổ tung. Khi này nổ vang sau khi, có kinh người dư âm chấn động ra tới. Cái này dư âm như hải dương thần lực. Nó chấn động ra khi đến bên cạnh hư không đang nổ, hư không từng tấc nứt toác, thật có thể nhìn thấy một ít mảnh vỡ đang bay múa, khiến lòng người cảm thấy chấn động. Chuyện này bên trong sơn cốc chân thần nội tâm căng thẳng, bởi vì các nàng cảm thấy bên ngoài kia giao chiến sinh ra gợn sóng là kinh khủng cỡ nào. Mũi tên này uy thế tựa hồ có thể so với thiên thần một đòn A. Dực tộc bên cạnh mấy cái chân thần đều căng thẳng thần kinh. Bọn họ đều thật chặt chú ý phía trước. kia chỗ phóng thích ra dư âm để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không thể không toàn tâm quan tâm. Nhưng mà, lúc này kia nổ tung chỗ ở mưa ánh sáng tiêu tan, một mũi tên xuyên qua hư không, cùng dực tộc chân thần kia vũ nhận giao chiến. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, kia vũ nhận từng tấc nứt toát. Sau đó, một đạo tiếng thanh minh vang lên. Nhưng là kia binh linh phát ra. Cái này binh linh hót vang, nghĩ muốn bay ra ngoài. Đáng tiếc, nó vẫn không có bay ra, liền bị một cỗ kinh khủng thần lực liên lụy. Sau đó, cái này binh linh hóa thành mưa ánh sáng, liền như vậy tiêu tan. Bộ tộc ta chuẩn thần vương nhận sụp đổ rồi. Binh linh biến mất. Thấy vậy, dực tộc người kinh ngạc thốt lên, nội tâm vô hình hoang mang. Cái này vũ nhận, lấy là chuẩn thần vương cánh chim luyện chế mà thành. Chính giữa có lưu lại huyết mạch lực lượng. Những huyết mạch này lực lượng tại tháng ngày tích lũy dưới, dựng dục ra binh linh. Tuy rằng cái này binh linh cảnh giới không cao, nhưng cũng có thể so chân thần. Binh linh dựng dục ra lúc cũng không phải là rất mạnh mẽ, thậm chí có dường như trẻ con, vẫn không có linh trí. Đi ngang qua 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, cùng với chủ nhân hun đúc dưới, binh linh cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, như chủ nhân trước người là thần đạo cường giả, kia binh linh tiềm lực tự nhiên cực cao, nhưng nếu chỉ là một hậu nhân, lấy thần vương cốt luyện chế ra thần binh chỗ dựng dục binh linh, tự nhiên là khác nói rồi. Dực tộc cái này binh linh cũng tồn tại rất lâu. Nó đã có thể so với đại thành chân thần, nhưng lúc này lại tại kia thần lực bên dưới dập tắt, khiến mọi người làm sao có thể không khiếp sợ, thậm chí là kinh hoàng. Thần binh đổ nát, nhưng là kia mũi tên vẫn như cũ khí thế như hồng. Xèo. Tên dài sâu không, đến thẳng dực tộc vị này lao chân thần. Tiễn này lẽ nào là chân chính thần vương binh? Dực tộc lao chân thần một mặt kinh hãi. Vội vàng dưới, sau lưng của hắn hai cánh cuốn một cái, hướng về kia mũi tên chống đối mà đi. Mũi tên sâu không, trực tiếp tướng cái này chân thần hai cánh đều xuyên thủng. Không tốt. Rút lui. Cái này chân thần sợ hãi, hắn liền lui lại. Thần linh cũng sớm đã tu vi thông thiên, trong thời gian ngắn là có thể làm rất nhiều chuyện. Dực tộc người tốc độ cực nhanh, này người thân thể lóe lên, chính là hóa thành một chỉ cự ứng, phi hướng về phía sau. Rút lui. Cái khác chân thần cũng lập tức lui lại. Lùi. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Lúc này lùi, không phải quá muộn sao. Đi. Ngay tại Tiêu Vân muốn đi tới lúc, một cái chân thần lấy ra cấm khí, trực tiếp làm nổ. Đây là một viên hỏa viêm châu, bên trong phong ấn thiên thần lưu lại hỏa viêm. Cái này hỏa viêm muốn nổ tung lên, quét sạch bát phương, làm cho thung lũng hư không lập tức biến thành một cái biển lửa. Đương cái này hỏa viêm bao phủ tới, Tiêu Vân hơi nhướng mày. Loại này hỏa viêm, hoàn toàn có thể đốt diệt chân thần. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vã thân thể lóe lên, trốn vào thôn thiên thần tháp bên trong. Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến, tướng kia hỏa viêm hấp thu, luyện hóa. Hỏa viêm cư nhiên tiêu tán. Không có thể làm sao người này. Phương xa, dực tộc chân thần vẫn đang chăm chú nơi đây. Tại thấy rõ cái này cấm khí đều không có làm sao Tiêu Vân, trái lại thiên thần hỏa bị hóa giải, các thần vội vã lui lại, cũng không dám nữa có một tia dừng lại. Sơ qua về sau, kia như biển lửa một loại hỏa viêm mới lấy bình ổn lại. Chỉ là, thôn thiên thần tháp bên trong, thôn thiên chí tôn cũng đã là mệt đến mệt bở hơi thai. Hắn chỉ là một tàn hồn, tại thời kỳ thượng cổ vẫn nhận qua thương, bây giờ thực lực cũng không phải là rất mạnh mẽ. Nếu không phải hắn vượt qua thần kiếp, vẫn đúng là khó tướng loại này thần hỏa hoàn toàn luyện hóa. Ban đầu ở hạ giới, các thần đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cho dù đại đế cũng không có chân chính vận dụng thuộc với thủ đoạn của chính mình. Cái tên này thật tác động, cư nhiên dẫn nổ thiên thần bản nguyên thần hỏa. Thôn thiên chí tôn hít một hơi thật sâu. Khi này thần hỏa bị thôn phệ luyện hóa, ngoài thung lũng hư không rốt cục sáng sủa lên. Chỉ là, dực tộc người cũng đã biến mất ở này. Những người này trời sinh tốc độ phi hành liền cực nhanh. Chạy! Tiêu Vân lông mày uốn cong. Bất quá hắn cũng không có đuổi theo dự định. Dù sao, hắn đối cái này dực tộc tịnh không biết đối phương nội tình làm sao. Tuy rằng hắn không thiếu thần binh, có thể thôi thúc thần binh cần đại lượng thần lực. Như một mực dựa vào thần binh, chung quy không thể vô địch, một khi gặp phải cường giả, tốn thần lực đều có thể dây dưa đến chết Tiêu Vân. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có tùy tiện truy địch. Ha ha, dực tộc lui. Dực tộc lui nhưng mà, liền nhìn thấy dực tộc người rút đi về sau, ảnh xa tộc người nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Rất nhiều năm nhẹ tiểu cô nương đang hoan hô. Đại ca ca thật là lợi hại, hắn là bộ tộc ta cứu tinh sao. Di Liên kia con mắt trợn trừng lên, nhấc vọng hư không lúc lộ ra đầy mặt mong đợi. Thanh niên này, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Bên trong sân cốc, một cái bà lao ánh mắt lóe lên, tại hít một hơi thật sâu sau nhìn hướng về phía Di Phủ. Ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có vẻ hỏi thăm. Ta cũng không biết lai lịch của hắn. Di Phủ nói rằng, làm sao có khả năng. mọi người một mặt kinh ngạc. Ban đầu hư không đột nhiên xuất hiện một cái luồng khí xoáy, người này liền rơi vào bộ tộc ta, các ngươi cũng cảm ứng được a? Ngươi không có hỏi dò lai lịch của hắn. Một người trong đó nam tử nói. Hắn không muốn nói. Di Phù nói rằng, khởi đầu nàng tịnh chưa hề nghĩ tới Tiêu Vân có thể giúp mình. Vì lẽ đó Tiêu Vân không muốn nói lai lịch, nàng cũng không có hỏi. Ngược lại trong lòng nàng đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, lấy chính mình bản nguyên thôi thúc trong tộc cấm khí, vì tộc nhân mở một đường máu. Không muốn nói. Ảnh xà tộc chân thần mắt lộ trầm âm. Bất kể như thế nào, người thanh niên này nhất định là một cái đại tộc con cháu, không phải vậy không hội lợi hại như vậy. Không tệ, hắn tuy rằng vẫn không có ngưng tụ thần cách, nhưng chiến lược lại hoàn toàn sánh ngang ngưng tụ thần cách cường giả, chờ hắn ngưng tụ thần cách, nhất định có thể quét ngang một phương, còn nữa, trong tay hắn thần binh cũng không phải người bình thường có thể có. Ảnh xà tộc kia cái người đàn ông trung niên nói, cái kia cổ cung ít nhất cũng là thần vương binh, thần vương binh. Một cái hậu bối con cháu thì có bực này trí bảo, vậy hắn trong tộc trưởng bối có phải là có thể có thần quân binh cơ chứ? Nghĩ tới đây, ảnh xà tộc người không khỏi nổi lòng tôn kính. Sau đó, bọn họ mở ra tổ trận, tại nhìn nhau sau cất bước mà ra, đi tới Tiêu Vân bên người. Đa tạ công tử giải vây. Ảnh xà tộc bà lão cùng với ngoài ra hai cái chân thần hướng Tiêu Vân không người thi lễ. Di phủ cũng là khẽ thi lễ, biểu thị lòng biết ơn. Chỉ là, nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc lại cảm giác thấy hơi không tên. Nàng rất khó tưởng tượng, người thanh niên này lại có trở bản lĩnh. Tại nàng cứu Tiêu Vân lúc, nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới người thanh niên này có thể cho mình giải vây a. Chư vị không cần khách khí. Tiêu Vân đưa tay, đạo, nói đến, ta còn nợ các ngươi một thân tình, lúc này cũng chỉ là báo ân thôi. Ha ha, công tử khách khí. Ảnh xà tộc bà lão cười một tiếng nói, không biết công tử có thể có thời gian cùng bọn ta một lần. Các nàng mắt lộ mong đợi. Được. Hơi trầm âm, Tiêu Vân đáp. Sau đó, Tiêu Vân cùng ảnh xà tộc chân thần rơi vào tại một gian trong đại điện. Công tử nói vậy lai lịch bất phàm, lao thân cũng không dễ đánh nghe thân phận của ngươi, bất quá, lao thân mạo muội, kính xin công tử giúp ta tộc một chuyện. Vẫn không có đàm luận vài câu, bà lao kia chính là đứng dậy, sau đó hướng Tiêu Vân con người, thi đại lễ nói. Lao nhân ra nhanh đứng dậy, có chuyện xin mời nói thẳng. Thấy vậy, Tiêu Vân vội vã đem nâng dậy. Như người đối với mình có ân, Tiêu Vân vẫn là hội nhiều mấy phần kính ý. Được. Bà lão này gật đầu, sau đó bắt đầu tướng Dực đảo sự tình nói rằng. Cái này Dực tộc vốn là ta ảnh xà tộc kẻ thù. Tại thời kỳ thượng cổ, Dực đảo đột nhiên đã đến một cường giả, hắn tướng đảo này phong cấm, làm cho không người nào có thể rời đi. Trừ ngoài ra, hắn vẫn nhường Dực tộc người bắt tộc nhân ta đi hiến tế hảo khôi phục thực lực của chính mình. Bà lão này êm tai nói về Dực tộc lúc là nghiến răng nghiến lợi, đề cập cái đó cường giả bí ẩn lúc càng là hận thấu xương. Rồi lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng, có vẻ rất khuất nhục. Cho dù chúng ta thành thần, vẫn như cũ không cách nào tách ra người này phong tỏa. Bà lão này than thở. Đảo này trên có cấm chế. Nghe vậy, Tiêu Vân cau mày. Không sai. Di Phù nói, bất luận người nào đều không thể rời đi đảo này, trừ phi che đậy này cảm giác con người. Như trước kia còn có cơ hội, nhưng hôm nay thần đạo lực lượng đến để khôi phục, người này thực lực cũng đang không ngừng khôi phục. Nghĩ muốn rời đảo quá khó khăn. Di Phù đầy mặt thở dài. Các nàng cũng từng thử tặng người rời đi, lại thất bại. Đúng là kia Dực tộc trước đó liền tóm lấy một thời cơ, đưa ra rất nhiều hậu bối con cháu. Có thể lần kia cũng bị vậy đại nhân phát hiện. Tại cái kia cường giả bí ẩn dưới cơn thịnh nộ, dẫn đến có thật nhiều người bị giết hết. Bất quá, bọn họ trong tộc nhưng là có thật nhiều hậu bối con cháu rời đi đảo này, lại cũng đáng giá. Có thể chuyện này về sau, nhưng không ai dám tùy tiện rời đi nơi đây. Bằng không kia tướng đưa tới diệt tộc tai họa. Người kia cư nhiên có thể phong tỏa đảo này, hắn là tu vi gì? Tiêu Vân đầy mặt nghi hoặc, do hỏi. Chương 1817, thần vương địch. Chương 1817, thần vương địch. Còn có một cái nhân vật gì? Đang nghe được đảo này sự tình về sau, Tiêu Vân cũng là đầy mặt kinh ngạc. Đối với này sự tình, hắn cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đầu tiên, hắn tất nhiên là muốn rời khỏi nơi đây. Vì lẽ đó chuyện liên quan tới người này tình tự nhiên đến tìm hiểu một chút. Căn cứ chúng ta tiền bối đoán chừng, hắn hẳn là một vị bị thương thần vương, tại thời kỳ thượng cổ liền một mực đang này dưỡng thương. Di Phù nói rằng, thần vương. Nghe vậy, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Thần vương. Đây chính là thần bên trong vương giả, bọn hắn thủ đoạn thông thiên, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Phải biết, thần vương binh cũng chỉ là binh khí mà thôi. Binh khí là chết. Người lại là sống. Cương đại thần vương chết đi về sau, hắn xương cốt cùng với kinh mạch cũng có thể luyện chế thành thần vương binh. Đây chính là chênh lệch. tuy rằng Tiêu Vân rất tự tin, nhưng để hắn đối phó một cái thần vương, hắn vẫn không có nắm. Chính là hắn ngưng tụ thần cách, không cách nào như vậy. Công tử yên tâm, ta xem vị thần này linh sớm đã không còn thần vương thực lực, bằng không cũng không phải chỉ là để nhường dực tộc người tới đối phó bộ tộc ta. Ảnh xa tộc một cái bà lao nói rằng, cái này thần linh nhường dực tộc bắt các ngươi là vì cái gì? Tiêu Vân dò hỏi. Là hiến tế. Di Phủ nói rằng, căn cứ chúng ta tộc nhân lưu lại manh mối, cái đó thần linh là dựa vào nuốt linh hồn của con người huyết nhục tới khôi phục thực lực. Cũng là như thế, ban đầu hắn mới có thể phong tỏa dược đảo. Bên cạnh bà Lao nói rằng, cái này vì chính là nuôi nhốt chúng ta. Nuôi nhốt. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Không tệ, mỗi lần hiến tế đều là người mạnh nhất, thực lực kém vẫn không muốn. Di Phủ nói rằng, bởi vì nuốt thực lực kém người, cũng không thể nhường hắn được bao nhiêu chỗ tốt. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta ảnh xà tộc tài kéo dài hơi tàn đến nay, cũng không có bị hắn trực tiếp cho toàn bộ giết chết. Ảnh xà tộc người lộ ra đầy mặt yêu thương. Bây giờ bọn họ thành vì chân thần, linh hồn đủ mạnh, nhưng lúc này cũng là kia thần linh thu gặt bọn họ thời điểm. Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không cách nào cùng cái đó thần linh tranh đấu. Ngươi nghĩ ta giúp các ngươi cái gì? Tiêu Vân đối với điều này cũng là cảm thấy đồng tình, cái này ảnh xà tộc giống như bị chuồng nuôi dê bò, bất cứ lúc nào đợi làm thịt. Ta hy vọng ngài mang chúng ta một ít tộc nhân rời đi nơi đây. Bà lão kia nói rằng, nhưng là, nơi đây bị phong tỏa, cho dù nghịch loạn càn khôn, chạy trốn nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ bị kia thần linh phát hiện. Tiêu Vân nói rằng, thân vương mạnh, tuyệt đối không thể xem thường. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là đang không có thấy được kia thần vương lúc, hắn tỉnh sẽ không dễ dàng làm ra hứa hẹn. Bộ tộc ta có kiện cấm khí, nếu là tướng hoàn toàn kích hoạt, nên tiếp cận bán bộ thần vương thực lực. Đến thời điểm, chúng ta dùng cái này ngăn chặn dực tộc cùng cái đó thần linh, công tử phải có cơ hội mang tộc nhân ta rời đi nơi đây. Bà lão này nói rằng, nhớ tới Tiêu Vân cùng dực tộc người lúc giao thủ kia một cái hoài, nàng cũng cảm giác thanh niên này không đơn giản. Cũng chỉ có hắn, mới có thể giúp các nàng ảnh xà tộc thoát đi nơi đây. Cấm khí. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Chính là ta trong tay cái này cấm khí. Di Phủ trong tay lật một cái, xuất hiện một hạt châu. Hạt châu như trứng gà đại tiểu. Phía trên hình như có một cái ảnh rắn đang du động, một luồng vô thượng thần uy tràn ngập ra, làm cho cung điện này không khí cũng vì đó ngưng kết lại. Hạt châu này. Tiêu Vân nhìn chăm chú hạt châu này, cũng cảm nhận được chính giữa khí tức gợn sóng. Vật ấy cũng không phải là cái gì thần vương khí. Mà khi bên trong tựa hồ phong ấn một cái tàn linh, nếu là có đầy đủ thần lực đem kích hoạt, lẽ ra có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Chỉ là, cái này đem lấy một cái chân thần sinh mệnh để đánh đổi. Ta có thể đáp ứng các ngươi mang một số người rời đi, bất quá có thể không bình yên, ta lại không thể bảo đảm. Tiêu Vân nói rằng, kia đa tạ công tử. Bà Lao kia lập tức đứng lên nói tạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thanh niên này nội tình chất phác, như mình có thể ngăn cản dược tộc cùng cái đó thần linh, người này nên có thể mang lấy bọn hắn một ít tộc nhân rời đi. Như vậy so với bọn họ mang người rời đi cơ hội muốn lớn hơn. Đương nhiên. Bọn họ tự nhiên là sẽ không hy vọng xa vời một người xa lạ đi cùng kia thần linh liều mạng. Khách khí. Tiêu Vân khoát tay háo một cái. Sau đó, tại hàn huyên vài câu, Tiêu Vân cũng rồi rời đi cung điện này. Xem ra ta đến dành thời gian ngưng tụ thần cách. Lúc rời đi, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Như ngưng tụ thần cách, hắn thôi thúc những thần kêu binh cũng tướng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phu nhi, ngươi tướng hạt châu này cho mỗ mỗ đi. Tại Tiêu Vân sau khi rời đi, bà Lao kia ánh mắt ngưng lại. Nói rằng, không. Di Phủ cự tuyệt nói. Nàng biết, điều này có ý vị gì. Ngươi còn trẻ, còn có tiềm lực, mộ mộ tinh lực đã suy yếu, tiềm lực cũng không bằng ngươi, ta hy sinh nếu có thể đổi lấy cơ hội của các ngươi, đủ để. Bà lão này nói rằng, không, hạt châu này là ta từ tổ địa đạt được, cùng ta có duyên, đây chính là ta sứ mệnh, ta làm sao có thể nhường mộ mộ mạo hiểm. Di Phủ cự tuyệt nói. Thằng nhọn đốc. Thấy vậy, bà lão sắc mặt lộ cười. Sau đó nàng chậm rãi hướng về Di Phủ đi đến. Chỉ thấy nàng kia con mắt chính giữa thần văn núp ních, có huyễn tượng diễn biến, bất chi bất giác, Di Phủ tâm thần cảm giác mệt mỏi, cả người đều đã mất đi trí giác. Sau một khắc, thần văn lượn lờ, đưa nàng ràng buộc. Mô mô. Đến đây, nàng tài phát hiện mình trúng chiêu. Bà lão nở nụ cười, đi tới, kia vẫy tay một cái, liền đem Di Phủ trong tay hạt châu đoạt tới. Thấy vậy, Di Phủ trong mắt có nước mắt, nàng biết. Đây là mộ ngộ nghị kiệt quệ chính mình bản nguyên ra tay. Tại cảm động sau khi, nàng có vẫn là bất lực. Cái này ảnh xa tộc người cũng là có mấy phần tình nghĩa. Lúc này, Tiêu Vân như trước đang quan tâm cung điện này. Nương tựa vào tâm thần, hắn cảm ứng được những thứ này. Bằng vào ta nội tình, hoàn toàn có thể cùng chân thần chống lại, còn thiên thần cùng với thần vương, lại khó nói. Tiêu Vân thu hồi tâm thần, đạo, hiện tại, ta nhất định phải tăng lên tổng thể thực lực. Đầu tiên, tâm thần của hắn chìm vào thôn thiên thần tháp bên trong. Đừng à, ta mặc dù là chí tôn, có thể chung quy là tàn hồn, để cho ta đối phó chân thần có thể, đối phó thần vương, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực à. Thôn thiên chí tôn vội vã yếu ớt nói. Nhìn dáng dấp kia, hắn tự hồ sợ Tiêu Vân kéo hắn đi đối phó thần vương. Cứ như vậy, cũng không cảm thấy ngại được xưng chí tôn. Thấy vậy, Tiêu Vân một trận xem thường. Hắn phát hiện thôn thiên chí tôn từ độ thần kiếp về sau, liền bắt đầu trở nên nhát gan. Điều này làm cho hắn rất không nói gì. Hừ, hừ, ta mới không có ngu như vậy đi cùng thần vương liều, lại nói, bản tọa tựa hồ sống lại. Thôn thiên chí tôn trong lòng thầm hừ hai câu, cũng không có cùng Tiêu Vân nói đến. Lần này thần kiếp sau hắn cảm giác mình đã mất đi một ít chí tôn hàng nghĩa. Nhưng là, hắn lại cảm giác mình có thêm sinh mạng khí tức. Cái này thần kiếp là một lần lột xác, nhường hắn tái sinh. Cũng là như thế, sức chiến đấu của hắn mới có thể giảm xuống. Không phải vậy coi như là chí tôn tàn hồn, cũng có thể quét ngang các thần A. Dù sao, hắn nhưng là có thôn thiên thần tháp tại. Chỉ là hắn cảm giác lần lột xác này, quá trọng yếu, vì lẽ đó không có cùng Tiêu Vân nói rõ. Ta phải tiên ngưng tụ thần cách. Thôn thiên chí tôn thầm nghĩ. Ban đầu khí linh là không có có thần cách. Có thể hắn lúc này cảm giác mình có thể ngưng tụ thần cách. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không có quản thôn thiên chí tôn điểm ấy kế vặt. Hắn tâm thần hơi động, chìm vào thiên khiển chi địa bên trong. Lúc này tam đại thần tộc người đã sớm ngóng trông mà đối đãi. Tiêu Vân thân hình hơi động, tiến nhập thiên khiển chi địa bên trong. Thần sứ. Tam tộc lao tộc trưởng lập tức tới đón. Công tử. Chú ý tiểu mạn cùng với âm linh tộc nữ tử càng là mang theo vài phần dị thải, nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này tam đại thần tộc chính giữa hư thần rất nhiều. Ban đầu, ấn lý thuyết bọn họ đều nên độ thiên kiếp. Tuy nhiên lại chậm chạp không có độ kiếp. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng có được mấy phần phiền muộn. Nếu là tam đại thần tộc người toàn bộ thành thần, thật là một luồng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chương 1818, ngưng tụ thần cách. Chương 1818, ngưng tụ thần cách. Tam đại thần tộc tiềm lực vô hạn. Huyết mạch của bọn họ bây giờ đạt được phóng thích, tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bây giờ tam tộc không biết có bao nhiêu bước vào thần thông cảnh, kia thông thiên cảnh cao thủ cũng ở đây tăng vọt. Bán thần, chuẩn thần, hư thần đều không ngừng bước lên. Đáng tiếc, nhưng không có chân thần cướp hạ xuống. Nếu không có chân thần kiếp, bọn họ chung quy không cách nào thành vì chân thần. Như không thể trở thành chân thần, sau đó còn nói gì tới tiến bộ. Đáng tiếc. Nhìn những thứ này thần tộc con cháu, Tiêu Vân mắt lộ thở dài. Công tử, chúng ta đã đến thần giới sao? Bạch Vũ Lan đầy mặt mong đợi dò hỏi. Bây giờ chúng ta thực sự đã đến thần giới. Tiêu Vân nói rằng. Chân đến thần giới. Tam tộc người đều đầy hưng phấn. Bất quá, lúc này ta lại lâm vào một cái hòn đảo bên trong, nơi đây hữu thần vương phong tỏa hư không, làm cho không người nào có thể rời đi. Tiêu Vân nói rằng. Thần vương. Nghe vậy. Tam tộc hậu bối con cháu đều là khẽ cau mày. Nếu là thần vương, liền có chút phiền phức. Thủy nguyên tộc lao nhân cũng là thở dài. Bọn họ trong tộc nội tình chất phác, tại một ít cấm địa chính giữa từng tìm được rất nhiều tiên tộc lưu lại của binh. Thần binh cùng cấm khí tuy rằng rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn đối phó thần vương, lại vẫn còn có chút khó khăn. Các ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ giải quyết những chuyện này. Tiêu Vân nói rằng. Ừm. Mọi người gật đầu. Như thần sứ cần chúng ta xuất lực. Cứ việc nói. Kim Cửu Tiêu nói rằng. Hiện tại, tiên chuẩn bị vài món cấm khí, hảo khẩn cấp. Tiêu Vân nói. Bộ tộc ta vẫn có thật nhiều Kim Dương Thần Châu. Kim Cửu Tiêu nói rằng. Đây là lực sát thương cực lớn Thần Châu, bên trong phong ấn Kim Ô Thần Viêm. Loại kia Thần Viêm buộc phát ra, đủ để giết chết chân thần. Chuyện của tôi nét cho tới uy lực mạnh bao nhiêu, mọi người cũng khó có thể đoán chừng. Phải biết, ban đầu bọn họ phá tan kia ảnh môn mật cảnh lúc sử dụng chính là loại này Thần Châu. Chỉ là, lần kia sử dụng là cấp bậc thấp thần châu mà thôi. Được. Tiêu Vân gật đầu, nhận lấy một viên kim ô thần châu. Hạt châu này cực nóng cực kỳ, giống như có thể đốt thiên. Cũng là phía trên có thần văn phong ấn, không phải vậy thần linh cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho các ngươi đều thành liền chân thần. Tại tướng Hạt Châu nhận lấy về sau, Tiêu Vân hướng về tam tộc tộc trưởng nói. Ừ nghe vậy, những người này đều gật đầu lia lịa. Đối với Tiêu Vân, bọn họ vẫn là tràn đầy tín nhiệm. Tại tướng Hạt Châu thu cẩn thận, Tiêu Vân tâm thần liền thối lui ra khỏi thiên khiển chi địa. Hiện tại còn kém ngưng tụ thần cách, còn thiên khiển chi địa sự tình, còn phải chậm rãi nghiên cứu. Đối với tình huống như thế, hắn cũng không có trải qua, vì lẽ đó không thể sốt ruột. Tiêu Vân khoanh chân tại trên giường tháp, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Ngưng tụ thần cách, vì ngưng tụ chính mình đạo, tương đạo cùng bản thân dung hợp, đã như thế, đạo cùng thân hợp, liền có thể làm được mở miệng thành phép thuật, chỉ cần ý niệm đi tới, thần đạo hàm nghĩa chính là tùy theo mà đi, có thể diệt địch trong vô hình bên trong, cái gọi là vô cùng kỳ diệu, chính là như thế. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Từng có mấy đời kinh nghiệm, ngưng tụ thần cách đối với hắn mà nói cũng không là chuyện gì. Bây giờ, hắn đã đem cướp văn hoàn toàn dung hợp, còn kém dung hợp chính mình đạo, ngưng tụ làm thần cách. Ta đạo vì Hỗn Nguyên đại đạo, thần cách ngưng tụ, cũng coi là Hỗn Nguyên Tiêu Vân ý niệm chuyển động lúc đã bắt đầu ngưng tụ thần cách. Ở trong cơ thể hắn vô số đạo văn ngưng tụ, liền tại đan điền của hắn thần trong lòng. Ở đây, cũng là Hỗn Nguyên thiên địa vị trí. Những thứ này đạo văn là thiên kiếp tàn văn, ẩn chứa đại đạo khí tức, cũng có Hỗn Nguyên hàm nghĩa. Đây là Tiêu Vân mở ra thần đường lúc lấy được chỗ tốt. Khi đó có vô tận đại đạo thần văn buông xuống, nhường hắn có thể hấp thu, lại dẫn ra mạnh nhất đại đạo thiên kiếp. Như vậy, chỉ cần hắn ngưng tụ những thứ này đạo văn, liền có thể thân cận đại đạo, chỗ tốt này, khó mà diễn tả bằng lời. Cũng là như thế, Tiêu Chiến Thiên mới có thể nhường Tiêu Vân đi mở ra thần môn. Chỉ là, những thứ này đạo văn còn không phải Tiêu Vân, hắn còn yêu cầu tướng chính mình đạo dung nhập chính giữa. Đạo vì Hỗn Nguyên, ta thành đạo, đạo vì ta. Tiêu Vân dáng vẻ trang nghiêm, hiện ra đến vô cùng thần thánh. Trong lòng niệm trong lúc đó, hắn trên người có một luồng đại đạo khí tức tràn ngập ra. Cũng nhưng vào lúc này, hắn trước đó ngưng tụ thần tâm bỗng dưng biến thành một cái Hỗn Nguyên đạo văn. Đạo văn này lấp lóe, muốn dung nhập vùng đan điền cấp chi đạo văn bên trên. Ở nơi này chút ít đạo văn ngưng tụ đồng thời, Tiêu Vân thân thể trở nên bắt đầu trở nên mờ ảo. Hắn như biến thành Hỗn Nguyên thiên địa. Chỉ là, ở cái này Hỗn Nguyên trong thiên địa, một cái nguyên thần hiện lên. Ta thành đạo. Cái này nguyên thần song mắt nhắm chặt, có vẻ thần thánh mà trang nghiêm. Nguyên thần trên có đạo văn đọc lại. Sau đó, Tiêu Vân nguyên thần đều tựa hồ biến thành Hỗn Nguyên đại đạo, lại hình như biến thành một cái đạo văn. Sau lần đó, lúc trước vùng đan điền đạo văn lóe lên, hướng về nguyên thần của hắn dung nhập. Nguyên thần, cướp văn, đạo văn, cùng nhau dung hợp. Thân, thần, đạo, thiên, cùng nhau dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể làm đến ý niệm trong lúc đó, liền lấy thần đạo hàm nghĩa hại người. Chỉ có như vậy, mới có thể làm đến thế vị trí cùng, đạo liền tùy theo mà đi. Mở miệng thành phép thuật, chính là như vậy một cái đạo lý. Như vậy, một đạo ẩn chứa đại đạo hơi thở thần văn dần dần hình thành. Thần văn đan dệt, giống như một cái Hỗn Nguyên đại đạo. Tại đường lớn này bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy thiên địa đang diễn hóa. Loại dung hợp này xem ra chậm, thời gian đều tựa hồ vì đó đọc lại. Sau 3 ngày, một trận sóng gợn nổi lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân kêu biến thành đại đạo thân thể đột nhiên hiện lên. Khi hắn thân thể hiện lên lúc, kia mi tâm có một đạo thần văn lấp lóe. Cái này thần văn ẩn chứa thiên đạo khí tức. Bất luận cái nào ngưng tụ thần cách, cảm ngộ đại đạo thần linh, đều sẽ có như vậy khí tức. Đây là cùng đại đạo thân cận biểu hiện. Chứ ngoài ra, kia thần văn bên trong, có Hỗn Nguyên thiên địa diễn biến. Đây chính là ngưng tụ đại đạo quy tắc thần cách. Thần cách, thành. Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt rốt cục đột nhiên sốc lên. Hắn con mắt mở ra, kia ánh mắt tóe phát ra. Đều như có Hỗn Nguyên thiên địa hướng về phía trước ép tới. Vù. Phía trước hư không đang đổ nát. Cái nhà này run rẩy, trực tiếp sụp đổ, sở hữu sự vật đều biến thành bột mịn. Lĩnh ngộ thần đạo, diễn sinh thần lực, là vì hư thần, tương cái này thần đạo chính giữa quy tắc hàm nghĩa ngưng tụ, hóa thành thần cách, liền là chân thần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chân thần bước đầu trưởng khống thần đạo hàm nghĩa chính giữa quy tắc. Mặc dù chỉ là bước đầu trưởng khống, đem cùng thân dung hợp, khiến cho thân cùng đạo chân chính hợp một. Có thể đây đã là tiến bộ cực lớn, là bước lên thần đạo tột cùng bắt đầu. Nếu không thể ngưng tụ thần cách, không coi là một cái chân chính thần linh. Đương thần cách ngưng tụ, không chỉ có đối thần đạo hàm nghĩa trưởng khống càng tăng mạnh hơn, đối thiên địa đại đạo cảm ứng cũng càng sâu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Bởi vì thần kiếp sau khi, có đại đạo cướp văn lưu lại. Nếu đem chi dung hợp, hóa thành thần cách chính giữa một phần, có thể khiến chính mình cảm ngộ đại đạo đồng thời cùng thiên địa đại đạo càng thêm thân cận. Đây là mỗi cái thần linh nhất định phải đi qua một bước. Hiện tại, nên thôi diễn một hồi tung tích của bọn họ. Tiêu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức chìm vào thiên khiển chi địa bên trong âm dương trong thánh đàn. Lúc trước, hắn thử nghĩ muốn suy diễn Nhan Thơ Phi đám người rơi xuống. Tuy nhiên lại nhận lấy thần đạo bài xích. Điều này là bởi vì tiến vào thần giới, giới vực cách xa nhau quá xa. Còn nữa, thần đạo đối loại này thôi diễn thiên cơ bài xích cũng ở đây. Nếu là cảnh giới không đủ, nghĩ muốn suy diễn người khác. Rất khó. Lăng Hề. Đầu tiên, Tiêu Vân thôi diễn Lăng Hề. Hắn lấy tâm thần sáp nhập vào âm dương bảo giám bên trong. Đường Lăng Hề hình ảnh truyền vào bên trong, liền bắt đầu thôi diễn. Nhất thời, bên trong quang văn lấp lóe, có một luồng đại đạo khí tức tại bài xích. Điều này làm cho Tiêu Vân cau mày, mênh mông thần đạo lực lượng đang trùng kích nguyên thần của hắn. Vẫn không cách nào thôi diễn. Tiêu Vân cau mày sau khi, cật lực thôi diễn. Đông dưng, kia âm dương bảo giám bên trong diễn hóa ra một cái thiên địa. Đây là một cái mơ hồ thiên địa. Ở bên trong có một bóng người hiện lên. Cái này nhân thân mặc áo trắng, tay áo đồng bền, như nhàn tại đỉnh núi, cuốn vơi trong gió, nàng chính là Lăng Hề. Bóng người rất mơ hồ, chính đang Tiêu Vân phải tiếp tục thôi diễn, rồi lại một luồng lực bài xích tấn công tới. Tựa hồ có một cái đại trận tại bài xích Tiêu Vân. Vù. Lập tức, hình ảnh kia đổ nát, lần này thôi diễn kết thúc. Không cách nào thôi diễn xuất rõ ràng hình ảnh, bất quá nhưng có thể xác định Lăng Hề còn sống. Tiêu Vân hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Lăng Hề sống sót là tốt rồi. Còn nữa, nhìn Lăng Hề thân ảnh kia ở vào cảnh tượng, tựa hồ nàng cũng rất tự do. Tiếp tục thôi diễn thơ phi. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu thôi diễn nhan thơ phi. Cẩn thận thần hơi động, hắn tiếp tục thôi diễn. Sau đó, tại trước mắt hắn xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Nhan thơ phi hiện lên. Lúc này nàng chính đang khoanh chân, trên người có thần văn lượn lờ, tựa hồ đang ngưng tụ thần cách. Nàng cũng sống sót. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng hơi nhẹ vui vẻ. Thơ Yên cũng sống sót. Linh Nhi cũng sống sót. Tiêu Vân lại thôi diễn Tiêu Linh Nhi. Chỉ là Tiêu Linh Nhi hình ảnh rất mơ hồ, mới xuất hiện trước mắt, liền đổ nát, một bộ không cách nào thôi diễn răng rớp. Hiển nhiên, bọn họ cách nhau quá xa. Còn nữa, Tiêu Vân nên nguyên thần ngưng tụ dáng dấp của đối phương thôi diễn. Nói như vậy, đây căn bản không cách nào thôi diễn xuất khoảng cách xa người tình huống. Cũng là Tiêu Vân dùng là âm dương bảo giám, không phải vậy căn bản vô dụng. Trừ phi có huyết thống chí thần tinh huyết làm dẫn. Tại thôi diễn Tiêu Linh Nhi về sau, Tiêu Vân tiếp tục thôi diễn tiểu sư muội. Hắn cũng chỉ là thu được một cái mơ hồ bóng người. Có thể cái này đã đủ rồi. Ít nhất nói rõ các nàng còn sống. Tại Tiêu Vân lục tục thôi diễn chúng nữ về sau, hắn bắt đầu thôi diễn Ý Y. Cũng không biết tên tiểu tử này hiện tại thế nào. Nhớ tới Ý Y, Tiêu Vân không tự chủ lộ ra nụ cười. Chẳng qua là khi hắn thôi diễn lúc, cư nhiên không cách nào thôi diễn, bị đại đạo chi lực bài xích. Dáng dấp như vậy, nhường hắn kinh ngạc. Lẽ nào tên tiểu tử này cũng ngưng tụ thần cách? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Cùng cảnh giới tu giả đang không có tinh huyết tình huống dưới rất khó lẫn nhau thôi diễn. Còn có chút tồn tại hội tự chủ bài xích thôi diễn. Ban đầu Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, tu luyện vẫn là hôn nguyên đại đạo, hoàn toàn có thể thôi diễn người cùng cảnh giới. Nhưng lúc này nhưng không cách nào thôi diễn Ý Y, nhường hắn kinh ngạc. Xem ra tên tiểu tử này so với người khác thật sự muốn đặc thù a. Bất quá ta cảm thấy hơi thở của nó. Tiêu Vân rất nhanh liền tướng tâm thần thu hồi. Cảm ứng được Ý Y khí tức, liền đại biểu nó còn sống. Miễn là còn sống, thì có gặp gỡ một ngày. Đối với điều này, Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Còn có trường sinh rùa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bắt đầu thôi diễn. Hắn tâm thần hơi động, ngưng tụ trường sinh rùa dáng dấp, cùng với tinh thần của nó khí tức truyền vào âm dương bảo giám bên trong. Nhất thời, bên trong có nghịch loạn thiên địa đạo vận tràn ngập, càn khôn tựa hồ đang điên đảo. Sau đó, một mảnh sơn hà hiện ra ở trong tầm mắt. Nhanh như vậy liền thôi diễn đi ra. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, vừa nay mấy lần thôi diễn, hắn đều là cực kỳ mất công sức a. Có thể lần này lại tựa hồ như không có tiêu tốn một chút khí lực. Lẽ nào nó khoảng cách ta rất gần? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, tầm mắt của hắn rơi vào kia trong bức tranh. Liền nhìn thấy hình ảnh kia về sau, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Đây không phải dược tộc chân thần sao? Tiêu Vân cau mày, kia trong bức tranh thình lình có cánh tộc chân thần. Chương 1819, hiến tế. Chương 1819, hiến tế. Tiêu Vân thôi diễn, cuối cùng là thu được trường sinh rùa rơi xuống. Chứ ngoài ra, hắn còn chứng kiến huyễn ảnh trùng. Bọn họ bị dược tộc bắt lại. Nhất thời, Tiêu Vân sầm mặt lại. Bất kể như thế nào, trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng đi theo hắn Tiêu Vân. Như vậy, đây chính là Tiêu Vân người. Hắn làm sao có thể nhường người của mình được bắt nạt? Huống hồ, huyễn ảnh trùng cùng trường sinh rùa còn tại Tiêu Vân nhỏ yếu lúc từng ra không ít lực, trợ hắn vượt qua tầng tầng nguy cơ. Có thể nói, Tiêu Vân nợ bọn họ một phần tình. Xem ra cần phải cùng cái này dược tộc làm cái chấm dứt. Hơi suy nghĩ, Tiêu Vân liền đem kia tâm thần trò thu lại rồi. Khi hắn kia con mắt bên trong, có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Lúc này, tại dược tộc, một gian trong nhà tù, mấy cái chân thần đang theo dõi trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Bây giờ ảnh xa tộc, toát ra như vậy một tên kình địch, chúng ta rất khó tại bắt chân thần hiến tế cho vậy đại nhân A. Một năm kỷ hơi lớn chân thần nhíu nhíu mày nói. Ban đầu rực trên đảo chân thần cũng không nhiều, để bọn hắn xoay sở đủ 10 cái chân thần là hầu như chuyện không thể nào. Nếu đem ảnh xa tộc 4 cái chân thần toàn bộ bắt, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể góp đủ số. Nhưng bây giờ toát ra một thiên tài, nhường kế hoạch của bọn họ thất bại, có thể nói là thúc thủ vô sách. Người thanh niên này nội tình chất phác, không giống như là một loại thần linh, chúng ta cho dù tướng lá bài tẩy lấy ra, chỉ sợ cũng khó có thể đem bắt. Cái đó lao chân thần đầy mặt nghiêm nghị. Lúc trước hắn và Tiêu Vân tranh đấu, cánh chim đều bị xuyên thủng, suýt chút nữa trọng thương chết đi. Mũi tên kia uy lực nhường hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh chân thần dò hỏi. Ta xem trước đem cái này con rùa đen cùng sâu hiến tế cho vị đại nhân kia, lại để cho vị đại nhân kia ra tay. Kia trên người mặc áo giáp màu vàng nóng lao chân thần ánh mắt lóe lên, nói rằng. Nhường vậy đại nhân ra tay. Cái khác chân thần lâm vào trầm ngâm, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Nếu là vậy đại nhân nổi giận, đối với bọn họ cũng không là một chuyện tốt ta. Chỉ là đến giờ khắc này, tựa hồ cũng không có cái khác biện pháp tốt. Được, liền để đại nhân ra tay, nói vậy cái đó đại nhân đối thanh niên này cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Tại hơi trầm ngâm, dực tộc mấy cái chân thần chính là gật gật đầu. Phải biết, cái đó đại nhân cũng chỉ là thần vương mà thôi. Có thể ảnh xa tộc đột nhiên xuất hiện thanh niên lại tựa hồ như có trưởng khống đỉnh cấp thần vương binh, hoặc là cường đại hơn thần binh. Như hắn hữu thần quân cấp bậc binh khí. Chính là thần vương cũng đều vì chi nhãn nóng a. Nghĩ tới đây, dực tộc chân thần khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Được, kia sau 3 ngày, đi hiến tế vị đại nhân kia. Dực tộc chân thần nhất trí làm ra như vậy quyết định. Chỉ là bọn hắn lại cũng không biết, Tiêu Vân thôi diện lúc tướng những bức họa này diện toàn bộ thu ở trong mắt. Ngươi bây giờ tình huống làm sao? Tại ảnh xa tộc bên trong, Tiêu Vân hướng về thôn Thiên Chí Tôn dò hỏi. Bản tọa đã ngưng tụ thần cách, ha ha, tựa hồ bản tọa đã trở thành thần linh, không phải là khí linh, ha ha. Thôn Thiên Chí Tôn có vẻ rất hưng phấn. Lúc này hắn rốt cục đã nắm chắc khí. Bởi vì ngưng tụ thần cách, hắn cũng không phải là khí linh đơn giản như vậy. Nhờ vào hắn và thôn Thiên Thần Tháp quan hệ, cùng cảnh giới chính giữa có mấy người có thể cùng có thể so với. Còn nữa, hắn tuy rằng ít đi Chí Tôn hàm nghĩa quy tắc, nhưng là Chí Tôn cảm ngộ đều còn tại. Bằng này, hắn hoàn toàn có thể hát vang tiến mạnh, đặt chân thần đạo đỉnh phong. Cho dù đối mặt Tiêu Vân, hắn cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Trở thành thần linh. Ngươi không phải Chí Tôn sao? Vậy mà, Tiêu Vân nhưng là nhàn nhạt liếc mắt một cái thôn Thiên Chí Tôn, cũng không có một tia cảm động kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ không vì ta cao hứng? Ngươi lẽ nào không có cảm thấy từng tia một áp lực? Bản tọa ngưng tụ thần cách, sau đó tùy thời có thể vượt qua ngươi, khi đó ngươi chính là ta tiểu đệ. Thôn Thiên Chí Tôn ban đầu không nghĩ như thế rõ ràng nói ra, sợ Tiêu Vân sẽ đối với hắn có chỗ cảnh giác, chỉ là bị người sau như vậy khinh bỉ, hắn thật sự nhịn không được, đường đường Chí Tôn cư nhiên bị một cái hậu bối khinh bỉ, thực sự là thúc chú nhịn thì được, A-di không thể nhịn A. Áp lực, vượt qua. Tiểu đệ. Tiêu Vân không nói gì. Tại liền mắt trợn trắng về sau, nói rằng, ngươi không phải của ta tiền bối sao. Tiền bối vượt qua văn bối, ta có thể cảm thấy cái gì áp lực, hẳn là ngươi cảm thấy gấp gáp mới là, còn nữa, nhất thời cảnh giới cao thấp có thể nói rõ cái gì. Tiêu Vân rất bình tĩnh, cũng không có cảm thấy một tia áp lực. Hắn đạo tâm vô cùng kiên định. Hắn vững tin chỉ cần mình tiếp tục đi, tất có thể bước ra một cái vô địch chi đạo. Vì lẽ đó thôn Thiên Chí Tôn mạnh yếu, hắn thật sự không có quá nhiều tâm tình chập trùng. Hắn muốn là vô địch. Tại đại đế chính giữa vô địch. Cái này nhất thời cao thấp, hắn một chút hứng thú đều không có. Cái này là trẻ con nhi mới có thể đi tranh đồ vật. Đúng a, ta là Chí Tôn, ta mạnh hơn ngươi, không phải rất bình thường à. Nghe vậy, thôn Thiên Chí Tôn gật đầu liên tục. Ngươi bây giờ, có thể có lực đánh một trận. Tiêu Vân dò hỏi. Cùng thần vương đánh một trận. Nghe vậy, thôn Thiên Chí Tôn vẫn là không nhịn được run lập cập. Nhát gan như vậy. Thấy vậy, Tiêu Vân không còn gì để nói. Không. Chúng ta mới trở thành chân thần, đến yêu quý sinh mệnh, cũng không thể tùy tiện đánh đánh giết giết. Thôn Thiên Chí Tôn một trận trột dạ nói rằng, hắn là một cái tàn hồn. Bây giờ ngưng tụ thần cách, tựa hồ có cơ hội lột xác thành thần linh. Đối với hắn mà nói, vậy thì như thấy được mới hy vọng sống sót. Vì lẽ đó Thôn Thiên Chí Tôn trở nên phá lệ trở nên cẩn thận. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, hắn con đường tương lai là tràn đầy tia sáng, là nhất định phải trở thành Chí Tôn, hắn làm sao có thể đi mạo hiểm. Nếu như sớm biến mất làm sao bây giờ đây? Nhìn ngươi cái này tiểu tử, cũng còn hỏi ta có thể hay không cảm thấy áp lực. Tiêu Vân khinh bị nói, ngươi yên tâm, thần vương ta tới đối phó, ngươi quét ngang những kia chân thần là tốt rồi. Chân thần. Nghe vậy, Thôn Thiên Chí Tôn lập tức hào khí ngất trời. Cái này không thành vấn đề, có bản tọa ra tay, cho dù 10 cái 8 cái chân thần cũng là chút lòng thành. Thôn Thiên Chí Tôn rất thẳng thắn nói. Ừ, Tiêu Vân khẽ gật đầu, hắn cũng không có nghĩ Thôn Thiên Chí Tôn khứ bính. Bây giờ chính hắn bước vào chân thần cảnh, tự nhận nội tình sẽ không kém hơn Thôn Thiên Chí Tôn. Sau đó, Tiêu Vân tìm được ảnh xà tộc người. Cổ xưa mục trong điện, Tiêu Vân cùng ảnh xà tộc chân thần tụ tập cùng nhau. Ta dự định sau 3 ngày đi đối phó dược tộc. Tiêu Vân hướng về các thần nói rằng, ngươi dự định đối dược tộc ra tay. Nghe vậy, ảnh xà tộc chân thần trái tim kia căng thẳng. Nếu ngươi đối dược tộc động thủ, nói không chắc cái đó thần linh cũng sẽ bị kinh động a. Ảnh xà tộc bà Lao nói rằng, sớm muộn muốn một chiến, vừa lại không cần sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi yên tâm, tất cả giao cho ta, còn các ngươi tộc tổ khí, cũng chớ gấp ra tay. Tiêu Vân nói rằng, tất cả giao cho ngươi. Cái này 4 cái chân thần đều sững sờ. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến Tiêu Vân con mắt chính giữa chỗ toát ra tự tin sau khi, cũng là bình thường trở lại. Hay là, người thanh niên này nội tình, thật sự so với chúng ta ảnh xà tộc cường. Bà Lao kia trong lòng thầm nghĩ. Phải biết, lúc trước thanh niên này tựa hồ thôi thúc quá thần vương binh A. Nhưng là bọn họ ảnh xà tộc mạnh nhất nhưng chỉ là chuẩn thần vương cấp bậc tổ khí mà thôi. Như người thanh niên này vẫn có át chủ bài, có thể hay không càng tăng mạnh hơn. Nhất thời, trên mặt bọn họ lo lắng tiêu tan, ngược lại chính là lộ ra mong đợi ánh sáng. Hắn đến cùng có lai lịch ra sao? Di phủ trong lòng ngờ vực sau khi đối Tiêu Vân cũng là tràn ngập tò mò. Chẳng biết vì sao, nàng lúc này nhìn lại, nam tử trước mặt khí chất siêu nhiên, quả thực dường như đại đạo chi tử, tựa hồ trong thiên địa lại cũng khó có thể tìm ra người như vậy. Sau 3 ngày, dược đảo bên trong, ảnh xà tộc người đều tụ tập cùng nhau. Những kia hư thần sừng sững trên đỉnh núi, đầy mặt mong đợi nhìn chăm chú phía trước. Tại phía trước, Tiêu Vân cùng mấy cái chân thần đứng lơ lửng trên không. Chúng ta phải đi dược tộc, các ngươi liền tại bậc này chờ tin tức tốt, như việc này thành, ta ảnh xà tộc tướng từ đó thoát khỏi bị người nuôi nhốt như an vận mệnh. Ảnh xà tộc bà Lao cúi nhìn phía dưới, hướng về kia số lượng hàng trăm ngàn tộc nhân nói rằng, chúng ta tướng chờ đợi mô mô cùng với công tử Khải Hoàn trở về. Ảnh xà tộc người đồng nói, sóng âm rung trời, có thể vẻ mặt của mọi người nhưng là đầy mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ biết, chiến dịch này quan hệ cái này sự sống chết của bọn họ. Dược tộc bên trong. Giờ khác này dược tộc chân thần cùng hư thần đều tụ tập tại một chỗ bên trong thung lũng. Ở đây, có một cái tế đàn. Phía trước vách núi, thần văn lượn lờ, hình như có đại trận diễn biến, lại như có một cái khác thiên địa. Ở đây, là dược tộc cấm địa. Cũng là kia cái gọi là đại nhân nơi ở. Mỗi lần hiến tế, dược tộc người đều tương lai này. Chỉ là bọn hắn lại cũng không biết kia trong núi ẩn nút một cái gì thần linh. Cho dù liền chân thần cũng chỉ là mơ hồ biết cái đó tồn tại rất khủng bố, là một cái thần vương. Mà lúc này, trên tế đàn đã bày ra 2 cái thần khí. Tại thần khí này bên trong phân biệt trói buộc trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Mẹ nha, cái này tế đàn tà khí lâm nhiên, tựa hồ có gì đó không đúng a. Bị xếp đặt tại trên tế đàn, huyễn ảnh trùng cặp kia như có sương mù lượn lờ con mắt chuyển động, trái tim kia lập tức hoang mang lên. Nó không nhịn được hướng về bên cạnh trường sinh rùa kêu to nói. Nhìn cái này tế đàn hoa văn, ma khí lượn lờ, tựa hồ là ma tộc lưu lại. Trường sinh rùa cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Ma tộc. Nghe vậy, huyễn ảnh trùng sắc mặt đột biến. Tại thánh vực lúc, nó cũng biết ma tộc sự tình. Đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại địch. Bọn họ muốn thống ngự cửu thiên thập giới. Cái này cũng là một cái kinh khủng đại tộc, liền nhân tộc cùng yêu tộc đại đế đều không làm gì được bọn họ. Mở ra tế đàn, cung thỉnh đại nhân. Tại trước tế đàn, dược tộc Lao chân thần một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Bên cạnh chân thần đều bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tế đàn, nên tiếp vị đại nhân kia. Chơi, xem ra chúng ta muốn chơi. Huyễn ảnh trùng mắt lộ tuyệt vọng. Khó nói chúng ta cứ như vậy liền xong rồi. Ta cũng không muốn như vậy liền chết ta vẫn không có nhìn xem thần giới huy hoàng cơ chứ. Ai? Trường sinh rùa cũng là thở dài, ta tên trường sinh, nhưng là, chân có thể trường sinh sao? Thì xù ổ không ngại chữ. Nó lòng có cay đắng. Thực lực không đủ, mạnh hơn chủng tộc đối mặt tử vong lúc cũng sẽ có vẻ vô lực. Cung kính đại nhân mà lúc này, dược tộc chân thần đã mở miệng, hai tay hắn giận dắt, phải đem thần lực chuyển vào phía trước tế đàn chi bên trong. Ẩm. Chỉ là, không chờ lời nói của hắn hạ xuống, một đạo nổ vang đột nhiên như sấm sét vang lên. Mênh mông thần uy rung động, dược tộc thần trận bị phát động, rồi lại chớp mắt bị phá. Không được, có địch đột kích. Dược tộc chi bên trong. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên. Điều này làm cho giữa sơn cốc chân thần đều dừng tay lại bên trong sự tình. Chúng tâm thần người hơi động, lần theo sóng âm mà đi. ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Chương 1820, công tử nhà ta đã đến. Chương 1820, công tử nhà ta đã đến. Ầm. Dực tộc giữa hư không, nổ vang rung trời, thần trận kia mới bị phát động, liền bị đánh tan. Điều này làm cho dực tộc người đều thất kinh. Bảy cái chân thần theo tiếng kêu nhìn lại, trong con ngươi tất cả đều là kinh ngạc. Những kia hư thần, chuẩn thần đều đầy mặt quái dị, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Phải biết, tại dực đảo, chỉ có hai cái đại tộc. Đó chính là dực tộc cùng ảnh xa tộc. Cho tới cái khác sinh linh, đều quá yếu, căn bản không đáng nhắc đến. Trước kia, chỉ có bọn họ dực tộc đi công phạt ảnh xa tộc phần, bây giờ lại bị người công tới cửa, bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Không chờ những người này phản ứng lại, kia giữa hư không, bóng người lấp lóe, nhưng là Tiêu Vân từ trận pháp bên ngoài cất bước mà vào. Sau lưng hắn đi theo ảnh xà tộc bốn cái chân thần. Ban đầu, bọn họ dự định nhường Di Phủ lưu lại, mang theo tộc nhân thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá nàng cố ý cùng đi này, nhưng là tướng nhiệm vụ này giao cho một cái hư thần. Là người thanh niên kia. Đương Tiêu Vân bước vào dực tộc trong lãnh địa, dực tộc chân thần đều là một mặt nghiêm nghị. Hắn cư nhiên giết đến tận cửa. Đáng ghét, bắt nạt ta dực tộc không người sao. Dực tộc thần linh đều là tức giận bất bình. Có người đến tập kích dực tộc. Tại tế đàn kia bên trên, huyễn ảnh trùng kia con mắt dương lên, lộ ra mong đợi ánh sáng. Như có người đem dực tộc đánh tan, nó hay là thừa dịp này thoát thân. Trường sinh rùa cũng là một mặt mong đợi. Ồ, đây không phải là công tử nhà ta sao? Đương ánh mắt dương lên lúc, huyễn ảnh trùng mắt lộ sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bị trói buộc, có thể nhãn lực của nó cực cường. Dù sao, nó vốn là huyễn ảnh thần mâu bên cạnh vương trùng, mắt lực không phải chuyện nhỏ. Bây giờ vẫn vượt qua thần kiếp, vậy dĩ nhiên cường đại hơn thêm. Cũng thật là công tử. Trường sinh rùa cũng là mắt lộ hưng phấn. Ha ha, là công tử đã đến. Huyễn ảnh trùng không nhịn được cất tiếng cười to. Công tử nhà ngươi. Tại trước tế đàn, cái đó trên người mặc áo giáp màu vàng nóng trưởng lao ánh mắt ngưng lại, không nhịn được dò hỏi. Mấy cái khác chân thần cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Đúng thế, ha ha, còn không mau tướng bản vương thả, công tử nhà ta có thể lợi hại. Hắn từng cùng Chí Tôn giao chiến, phụ thân vẫn là đại đế, các ngươi như không thả bản vương, tại đi chịu đòn nhận tội, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huyễn ảnh trùng hưng phấn cực kỳ, như như thao thao nói, tại đề cập tự gia công tử lúc, kia con mắt chính giữa có sự nổi bật lấp lóe. Ở trong mắt nó, Tiêu Vân chính là thiên. Đây là một cái không gì không làm được thiên tài. Chỉ cần có hắn tại, chuyện gì đều có thể giải quyết. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đang nghe được huyễn ảnh trùng bắt đầu nói. Dực tộc chân thần mắt lộ nghiêm nghị, âu sầu trong lòng. Có thể đang nghe được câu nói kế tiếp, bọn họ lại không nhịn được oán thầm. Cùng Chí Tôn giao chiến. Dực tộc chân thần không nói gì. Phải biết, tại mấy ngày trước, người thanh niên này vẫn không có ngưng tụ thần cách. Một cái không có ngưng tụ thần cách hư thần cũng có thể cùng Chí Tôn giao chiến. Lừa gạt người nào? Tiểu hài tử đều sẽ không tin đi. Tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng là dực tộc người cũng không dám khinh thường. Cái tên này lại dám tới sông ta dực tộc. Hẳn là có đầy đủ nội tình. Kia trên người mặc áo giáp màu vàng nóng trưởng lao nói rằng, hắn và Tiêu Vân từng giao thủ, vì lẽ đó không dám có một tia khinh bỉ tâm ý. Như vậy, vừa vặn, nhưng để vậy đại nhân ra tay. Dực tộc một cái khác chân thần ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, được. Kia trên người mặc áo giáp màu vàng nóng trưởng lao ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn tiếp tục thôi thúc tế đàn kia. Vù. Trên tế đàn, thần lực truyền vào ma văn bên trong, lập tức làm cho kia ma văn nhúc nhích. Có một cỗ tà ác thần đạo khí tức tràn ngập ra. Những người này xúc động trên tế đàn trận văn. Huyễn ảnh trùng cau mày. Bất quá, lúc này phía trước hư không bóng người lấp lóe, Tiêu Vân đã xuất hiện ở này. Tế đàn, nghĩ muốn hiến tế sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liền thấy được kia bị đặt vào trên tế đàn trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Đó là ma văn. Cùng lúc đó Tiêu Vân phát hiện trên tế đàn xuất hiện ma văn. Điều này làm cho hắn ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Đồng loạt ra tay. Lập tức, Tiêu Vân hướng về Thôn Thiên Chí Tôn nói. Được. Thôn Thiên Chí Tôn gật đầu, đạo, những thứ này chân thần liền đều giao cho ta. Còn chưa dứt lời dưới, một cái cực lớn Thôn Thiên luồng khí xoáy chính là bỗng dưng từ Tiêu Vân bên người diễn biến mà xuất. Vù vù. Cái vòng xoáy này quét sạch, còn kèm theo mênh mông thần uy. Kia thần uy bao phủ chỉnh cái sơn cốc, lại hình như có một cái vực sâu ép xuống. Khí thế kia. Đây là bên trong sơn cốc. Dực tộc chân thần cùng hư thần đều lộ ra vẻ kiêng dè. Cái vòng xoáy này chỗ phóng thích ra khí thế quá cường đại, so với bọn họ trong tộc chuẩn thần vương binh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉnh cái sơn cốc không khí đều bị đọc lại. Hắn làm sao có thể có bực này khí thế? dực tộc 7 cái chân thần đều trợn tròn mắt. Đại nhân, tại trong cơn kinh hoàng, cái kia thật thần không khỏi kinh ngạc thốt lên, nghĩ muốn cái kia thần bí đại nhân ra tay. Cứu trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng. Đương kia luồng khí xoáy lật út mà xuống lúc, Tiêu Vân mở miệng. Được. Thôn Thiên Chí Tôn chiến ý lẫm liệt, đạo, những người này liền giao cho bản tọa, ngươi lưu ý cái đó thần vương. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, hắn đã lấy ra thủy nguyên cung, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Hô. Chỉ thấy được cái vòng xoáy này bên trong, một bàn tay lớn xuất hiện. Đây là Thôn Thiên Chí Tôn đang ra tay, hắn trực tiếp hướng về kia trên tế đàn hai cái thần khí chụp tới, phải đem trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cho giải cứu ra. Bàn tay to này mò xuống, còn kèm theo thôn thiên áo nghĩa. Đó là một luồng thôn vệ thiên địa quy tắc hàng nghĩa. Trên tế đàn mấy cái chân thần đều mắt lộ nghiêm nghị, bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình thần lực đang trôi qua, bị lực lượng vô danh cho cắn nuốt hết. Ra tay, ngăn cản hắn, vậy đại nhân nên lập tức liền muốn đi ra. Dực tộc trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó, hắn lập tức lấy ra một cái bán bộ thần vương binh chém hướng về phía trước. Bên cạnh hắn, những kia chân thần cũng đồng loạt ra tay. Có lấy ra đỉnh cấp thiên thần binh, có hai cánh kéo dài, hóa thành sắc bén chém hướng về phía trước bàn tay lớn. Thấy vậy, ảnh xà tộc chân thần tâm đều căng thẳng. Các nàng đều thấy được kia ma văn núp ních, biết dực tộc đã trao đổi cái đó thần vương. Lúc này, vị đại nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Người công tử này thật có thể cùng thần vương tranh đấu sao? Di phủ nội tâm cũng là thấp thỏm cực kỳ. Tuy rằng kia thần vương trọng thương, đã sớm không phục thần vương sức chiến đấu. Có thể coi là này tôn chỉ có thiên thần cảnh giới, cũng không phải chân thần có thể so với A. Bên ngoài, kia ảnh xà tộc hư thần cũng đang lấy ra một viên cổ kính, chú ý ở đây. Các nàng tướng căn cứ nơi này tình hình trận chiến quyết định lúc nào lui lại. Lúc này thấy Tiêu Vân cường thế ra tay, các nàng kia thần kinh đều căng thẳng. Chỉ ngươi nhóm, cũng muốn cùng bản tọa tranh đấu. Thấy dực tộc người ra tay ngăn chặn, Thôn Thiên Chí Tôn cười lạnh. Chỉ thấy Thôn Thiên thần tháp hướng về thung lũng này trấn áp mà xuống. Kia mênh mông thần uy trực tiếp làm cho kia 7 cái chân thần chỗ diện hóa ra công kích tán loạn. Chuyện này nhìn kia tán loạn công phạt, dực tộc chân thần một mặt chấn động. Tại chấn động sau khi, mênh mông thần lực ép xuống, khiến đến thân thể bọn họ liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn, huyết thống đều muốn nứt toát. Phúc! 7 cái chân thần thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Thật mạnh! Đây là cái gì lực lượng? 7 cái chân thần đều hoàn toàn bị chấn động rồi. Thôn Thiên thần tháp ép xuống, hoàn toàn vượt qua phổ thông thần uy. Đây chính là chí tôn binh, tự nhiên không phải kia cái gì chuẩn thần vương binh có thể so với. Thôn Thiên Chí Tôn dùng cái này ra tay, nghiền ép chỉ là 7 cái chân thần quả thực là chút lòng thành. Chỉ ngươi nhóm cũng muốn ngăn cản bản tọa. Khi này 7 cái chân thần thổ huyết lùi về sau, Thôn Thiên Chí Tôn đắc ý mà cười. Sau đó, bàn tay lớn kia hơi động, liền đem kia trên tế đàn hai cái thần khí lấy đi. Tại tướng thần khí này lấy đi đồng thời, có Thôn Thiên thần văn lật út mà xuống. Những thứ này thần văn tại nuốt chửng phía trên thần văn, muốn phá giải cấm chế, nhường trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng thoát vây. Công tử thần uy, công tử thô bạo, rốt cuộc cứu, ảnh, vẫn là độc giả thô bạo độc giả nhanh ném tấm vẽ thắng đi. Huyễn ảnh trùng cực kỳ hưng phấn kêu to nói. Chương 1821, Ma Vương xuất. Chương 1821, Ma Vương xuất. Thôn Thiên Chí Tôn ra tay, trước mắt liền đem trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cứu đi. Vụ. Chỉ là trước mắt. Kia thần khí bên trên thần văn nứt toát. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng lập tức cảm giác được ràng buộc tiêu tan. Thôn Thiên Chí Tôn kiếp trước dù sao cũng là Chí Tôn. Tuy rằng hắn đã không phục Chí Tôn hàm nghĩa quy tắc, nhưng cũng so với bình thường chân thần cường. Còn nữa, Thôn Thiên áo nghĩa vốn là Chí Cường hàm nghĩa, phá giải những thứ này cấm văn tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ha ha, rốt cuộc thoát vây rồi a. Đương ràng buộc mở ra, huyễn ảnh trùng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Tự do cảm giác, thật là thoải mái a. Trường sinh rùa cũng là không nhịn được cảm khái nói. Đương ràng buộc bị giải trừ, một cái luồng khí xoáy khuấy lên, liền tướng trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cho thu hút Thôn Thiên thần tháp chi bên trong. Thành công. Tiêu Vân mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cư nhiên bị cứu đi. Tế đàn kia bên trên, dực tộc chân thần đều là cao mày. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, trước tế đàn phương vách núi Hắc Vũ Quấn, có một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái này luồng khí xoáy như trao đổi một cái ma đạo thế giới. Có một luồng mênh mông ma uy tóe phát ra. Cùng lúc đó, một luồng ma đạo ý chí giáng lâm xuống. Cái này ý chí mới xuất hiện mà thôi, liền khiến cho thung lũng này hư không nhấc lên kinh khủng thần lực sóng biển. Đến từ Thôn Thiên Chí Tôn áp bức vào lúc này lập tức bị hóa cởi ra. Là vị đại nhân kia. Thấy vậy, dực tộc mấy cái chân thần vô cùng hưng phấn, đều là hướng về kia vách núi vị trí nhìn đi. bọn họ không có cái nào một khắc có lúc này như vậy mong đợi cái này đại nhân ra tay rồi. Trước kia, bọn họ chỉ có sợ hãi mà thôi. Có thể Tiêu Vân nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Nếu như không có cái này đại nhân ra tay, bọn họ căn bản không cách nào một chiến. Đã xảy ra chuyện gì? Phía trên tế đàn luồng khí xoáy nhúc nhích, kia ma văn đan dệt diễn hóa ra một cái cực lớn mặt người. Cái này trên mặt người ma văn trải rộng, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Như nhìn kỹ lại, cái này mặt người lại như một cái luồng khí xoáy, giống như có thể nuốt phệ tất cả. Bẩm báo đại nhân, chúng ta bắt được hai cái vượt qua thần kiếp hư thần, đang muốn hiến tế cho ngài, lại bị cái tên này cho cứu đi. Dực tộc chân thần hướng về phía cái đó ma kiểm không người thi lễ. Ồ, nghe vậy, cái đó trương ma kiểm ánh mắt lóe lên, chính là nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân. Đây là thần binh khí tức, so với bản tọa thần binh còn mạnh hơn. Chỉ là thoáng cảm ứng, cái này ma kiểm nam tử kia con mắt chính giữa chính là có cực nóng ánh sáng lấp lóe. Hiển nhiên, thôn thiên thần tháp chỗ phóng thích ra gợn sóng đưa tới hắn tham nghiệm. Đây tuyệt đối là một cái chí bảo, nếu là đạt được, đối xử tốt với hắn nơi vô cùng. Là ma tộc thần linh. Giờ khắc này, Tiêu Vân cũng tương tự đang chăm chú cái này cái gọi là đại nhân. Liên nhìn thấy tấm kia lượn lờ mê muội văn gương mặt về sau, Tiêu Vân kia ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Đối với ma tộc, hắn có thể không có hảo cảm gì. Thậm chí, loại này tồn tại, đương trừ chi mà yên tâm, miễn cho làm hại nhân tộc. Ha ha, xem ra, ngươi cũng không phải là dược đảo người, hẳn là tiền viết chút ít thời gian đột nhiên xuất hiện ở đảo này mấy tên. Đã như vậy các ngươi liền đợi đến thành vì bản tọa tiếp tế đồ vật đi. Kia ma tộc thần vương một mặt dữ tợn, lạnh lùng mở miệng. Một luồng mênh mông thần lực từ kia trong khí xoáy tóe phát ra. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là hắn chuẩn bị phải đem Tiêu Vân cho lấy được. Ma huy rung động, có kinh người gợn sóng tràn ngập ra, một bóng người tùy theo bị ngưng tụ mà thành. Đây là một cái thân cao có 9 trượng người khổng lồ. Chỉ thấy được trên người hắn ma văn lượn lờ, một luồng khiếp người thần đạo hàm nghĩa tràn ngập ra, khiến mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Xa xa chân thần cũng cảm giác mình linh hồn tựa hồ muốn bị một loại quỷ dị quy tắc lực lượng cho dẫn dắt ra tới. Dực tộc chân thần từng cái câm như hến. Đây là cái gì thần đạo hàm nghĩa? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nguyên thần của hắn cũng cảm giác được bị một loại quỷ dị hàm nghĩa quy tắc dẫn dắt. Đây là nhiếp hồn hàm nghĩa. Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt lóe lên, đạo, người này chẳng lẽ là ma tộc chính giữa phệ hồn bộ tộc? Phệ hồn bộ tộc? Tiêu Vân dò hỏi. Mạch này tà ác cực kỳ, chuyên môn thôn phệ thiên địa sinh linh linh hồn, dùng cái này lớn mạnh chính mình. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Đây là ma tộc chính giữa nhất là chủng tộc đáng sợ một trong. Chuyên môn thôn phệ thiên địa sinh linh linh hồn. Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, không trách hắn muốn dực tộc hiến tế sinh linh mạnh mẽ. Ha ha, chân thần linh hồn, đều trở thành bản tọa thực vật A. Kia ma vương giữ tợn nở nụ cười, sau đó bên cạnh hắn ma văn gào thét, biến thành một cái cực lớn ma thủ hướng về phía trước mà đi. Cái này ma thủ mở ra miệng rộng, chính giữa ma văn gào thét, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Tại cái vòng xoáy này chính giữa có ma đạo sức mạnh quy tắc tóe phát ra, muốn dẫn dắt phụ cận linh hồn của con người, đem nuốt vào cái này miệng rộng chi bên trong. Cái này có thể thôn thiên áo nghĩa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là cái này hàm nghĩa lại càng thêm huyền diệu, nó đối tượng là linh hồn. Kia quy tắc hàm nghĩa vừa ra, phụ cận linh hồn của con người đều phải bị dẫn dắt mà xuất. Lúc này, dực tộc chân thần đều câm như hến, chỉ lo cái này ma vương hội ra tay với chính mình. Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm nhận được cái này hàm nghĩa trô đáng sợ. Bởi vì nguyên thần của hắn đều ở đây rung động, bị quỷ dị hàm nghĩa dẫn dắt, một bộ muốn ly thể mà xuất dáng vẻ. Đây là ma vương A. Thực lực của hắn, xa không phải chúng ta chân thần có thể so với A. Tại Tiêu Vân phía sau, ảnh xà tộc mấy cái chân thần đều là run lẩy bẩy, tùy tâm lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này ma vương thực lực che trời, kia thần đạo hàm nghĩa thay đổi có thể ảnh hưởng người nguyên thần, công tử có thể cùng tranh tài sao? Di Phù Ngọc tay nắm chặt, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, nhìn hướng về phía trước lúc có vẻ vô cùng sốt sắng. Đây chính là cái đó ma vương sao. Lúc này, ảnh xà tộc những kia quan tâm nơi đây người đều nội tâm sợ hãi. Nhờ vào kia cổ kính, bọn họ thấy được dực tộc bên trong sơn cốc tình huống. Lúc này nhìn đến cái này cầm cố bọn họ vạn năm sinh linh, nội tâm vô hình sợ hãi. Liền ngay cả dực tộc người lúc này cũng đang chú ý ở đây. Có cái này ma vương tại, chúng ta là thật sự không có cơ hội a. Rất nhiều dực tộc con cháu cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dù là gặp nhau rất xa, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy linh hồn run rẩy. Thậm chí, một số người cảm giác linh hồn của chính mình muốn bị dẫn dắt mà xuất. Ngơ ngác phía dưới, dực tộc người đều trốn đến phương xa, bị một ít hư thần lấy thần binh bảo vệ. Như không như thế, những người này linh hồn thật sự sẽ bị dẫn dắt mà xuất. cái này ma vương sự khủng bố, vượt ra khỏi phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Nuốt nhân linh hồn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, dạng này ác ma, đáng chém chi. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy được trong tay hắn thủy nguyên cung đã kéo dài. Vù. Dây cung kéo dài, lập tức có đạo âm vang lên, thủy nguyên thần văn chấn động ra đến, từng kia bao phủ vùng thung lũng này ma văn cho một chút xíu loại bỏ. Xèo. Sau đó, thủy nguyên tiến lóe lên, liền xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về phía trước cái đó từ ma văn diện hóa ra cự thủ xạ kích mà đi. Thủy nguyên thần văn rung động, uy thế ngập trời, đạo kia văn đi tới, tiên diệt thiên địa, làm cho thung lũng này đều giống như biến thành một cái thủy nguyên thiên địa. Kia ma vương chỗ diện hóa ra thần đạo sức mạnh quy tắc tại vô hình chính giữa bị hóa giải. Chuyện này nhất thời, kia ma vương mắt lộ kinh ngạc. Ầm. Không chờ hắn làm ra phản ứng, thủy nguyên tiến đã xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên qua cái đó ma thủ. Nơi đó thần văn đan dệt, phát sinh mãnh liệt giao chiến. Đây là thần đạo quy tắc tại tranh đấu. Cái này ma vương có không chỉ có là nuốt chửng vạn vật sinh linh hàm nghĩa. Đồng dạng, cái kia hàm nghĩa cũng có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí. Cho nên khi thủy nguyên tiến mang theo vô thượng khí thế mà khi đến, hắn cũng ở đây nuốt chửng thủy nguyên tiến chỗ phóng thích ra đạo uy. Ai mạnh ai yếu, liền nhìn từng người bản lãnh. Thủy nguyên tiến khí thế như hồng, tướng kia ma văn tầng tầng dập tắt. Cuối cùng, cái đó bị ma văn diễn hóa ra ma thủ đột nhiên nổ tung ra. Ầm. Nổ vang rung trời, ba động khủng bố quét sạch bát phương. Tế đàn kia cũng vì đó nứt toác, đá vụn đầy trời, kinh người dư âm quét sạch ra, dực tộc bảy cái chân thần toàn bộ bị đánh bay với 8 vạn mét ở ngoài. Ầm ầm. Bảy cái chân thần đụng vào trên vách núi, sau đó hung hăng té rớt. Kia ma khí xoáy càng là trực tiếp đổ nát. Xèo. Thủy Nguyên tiến hồi dây cung, Tiêu Vân hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước hư không. Nơi đó ma văn dần dần yếu bớt, dư âm bắt đầu bình phục. Kia ma vương bị bắn giết rồi hả? Thấy vậy, ảnh xà tộc con cháu mắt lộ sắc mặt vui mừng. Không, đó chỉ là hắn lấy ý niệm ngưng tụ một cái pháp tướng thôi. Một cái hư thần nói. Chỉ là pháp tướng. Nghe vậy, những kia ảnh xà tộc con cháu đều là mắt lộ lo lắng, nhìn hướng về phía trước cổ kính thời thần kinh đều căng thẳng. Chứ ngoài ra, dực tộc người cũng ở đây chăm chú quan tâm nơi đây tình hình trận chiến. Kia ma vương pháp tướng bị đánh tan rồi hả? Người này là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là đến từ một cái siêu cấp đại tộc? Dực tộc người mắt lộ hiếu kỳ. Tuy rằng bọn họ quanh năm bị vây ở dực đảo. Nhưng là, bọn họ cũng biết ở tại thần giới có thật nhiều đại tộc. Một ít đại tộc từng ra thần quân, có đại tộc hưu thần tôn tòa chấn, thậm chí còn có chi tôn. Nếu là thanh niên này tướng ma vương giết, chúng ta là không phải liền thu được tự do. Tại hiếu kỳ sau khi, cũng có thật nhiều dực tộc người mắt lộ mong đợi. Chớ nhìn bọn họ vẽ đường cho hiệu chạy, có thể trong lòng cũng là cực vì sợ hãi. Sợ sẽ trở thành tế phẩm, bị cái này ma vương nuốt linh hồn. Chỉ là bị vướng bởi cái này ma vương quá mạnh, bọn họ không cách nào chống đối, tài biết ẩn nhận đến nay. Như có cơ hội thu được tự do, ai nguyện ý quá cuộc sống như thế. Ma vương pháp tướng đều bị đánh tan rồi hả? Thậm chí, lúc này kêu bảy cái chân thần cũng là chấn động không gì sánh nổi. Tại chấn động sau khi, bọn họ tâm tư thay đổi thật nhanh. Như ma vương chết đi có chân thần trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng là không khỏi lộ ra mong đợi. Một cái chân thần mà thôi, nhưng có thể đánh tan bản tọa pháp tướng. Xem ra trong tay ngươi thần binh đã vượt qua thần quân binh, chẳng lẽ là thần tôn chi bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm này vang lên lúc còn kèm theo mênh mông ma uy. Thung lũng hư không đều vì đó bắt đầu run rẩy, tựa hồ thiên địa muốn phá nát, không thể chịu đựng cái này sóng âm ai. Khí thế như vậy, làm cho dực tộc cùng ảnh xà tộc chân thần đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này ma vương bản tôn muốn xuất thủ. Các thần chăm chú nhìn phía trước vách núi. Ở nơi đó có vô tận ma văn núp ních, quả thực như một cái ma đạo thế giới đang diễn hóa mà xuất. Kia mênh mông ma huy như muốn nuốt hết thiên địa, nhường thần linh đều cảm thấy áp lực cực lớn. Vù! Chỉ thấy được kia dãy núi đổ nát, cả người cao 9 trượng nam tử từ chính giữa bước ra mà xuất. Nam tử này thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay đầu rắn chiến qua, từng bước một đi ra. Tại da thịt của hắn cùng trên khuôn mặt ma văn trải rộng, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Lúc này, cái kia song dường như bờ lạch phả tồm im, hắc ám thâm uyên, con mắt lập lòe xâm nhiên ánh sáng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Tiêu Vân. Một cố cường đại thần uy tùy theo hướng về phía trước ép xuống. Chương 1822, Chiến Ma Vương. Chương 1822, Chiến Ma Vương. Ma Vương bản tôn xuất hiện, khí thế kia ngập trời, làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hắn hai con mắt sâu thẳm, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân mà thôi. Nhưng là cái này ánh mắt chỗ quá, phía trước hư không từng tấc đổ nát, nhấc lên kinh khủng sóng biển. Cái này sóng biển lật út mà xuống, liền Tiêu Vân đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Kia thôn thiên thần tháp chỗ phóng thích ra thần văn đang đổ nát. Đây chính là thần đạo ai. Ý niệm đi tới, hàm nghĩa quy tắc liền tùy theo mà đi. Nhìn như không có ra tay, nhưng có thể nhường thiên địa đổ nát, sơn hà biến sắc. Đây chính là thần linh. Thôn thiên thần tháp chỗ phóng ra thần văn đổ nát, thôn thiên chí tôn cũng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Cái tên này thực lực rất mạnh a. Thôn thiên chí tôn một mặt nghiêm nghị. Thần vương. Cho dù bị thương nặng, cũng không thể khinh thường. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như vậy, liền thử xem hắn mạnh như thế nào. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính giữa chiến ý lâm liệt, cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Chỉ thấy được tay hắn kéo thủy nguyên cung, trong cơ thể có nồng nặc thủy nguyên khí truyền vào chính giữa. Cùng lúc đó, cường đại linh hồn thần lực cũng là chú vào trong thủy nguyên cung. Vù. Thủy nguyên cung phóng ra thần văn, có luồng khí xoáy diễn biến, đang điên cuồng hấp thu Tiêu Vân trong cơ thể thủy nguyên khí cùng thần lực. Càng là cao cấp thần binh, thôi thúc lúc cần có thần lực lại càng bằng bạc. Thậm chí, một ít giá rẻ tu giả thôi thúc một thứ thần binh liền có thể hút khô toàn bộ của hắn chân nguyên. Giống như ban đầu, Tiêu Vân tuy rằng có thủy nguyên cung, lại cũng chỉ có thể liên tục thôi thúc mấy lần mà thôi, vẫn chưa thể tướng uy lực của nó cho hoàn toàn phát huy được. Trên thực tế, coi như là lúc này, Tiêu Vân không cách nào tướng thủy nguyên cung uy lực toàn bộ phát huy được. Hắn cũng chỉ là có thể phát huy suất tương ứng uy lực thôi. Bất quá thành tựu chân thần về sau, Tiêu Vân thôi thúc thủy nguyên cung lúc, mũi tên kia uy lực tự nhiên không lúc trước có thể so sánh. Cũng là như thế, vừa nay hắn có thể tướng cái này mà vương pháp tướng cho một mũi tên đánh tan. Hừ, không cho ngươi đỉnh lợi hại nhìn xem, còn tưởng là bản vương là ma bệnh. Ma vương hừ lạnh nói. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, kia chiến qua giữa trời chính là hướng về phía trước Tiêu Vân chém tới. Cái này chiến qua có khắc song đầu xà, lưới mâu chính là đầu rắn, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Đây là một cái thần vương cấp bậc chiến qua. Soạt. Cái này chiến qua hạ xuống, phía trước hư không lập tức bị xé nứt xuất một đạo khe nứt to lớn. Nương theo còn có mênh mông thần lực sóng biển. Trừ ngoài ra, chiến qua bên trên có hai cái ma mãng gào thét mà ra, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Vân nhào tới. Cái này ma mãng vô cùng to lớn, nó mở ra miệng lớn, liên sơn ngọn núi cũng có thể nuốt hết, phía trên có ma văn lượn lờ, vẫn thả ra một luồng mênh mông nhiếp hồn lực lượng. Loại này nhiếp hồn hàm nghĩa khiến mọi người linh hồn run rẩy, muốn bị dẫn dắt mà xuất. Bực này công phạt, khiến mọi người sợ hãi. Đầu tiên, chiến qua nắm giữ không thể ngăn cản vật chất thế tiến công. Tiếp theo, cặp kia mãng đập tới, vẫn chấn động khiến người sợ hãi hồn, phải đem người nguyên thần cầm cố, tại dẫn dắt mà xuất. Vật chất cùng linh hồn đồng loạt ra tay, cùng cảnh giới chính giữa có mấy người có thể phòng. Trừ ngoài ra, kia ma mãng miệng lớn vẫn diễn hóa ra lực cắn ướt. Chỉnh cái sơn cốc, cuồng phong gào thét, vô tận linh khí bị dẫn dắt mà tới. Phía sau mấy cái chân thần lập tức cảm giác trong cơ thể mình thần lực trôi qua thật nhanh mà ra, bị ma mãng nuốt. Thủy Nguyên Tiến, về thủy, luân hồi. Tiêu Vân trong tay Thủy Nguyên cung dây cung kéo dài. Cùng lúc đó, hắn hơi suy nghĩ, có về thủy hàm nghĩa cùng luân hồi áo nghĩa chuyển vào mũi tên bên trên. Giờ khắc này, hắn giống như cùng Thủy Nguyên cung dung hợp, phải đem cái này cung uy lực phát huy toàn bộ đi ra. Xèo. Thủy Nguyên Tiến lóe lên, hướng về kia chiến qua diện hóa ra hai đầu cự mãng nhiếp kích mà đi. Mũi tên này xạ kích mà ra, các tộc nhân thần kinh đều hoàn toàn căng thẳng. Mũi tên này có thể đắc thủ sao? Di Phù Ngọc tay nắm chặt, nàng hiện ra rất chặt trương. Tiêu Vân trước đó ra tay, cho nàng cực lớn tự tin. Nhưng hôm nay thần vương bản tôn ra tay, nàng lại ít đi kia phân bình tĩnh. Vì lẽ đó tâm tình của nàng thấp thỏm cực kỳ. Như người này đắc thủ, chúng ta liền có thể thu được tự do. Dực tộc người cũng là như thế. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Trong phút chốc, thiên địa tựa hồ vì đó đọc lại. Tại trong mắt mọi người, chỉ còn lại có cái kia xuyên thấu hư không mũi tên. Mũi tên này mũi tên tựa hồ gánh chịu bọn họ hy vọng. Ẩm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Thủy Nguyên Tiến phóng thích ra hàm nghĩa cùng kia ma mãng hàm nghĩa giao chiến. Tại giao chiến trước mắt, nổ vang rung trời. Kia ma mãng nuốt chửng hàm nghĩa cùng Thủy Nguyên hàm nghĩa tại va chạm. Đây là thần đạo quy tắc hàm nghĩa giao chiến. Luân hồi áo nghĩa diễn biến, làm cho thiên địa nghịch loạn. Nhường kia lực cắn nuốt hơi dừng lại một chút. Bất quá, cái này chung quy là thần vương ra tay, kia nuốt chửng hàm nghĩa hơi dừng lại, liền bắt đầu nuốt chửng luân hồi áo nghĩa. Về thủy hàm nghĩa cũng diễn biến, muốn ảnh hưởng kia thần đạo hàm nghĩa. Nhưng là, ma vương hàm nghĩa huyền diệu cực kỳ, như thế nào Tiêu Vân cái này chân thần có thể so với? Vì lẽ đó, nuốt chửng hàm nghĩa cũng không có bị ảnh hưởng, trực tiếp tướng luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa nuốt chửng. Loại cảm ứng này, tự nhiên bị Tiêu Vân cùng kia ma vương biết được. Cảnh giới của ta chung quy không bằng ma vương, thần đạo hàm nghĩa không cách nào cùng với có thể so với. Tiêu Vân lập tức cảm nhận được chính mình chỗ yếu. Cho dù luân hồi áo nghĩa mạnh mẽ, về thủy hàm nghĩa huyền diệu, có thể hắn cảnh giới không đủ, lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, lúc này cũng chỉ là chạm đến da lông mà thôi. Có thể cái này ma vương nuốt chửng hàm nghĩa lại không đồng dạng. Hắn đã đạt đến thần vương cấp bậc, bản thân quản lý hàm nghĩa đã đạt đến cực sâu cấp độ. Ha ha, chỉ là chân thần, cũng muốn cùng bản vương tranh đấu. Ma vương vui sướng mà cười, đạt đến thần vương cấp bậc, có thể dẫn dắt thiên địa quy tắc cùng tự thân thần đạo quy tắc, biến hóa để cho bản thân sử dụng, bản tọa tuy rằng không phục toàn thân thời kỳ, có thể kêu bản thân quản lý thần đạo hàm nghĩa như thế nào người có thể so với. Đang khi nói chuyện, trong thiên địa có đại thế hàng lâm, như thật sự có thiên địa quy tắc bị dẫn dắt mà xuống, cùng với thần đạo quy tắc dung hợp. Đã như thế, cái này không chỉ là cùng cái này ma vương thần đạo sức mạnh quy tắc đối kháng, vẫn nhiều hơn một phần sức mạnh đất trời. Ma vương nuốt chửng hàm nghĩa hiển nhiên càng thêm hoàn thiện cùng viên mãn. Mặc dù mình thần đạo hàm nghĩa thất thế, có thể Tiêu Vân vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn còn có thủy nguyên tiến. Đây chính là vượt qua chí tôn binh tồn tại, chính là cung linh không ra tay, kia không lưng chính mình bài xích thần lực cũng là cực cường. Tiêu Vân tâm như gương sáng, như trí tuệ vương vàng. Vụ. Cũng nhưng vào lúc này, thủy nguyên tiến chỗ phóng thích ra thủy nguyên thần văn chấn động ra, thừa cơ hướng về kia ma mãng quét sạch mà đi. Thủy nguyên thần văn rung động, xem ra đây là một mảnh sóng biển sóng gợn, nhưng là mỗi một đạo thủy nguyên thần văn chính giữa lại như diễn biến một cái thủy nguyên thiên, chính giữa có thủy nguyên hàm nghĩa tóe phát ra. Cái này cũng là thần đạo hàm nghĩa, vì thủy nguyên cung tự mang. Loại này hàm nghĩa so với cái gọi là thần vương hàm nghĩa không biết thâm ảo bao nhiêu. Thủy nguyên thần văn rung động, tướng kia nuốt chửng thần văn dung hợp. Thủy nguyên vốn là vạn vật chi thủy, có thể dung hợp tất cả. Cái này hàm nghĩa có phần huyền diệu. Ma vương cao mày, mũi tên này uy lực tựa hồ cũng so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn không khỏi vẻ mặt nghiêm nghị lại. Ban đầu, hắn coi chính mình bản tôn ra tay, tất có thể nghiền ép người thanh niên này. Có thể cái nào nghĩ mũi tên này mũi tên gặp mạnh hơn, nhường hắn cư nhiên không cách nào ứng phó. Ẩm. Cũng là khi hắn tâm niệm chuyển động lúc, thủy nguyên tiến thế như trẻ tre, kia ma mãng đổ nát, biến thành tàn văn. Hai cái ma mãng đổ nát. Sau đó thủy nguyên tiến cùng kia chiến qua giao chiến. Keng. Thủy nguyên tiến cùng chiến qua chi nhận giao chiến, lập tức phát ra trong trẻo tiếng va chạm. Thanh âm này chấn động ra đến, như đại đạo chi âm vang vọng, sóng âm kia chấn nhân tâm phách lúc lại khiến người ta mê luyến, thật giống bên trong ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa, khiến mọi người dư vị vô cùng. Sóng âm rung động, liền ma vương cũng không nhịn được chìm đắm chính giữa. Đây là cái gì cổ cung? Hắn một mặt khiếp sợ, nói như thế âm, so với tôn giả trưởng khống đại đạo vẫn thuần túy, chẳng lẽ là đế binh? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Đầu tiên, chính giữa có khiếp sợ. Sau đó là hừng hực. Đế binh. Đây chính là vô thượng trí bảo, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng là khó gặp a. Trong lòng nghĩ chuyển động lúc, bàn tay của hắn lập tức trở về thu. Bởi vì kia thủy nguyên tiến chấn động lan ra sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh kia đang trùng kích hắn chiến qua, phai mở hắn chiến qua bên trên ma văn. Nếu mặc cho song phương giao chiến xuống dưới, hắn cái này thần vương binh có lẽ sẽ mài mòn. Chỉ là, hắn rút về chiến qua, kia thủy nguyên tiến nhưng là thừa cơ mà đến, mênh mông thủy nguyên thần văn quả thực dường như sóng biển dâng trào, muốn nhấn chìm thiên địa. Phía trước tế đàn vị trí hoàn toàn bị thủy nguyên thần văn bao phủ. Nhiếp hôn chung, cho bản toán ướt. Ma vương ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay to kia lật một cái, diễn hóa ra một cái u sâm cổ trung hướng về phía trước móc ngược mà xuống. Cổ trung miệng ma văn núp ních, diễn hóa ra một cái vực sâu, trực tiếp tướng kia vô tận thủy nguyên thần văn nuốt mất. Như vậy, loại kia kinh khủng dư âm mới lấy bị chống đỡ được. Chỉ là, bởi vì là vội vàng ra tay, ma vương vẫn là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn. Ở nơi này trùng trùng kích vào, sắc mặt hắn cũng là thoáng trở nên trắng. Chết tiệt, bản tọa thương thế vẫn không có phục hồi như cũ, không cách nào toàn lực ra tay. Cái này ma vương ánh mắt chìm xuống, trong cơ thể có ma văn núp ních, lập tức gáp chế thương thế. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng ít nhiều vạn năm. Có thể đả thương thế khôi phục cũng không so với chậm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn bị thần quân gây thương tích, kia thần quân hàm nghĩa quy tắc tổn thương hắn căn cơ, kém đỉnh liền thần cách đều bị liên lụy. Trận chiến đó, nhường hắn bây giờ nghĩ đến đều lòng vẫn còn sợ hãi. Cho tới hôm nay, trong cơ thể hắn vẫn lưu lại kia thần quân lưu lại hàm nghĩa lực lượng. Cũng là như thế, hắn thần đạo lực lượng bị áp chế, căn bản không cách nào toàn lực ra tay, cũng sẽ không có thần vương sức chiến đấu. Không phải vậy Tiêu Vân cho dù nắm giữ thủy nguyên cung, không cách nào cùng với có thể so với. Cái này ma vương tựa hồ bị thương. Tại đó vách núi bên cạnh, dực tộc chân thần ánh mắt lấp lóe. Tại khoảng cách gần dưới, bọn họ rõ ràng cảm ứng được ma vương khí tức gợn sóng. Tuy rằng bọn họ cảnh giới không đủ, không cách nào cùng cái này ma vương tranh đấu, nhưng cũng là chân thần, loại kia cảm ứng lực lượng, vượt ra khỏi phàm nhân. Chỉ là, những thứ này chân thần tâm tình chập chờn cũng bị cái này ma vương rõ ràng cảm ứng được. 7 cái chân thần, tuy rằng thiếu, nhưng cũng có thể nhường bản tọa khôi phục một ít nguyên khí. Ma vương ánh mắt xoay một cái, tầm mắt khóa được cái này 7 cái chân thần. Nhất thời, khí tức lạnh như băng tướng 7 người bao phủ. Không đương ma vương ánh mắt khóa chặt chính mình, cái này 7 cái chân thần lập tức không nhịn được ngơ ngác hô to. Bởi vì tại hơi thở này chính giữa bọn họ cảm thấy một luồng xâm nhiên sát ý. Các ngươi đều cho bản tọa chết đi. Không chờ kia tiếng hô to rung động mà ra, kia ma vương bên người ma văn núp ních, hắn biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy tướng khu vực này hoàn toàn cho bao phủ lại. Thần đạo lĩnh vực lật út mà xuống, kia 7 cái chân thần cảm giác thân thể chính mình bị trói buộc. Kia nhiếp hồn quy tắc hàm nghĩa rót vào đầu óc. Không. Chân thần kinh ngạc thốt lên, nguyên thần lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện này. Nguyên thần của ta bị giam cầm. Một cái chân thần trơ mắt nhìn nguyên thần của chính mình bị kia dường như xiềng xích một loại sức mạnh quy tắc cho ràng buộc. Ta phải cùng ngươi liều mạng. Một cái chân thần gào thét, kia nguyên thần nghĩ muốn tự bạo, cật lực một chiến. Chỉ là chân thần, cũng xứng nói liều. Ma vương lạnh rên một tiếng, kia nuốt chửng quy tắc như thiên mạc lật út mà xuống, lập tức làm cho mấy cái kia sắp xếp mệnh chân thần biển ý thức đều đọc lại, nguyên thần của bọn họ trực tiếp bị giam cầm. Tại thần vương tập kích phía dưới, những thứ này chân thần căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Sau đó, 7 cái chân thần bị một cái vòng xoáy màu đen nuốt hết. Linh hồn của bọn họ cùng huyết nhục lập tức trở thành cái này ma vương tiếp tế đồ vật. Thần giới mở ra, bất quá lao yêu trước đó không có viết quá thần giới. Đến tiếp sau không biết viết bao dài, đại khái là chương 600, trái phải, viết xong bất tử vũ tôn sau sẽ viết sách mới, cũng chính là tiêu chiến thiên đời thứ nhất, hạo thiên. Long chiến tử biên hoang về sau, chuyển thế đời kia, viết chính là hắn làm sao tướng Tiêu Vân tàn hồn tìm tới, dẫn hắn tới đời này cố sự, hẳn là sẽ rất nhiệt huyết, nhưng là bây giờ sách hay tên khó lấy, còn phải tiên chiếm tên sách, không phải vậy liền bị người khác lấy. Lão yêu nói rằng, ta tại vi, tín hiệu, nghĩ đến mấy cái tên sách, làm cái bỏ phiếu. Đại gia có thể đi nhìn xem, không có ra lào yêu, có thể thêm, ao 1990, sau đó hồi bỏ phiếu hai chữ là có thể. Bất tử vũ tôn tiền truyện, tiêu chiến thiên cố sự. Thời kỳ thượng cổ hạo thiên. Giới bị phá, hạo thiên. Tộc thiếu tộc trưởng hạo thiên. Long chiến tử biên hoang, chết rồi một tia tàn thức không tiêu tan, thề phải nghịch thiên cải mệnh, chấp trưởng luân hồi. Đây là tiêu chiến thiên kiếp trước thề phải chứng đế, lấy lại thần thông tìm được vợ con cố sự. Chương 1823, Ma Vương Ai. Chương 1823, Ma Vương Ai. Ma Vương thương thế tái phát, hắn tâm thần hơi động, lập tức ra tay, tướng dực tộc 7 cái chân thần cho một cái nuốt. Sau đó, kia 7 cái chân thần chớp mắt chết đi, linh hồn của bọn họ cùng huyết nhục trở thành các loại lực lượng bản nguyên tại tiếp tế Ma Vương bản nguyên. Bộ tộc ta chân thần bị thôn phệ rồi hả? Đương những người này chết đi, dực tộc hư thần lập tức phát hiện. Lập tức, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Không. Tộc trưởng. 3. Dực tộc con cháu bi thiết, bọn họ từng cái muốn rách cả mí mắt. A. Có người hô to, bi thống cực kỳ. Nhưng tại loại này tiếng hô chính giữa càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bọn họ dực tộc hơn 10.000 năm qua đến, không ngừng đang vì cái này mà vương làm việc, cung cấp tế phẩm. Có thể ngã đầu đến, trong tộc chân thần lại bị một cái nuốt. Đây là bao nhiêu bi thương sự tình a? Nhược nhục cường thực, thế đạo như vậy a? Bộ tộc ta nếu là có thần vương tọa chấn. Há sẽ như thế? Dực tộc ông lão thở dài. Những người này trong con người có nước mắt. Thần vương. Dực phong công tử nhất định sẽ trở thành thần vương. Dực tộc có hậu đời đệ trong con người mang theo vẻ kiên định, lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, bọn họ dực tộc thì sẽ không được cái này mà vương ràng buộc. Chỉ là, bọn họ còn có tương lai sao? Ma khí khuấy lên, 7 cái chân thần nguyên thần cùng với bổn nguyên chi khí không ngừng bị ma vương cho hấp thu. Phệ hồn ma vương khí thế đang nhanh chóng địa kéo lên. Lúc trước còn có chút ảm đạm con mắt cũng là lập lòe ra ác liệt ánh sáng. Nuốt 7 cái chân thần. Tại bên trong thung lũng, Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Thủy Nguyên Tiến vừa hồi dây cung. Vừa nãy tất cả những thứ này, phát sinh quá đột nhiên, liền ngay cả Tiêu Vân cũng chưa kịp ngăn cản. Người này thật là phệ hồn ma tộc, hắn có thể nuốt phệ linh hồn người khác tới tăng cường chính mình lực lượng bản nguyên. Dùng cái này khôi phục thực lực, nhất định phải sớm một chút đem giải quyết. Không phải vậy nhường hắn luyện hóa kia 7 cái chân thần lực lượng bản nguyên, thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh, nghĩ phải đem chi chu diệt, liền khó khăn. Thôn Thiên Chí Tôn liền vội vàng nói, đối mặt thần vương cấp bậc ma tộc cường giả, hắn cũng không dám có một tia bất cẩn, dù sao hắn trung quy không có chí tôn thực lực. Đồng loạt ra tay, không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Tiêu Vân hướng về Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, được. Thôn Thiên Chí Tôn lúc này cũng không có sợ hãi, mà là gật đầu. Đến những lúc như vậy, nếu là sợ hãi, chỉ làm liên lụy Tiêu Vân. Vù. Đương lời nói hạ xuống, Thủy Nguyên Cung kéo dài, đạo âm vang lên, lượng lớn Thủy Nguyên khí cùng Nguyên Thần chi lực chú vào trong Thủy Nguyên Cung. Nhất thời, Tiêu Vân trong cơ thể thần lực bị rút sạch một thành. Lần này, hắn hiển nhiên là muốn toàn lực ra tay rồi. Xèo. Thủy Nguyên tiến phá không, trực tiếp hướng về kia cái chính diện hóa thành nuốt chửng luồng khí xoáy, đang hấp thu 7 cái chân thần chi lực ma vương mà đi. Mênh mông Thủy Nguyên khí chấn động ra đến, tướng kia cái cực lớn luồng khí xoáy một chút bao vây. Hừ, muốn ngăn cản bản vương. Thanh âm trầm thấp từ kia nuốt chửng trong khí xoáy truyền ra, chỉ thấy được nơi đó chiến qua xé rách luồng khí xoáy, trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về Thủy Nguyên tiến nên đón. Cùng lúc đó, còn có một tôn màu vàng sẫm cổ trùng trôi nổi, xuất hiện ở phía trước hư không. Cái này cổ trùng diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy, như muốn thôn phệ thiên địa. Đây là phệ hồn trùng, làm cho này ma vương một cái bản mệnh thần khí. Trùng này thôi thúc, luồng khí xoáy khuấy lên, muốn thôn phệ thiên địa, tướng Thủy Nguyên thần văn đều cho nuốt vào chính giữa. Cùng lúc đó, kia nhiếp hồn hàm nghĩa tóe phát ra, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho tâm thần người hoảng hốt, khó có thể bình tĩnh. Thủy Nguyên tiến phóng thích ra hàm nghĩa có chỗ yếu bớt. Nhưng là, Thủy Nguyên tiến bực nào thần kỳ? Nó là gặp mạnh càng mạnh, kia bài xích thần lực lại bởi vì đối phương mạnh yếu cải biến. Đây là thần binh tự ta bảo vệ. Đương nhiên, nếu là thần binh cấp bậc không đủ, loại này tự ta bảo vệ tự nhiên cũng là vô dụng. Ken. Thủy Nguyên tiến đánh tới cùng kia chiến qua giao chiến. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Chí Tôn cũng ra tay rồi. Hô! Hắn trực tiếp thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp hướng về phía trước chấn áp tới, thẳng hướng mục tiêu kia phệ hồn trung. Ẩm! Nhất thời, cự tháp như núi, mang theo Chí Tôn binh thần ủy chấn áp mà xuống. Tuy rằng Thôn Thiên Chí Tôn không phục Chí Tôn thực lực, có thể hắn tình cảnh bây giờ rất huyền diệu, hắn giống như khí linh, lại như thần linh. Khí linh vốn là cùng thần binh hoàn mỹ phù hợp, có thể trợ người tốt hơn trưởng khống thần binh lực lượng. Thần linh liền có đầy đủ thần lực diễn sinh, có thể chống đỡ thần binh vận chuyển, kích phát chính giữa có thần đạo lực lượng. Vì lẽ đó, lúc này Thôn Thiên Chí Tôn cho dù không cần Tiêu Vân phối hợp, đều có thể rất hoàn mỹ tướng Thôn Thiên Thần Tháp uy lực kích thích ra tới. Ầm ầm ầm. Cái này thần tháp oanh kích mà xuống, bá đạo cực kỳ, phía trên thần văn tàn phá, trực tiếp tướng hư không đều cắn nát. Sau đó, nuốt chửng luồng khí xoáy diễn biến, đang điên cuồng nuốt chửng phía trước phệ hồn trung đương trung thần lực. Hai cái thần binh tại giao chiến. Trừ ngoài ra, Thủy Nguyên Tiến cùng chiến qua cũng ở đây giao chiến. Kia khí thế như Hồng Ma Vương thần uy có chỗ yếu bớt. Cái này tháp, tựa hồ vị trí tôn tháp. Đương Thôn Thiên Thần Tháp chấn áp mà xuống, kia nuốt chửng trong khí xoáy Ma Vương một mặt nghiêm nghị. Lúc trước kia mũi tên cũng đã có thể là chí tôn binh, thậm chí mạnh hơn. Bây giờ tại thêm một vị trí tôn tháp. Thứ này cũng ngang với một người người mang hai cái chí tôn binh. Này đến bao hàm, có mấy người có thể so với. Trừ phi chí tôn mới có loại này nội tình a. Có thể thanh niên này rõ ràng còn rất trẻ, chỉ là chân thần mà thôi, tại sao có thể là chí tôn? Hắn chẳng lẽ là đế tử? Nghĩ tới đây, phệ hồn ma vương nội tâm nghiêm nghị, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Đồng thời, hắn trong lòng có chút phiền muộn. Mới xuất thế mà thôi, lại gặp loại này tồn tại, cũng không biết là họa hay phúc. Ma vương cật lực ra tay trong thời gian lòng đang nói thầm. Nếu đem cái này hai cái binh khí đoạt đến, không thể nghi ngờ là một cơ duyên lớn. Có thể thanh niên này nếu là đế tử, đem hắn đánh giết, có thể hay không đưa tới đại đế truy sát. Đại đế, đây cũng không phải là một loại thần linh có thể chạm đến tồn tại. Phổ thông thần linh, cho dù tay ngươi trưởng đế binh, nhưng tại đại đế trước mặt, người sau xoay tay giữa là có thể đưa ngươi giết chết. Đại đế tuyệt đối là khiến mọi người nghe mà biến sắc tồn tại. Ẩm. Cũng ở nơi này ma vương trần chờ trước mắt, chiến qua run lên, không cách nào ngăn cản Thủy Nguyên tiến tư thế. Kia phệ hồn chung cũng là bị chấn động đến mức lùi về sau. Mênh mông thần lực hướng về hắn bao phủ tới. Nếu gặp, cũng không quản ngươi có đúng hay không cái gì đế tử. Đương kia mênh mông thần lực bao phủ tới. Cái này ma vương ánh mắt liền lập tức là trở nên âm trầm. Ở vào thời điểm này, không phải ngươi chết ta là ta vong, sao cho phép có một tia sợ hãi. Dung ta bản mệnh thần khí, dẫn ta thần vương hàng nghĩa. Cẩn thận thần hơi động, kia phệ hồn trung chính là lóe lên, biến thành một cái ma văn. Cùng lúc đó, cái này phệ hồn ma vương thân thể cũng là lóe lên, sắp nhập vào ma văn này bên trong. Nhất thời, kia ma văn như trùng, lại như phệ hồn ma vương sừng sững ở trên không. Ở nơi này phệ hồn ma vương mi tâm có thần văn tràn ngập ra đại đạo hàng nghĩa. Đây là thần cách chi văn, ẩn chứa phệ hồn ma vương lĩnh ngộ thần đạo quy tắc hàm nghĩa. Ở nơi này thần văn dẫn dắt dưới, trong thiên địa phong nguyệt biến sắc, có một loại thần đạo hàm nghĩa bị xúc động. Sau đó, tại thung lũng này chi không, một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến mà ra, thiên đạo vai lật út mà xuống, gia tăng ở nơi này ma vương trên thân. Nhất thời, cái này phệ hồn ma vương khí thế tăng vọt. Vù vù. Kia nuốt chửng luồng khí xoáy khuấy lên, như muốn nuốt hết thiên địa, kia chỗ phóng thích ra hàm nghĩa phải đem linh hồn của con người thu hút chính giữa. Tiêu Vân đều cảm nhận được kinh người sức mạnh quy tắc gáp bức mà tới. Sau đó, phệ hồn ma vương cầm trong tay chiến qua, trực tiếp hướng về phía trước dương kích mà đi. Đang đang. Thủy Nguyên Tiến bị đánh bay, thôn thiên thần tháp cũng là tùy theo bay ngang. Một luồng mênh mông thần vương oai quét sạch ra, làm cho thung lũng bên cạnh dãy núi đều sụp đổ rồi. Ầm ầm. Tiêu Vân trực tiếp bị một luồng sóng biển hất bay. Thôn thiên thần tháp tùy theo cùng nhau phi hướng về phía sau. Kia Di phủ chờ chân thần đã sớm lùi tới phương xa, căn bản không dám ở nơi này bên chiến trường duyên. Bởi vì, nó ở bên cạnh, các nàng đều cảm giác được có quỷ dị thần đạo sức mạnh quy tắc muốn cầm cố nguyên thần của các nàng, đem dẫn dắt mà xuất. Ở tình huống như vậy, các nàng sao dám ngốc ở bên cạnh? Chương 1824, khôi phục sức chiến đấu. Chương 1824, khôi phục sức chiến đấu. Cái này ma vương khôi phục sức chiến đấu. Tại thấy rõ Tiêu Vân cùng thôn thiên thần tháp bị hất bay về sau, Di phủ đại mi chói chặt, lộ ra vẻ lo âu. Như ma vương khôi phục sức chiến đấu, có ai có thể cùng tranh tài? Vậy phải làm sao bây giờ? Ảnh xà tộc người lo lắng cực kỳ. Ai, khó nói chúng ta nhất định không thể thoát khỏi cái này ma vương sao? Dực tộc tu giả không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đây chính là bọn họ hy vọng duy nhất ta. Nếu không thể lúc này tướng cái này ma vương chu diệt, trời mới biết hắn có thể hay không nuốt chửng thành thiên thượng trăm cái tu giả khôi phục thương thế. Rất nhiều lão nhân nhìn ra xa xa hư không lúc lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ. Thùng thùng. Tiêu Vân thân thể bị hất bay, liên tiếp lui về phía sau. Hắn mỗi một bước lạc ở trên hư không, đều sẽ hư không đều đạp vỡ, có kinh khủng vết nước không gian lan tràn ra. Cùng lúc đó, khi hắn mi tâm thủy nguyên lệnh phóng ra thủy nguyên thần văn, diễn hóa ra một cái thiên địa, tướng kinh khủng kia dư âm cho chống đỡ cả lại. Thôn thiên thần tháp mới lấy ổn định. Thực lực của người này tăng vọt ra. Tại ổn định thân hình về sau, Tiêu Vân đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này kia phệ hồn ma vương khí thế so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thực lực như vậy, đã sớm vượt qua chân thần, thậm chí ngay cả thiên thần đều không có thể cùng tranh tài. Dung. Mà lúc này, phệ hồn ma vương diễn biến thần đạo hàng nghĩa, điên cuồng tướng kia bảy cái chân thần lực lượng bản nguyên dung hợp, hóa thành mình có. Ở nơi này chủng thần đạo hàm nghĩa ra chỉ dưới, những kia bản nguyên điên cuồng bị hắn hấp thu. Khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt. Phù cận hư không hoàn toàn bị ma huy bao phủ. Từng tia ma khí gào thét, giống như sắc bén cắt hư không. Bảy cái chân thần bản nguyên, rốt cục trợ giúp bản tọa tướng đạo kia văn áp chế hạ xuống. Luồng khí xoáy chi bên trong, phệ hồn ma vương ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn độ cong. Bây giờ kia thần quân lưu lại thần đạo chi văn bị áp chế, hắn cảm giác cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Nên là đối phó tiểu tử này thời điểm. Sau đó, phệ hồn ma vương ánh mắt lóe lên, chính là khóa được phía trước Tiêu Vân, giết chết hắn. Lại đoạt trí tôn binh, sau đó bản vương lập tức trốn về ma tộc, nói vậy ta ma tộc đại đế cũng sẽ che chở ta, dù sao, đây chính là có hai cái trí tôn binh, thậm chí kia cổ cùng còn có thể là đế binh, bực này thần binh, mỗi nhiều một cái, đối với ta ma tộc cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Hay là, bộ tộc ta đại đế còn có thể giúp ta tướng trong cơ thể kia thần quân đạo văn cho loại bỏ. Như vậy, bản vương cũng sẽ không dùng chịu đủ đạo văn này ăn mòn nỗi khổ. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn liền vô cùng kích động. Nếu là như vậy, hắn tướng còn có cơ hội tiến bộ, có lẽ là trở thành ma quân, thậm chí là ma tôn cũng không phải là không được. Chuyện này, chính là bản vương một cơ hội. Nghĩ tới đây, cái kia song có ma văn lượn lờ con mắt chính giữa có cực kỳ lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp từ nơi này phệ hồn ma vương trong miệng thốt ra. Sau đó cái này phệ hồn ma vương nhanh chân đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Từ xa nhìn lại, hình như có cả người cao chín trượng ma vương bước chậm mà đi. Có thể mọi người lại nhìn thấy một vị chuông lớn gào thét mà đi. Ở nơi này chuông lớn bên trên, ma văn gào thét, dường như cuồng mãng giống như hướng về phía trước tàn phá mà đi. Phệ hồn ma vương thân cùng bản mệnh thần khí dung hợp. Khi hắn mi tâm, kia thần cách chi văn có hàm nghĩa quy tắc chi văn tràn ngập ra. Ma văn cấm thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, ở hắn dẫn dắt dưới, những kia hàm nghĩa quy tắc chi văn quét sạch mà đi, tướng phía trước thiên địa phong cấm. Ở nơi này chủng thần văn dưới, Tiêu Vân cảm giác bên người hư không động lại, liền ngay cả hắn chỗ phóng thích ra thần lực cũng bị một chút xíu ràng buộc, cầm cố. Đây là phệ hồn ma tộc đặc hữu thần đạo hàng nghĩa, cùng kia nuốt chửng thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Tại loại thần thông này dưới, bát phương thiên địa cũng có thể phong tỏa, để cho kẻ địch không thể trốn chạy. Như vậy, hắn có thể tự thôi thúc kia phệ hồn hàm nghĩa tướng để thôn phệ. Cũng là như thế, phệ hồn ma tộc vừa ra, hầu như ít có người có thể trốn. Đây là kinh khủng nhất ma tộc một trong. Tại thời kỳ thượng cổ phệ hồn ma tộc đã từng vài lần khiến loài người cùng yêu tộc đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Tại đương thả ra ngoài thần đạo sức mạnh quy tắc bị phong cấm về sau, Tiêu Vân cảm giác được linh hồn đều giống như muốn chịu ảnh hưởng. Đây cũng là thần vương hàm nghĩa. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Hắn đời thứ nhất làm chuẩn thần tôn, đối thần đạo quy tắc có đầy đủ hiểu rõ. Khi này hàm nghĩa bao phủ tới, hắn cảm thấy một tia không ổn. Cái này phệ hồn ma vương đang hấp thu 7 cái chân thần bản nguyên sau thực lực quả nhiên khôi phục rất nhiều. Bây giờ càng là có thể dần dần sử dụng thần vương hàm nghĩa. Cái này đã vượt ra khỏi Tiêu Vân chống đối năng lực bên trong. Tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân lập tức thôi thúc thủy nguyên lệnh. Nhất thời, tại Tiêu Vân mi tâm, có thủy nguyên thần văn nhúc nhích. Chỉ là trước mắt, thủy nguyên lệnh gào thét mà ra, trôi nổi tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Mênh mông thủy nguyên thần uy chấn động ra đến, tướng loại kia phong cấm lực lượng đánh tan. Như vậy, Tiêu Vân thừa nhận áp bức có chỗ yếu bớt. Có thể như thế vẫn chưa đủ, Tiêu Vân vẫn như cũ không cách nào chống đối kia thần vương ai. Thần vương mạnh, vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Ngưng thiên địa chi thế. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần của hắn chìm vào thiên khiển chi địa bên trong. Hắn lấy thủy nguyên lệnh, chờ dung nhập vùng thế giới này, nhờ vào thiên địa chi thế, gia tăng bản thân. Không phải vậy nhờ vào tu vi của hắn, căn bản không cách nào chống đối thần vương tư thế, chớ nói chi là cùng đánh một trận. Vù vù. Mênh mông thiên địa chi thế gia tăng với thân, Tiêu Vân như bị đại đạo chi lực gia thân, trở nên càng thêm mạnh lên. Khí thế của hắn có thể nói là trong nháy mắt tăng vọt. Như vậy, vậy đến từ phía trước thần vương tư thế mới lấy yếu bớt. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Khí thế là khí thế, nếu là thần vương ra tay, kia tướng càng mạnh mẽ hơn. Hắn phải có vết thương cũ tại người, tiên kiệt quệ thần lực của hắn, chờ hắn thần lực kiệt quệ về sau, chắc chắn không cách nào áp chế thương thế, khi đó, chúng ta tướng có cơ hội phản kích. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, thấy Tiêu Vân khí thế co tăng lên, hắn hơi nhẹ vui vẻ, giống như thấy được hy vọng. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có không ngừng tiêu hao cái này phệ hồn ma vương thần lực. Cái này cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bằng không, chỉ là hai cái chân thần, nghĩ muốn đối phó thần vương, quá khó khăn. Dù cho Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Chí Tôn đều thiên phú dị bẩm, vẫn nắm giữ Chí Tôn binh cũng không được. Dù sao, cảnh giới chênh lệch ở đây. Đối thần đạo hàm nghĩa trường khống, kia chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cho dù Tiêu Vân ngưng tụ thiên khiển chi địa đại thế, vẫn như cũ có hạn chế. Bởi vì hôm nay địa tựa hồ thiếu hụt đại đạo ý chí, cũng không có chân chính thiên địa đại đạo mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó, nó có thể cung cấp Tiêu Vân đại thế có hạn. Được. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hắn đỉnh đầu thủy nguyên lệnh, hướng về phía trước cất bước mà đi. Vù. Cùng lúc đó, thủy nguyên cung kéo dài, trong cơ thể thần lực liên tục không ngừng truyền vào bên trong, mênh mông thủy nguyên thần uy như sóng biển quét sạch bát phương. Xèo. Mũi tên lóe lên, đến thẳng phía trước phệ hồn ma vương. Tại Tiêu Vân ra tay lúc Thôn Thiên Chí Tôn cũng toàn lực ra tay rồi. Vù vù. Thôn Thiên thần tháp thượng thần văn khuấy lên, có Chí Tôn oai chấn động ra tới. Cái này Chí Tôn thần uy nhường thiên địa run rẩy, hư không đổ nát, đến từ phệ hồn ma vương hàm nghĩa phong cấm lực lượng thật to yếu bớt. Tiểu tử này khí thế cũng tăng vọt. Cảnh này khiến phệ hồn ma vương cau mày. Đối thủ này khó chơi, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là, hắn cũng cật lực ra tay, cầm trong tay chiến qua đánh tới. Cùng lúc đó, hắn lại như chuông lớn, muốn nuốt chửng tất cả. Nhất thời, thung lũng này phong vân khuấy lên, ma khí ngập trời. Kia thần văn đang đan xen, như điện rắn mua tung, làm cho hư không đổ nát, có từng đạo vết nứt lan tràn ra. Kia ba động khủng bố quét sạch ra, tướng phụ cận dãy núi san thành bình địa. Ban đầu đây là một cái sơn cốc, có thể kia thần lực chỗ quá, phạm vi ngàn dặm dãy núi toàn bộ biến thành bột mịn, tầm nhìn trở nên trống không lên. Dực tộc cùng ảnh xà tộc tu giả đã sớm lùi tới 8.000 dặm bên ngoài. Những người này đều không dám tới gần khu vực này. Ầm ầm. Khu vực này, hư không tại vụ nổ lớn, phệ hồn ma vương toàn lực ra tay, ma huy khiếp người. Kia một mâu chém tới, thế không thể đỡ. Hắn lúc này sức chiến đấu so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu, cái này chiến qua chỗ quá, tựa hồ liền ngôi sao cũng có thể đánh nát. Ầm ầm. Chiến qua hạ xuống, tướng thủy nguyên tiến đánh bay, sau đó kia giữa hư không một đạo mâu mang hạ xuống, tướng đại địa chém nứt, lộ ra một cái sâu đại thiên trượng khe. Ở nơi này khe nội ma khí lan lộn, còn có ma văn lưu lại. Không khó tưởng tượng, kia lưu lại ma văn coi như là vạn năm về sau, vẫn như cũ không phải thông thường thần linh có thể tiếp xúc. Những ma văn này, đủ để tướng hư thần cắn nát. Tiêu Vân cùng thôn thiên thần tháp dồn dập bị đánh bay. Cũng là Tiêu Vân có thủy nguyên lệnh bảo vệ, không phải vậy hắn căn bản không cách nào chống đối loại kia kinh khủng thần lực. Dù là như vậy, hắn lúc này ánh mắt cũng biến thành có chút tối phai nhạt. Bởi vì mấy lần ra tay, kiệt quệ hắn lượng lớn thần lực cùng nguyên thần lực. Mức tiêu hao này, có thể không phải bình thường thần linh có thể chịu đựng. Ta cùng với thần vương chênh lệch quá xa. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, dù cho đối phó là một cái bị thương nặng thần vương, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng chống đối. Thậm chí, hắn cảm giác thiên khiển chi địa châu ngưng tụ tới thiên địa chi thế cũng ở đây dần dần yếu bớt. Đến nghĩ biện pháp khác mới được. Nhờ vào một viên kim ố thần châu không cách nào tướng này ma đánh giết. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đến đang tìm một cái cấm khí. Trong lòng thầm nghĩ lúc, Tiêu Vân lập tức đem tâm thần chìm vào thiên khiển chi địa bên trong. Đương Tiêu Vân tiến vào thiên khiển chi địa, tam đại thần tộc người đã tại xin đợi. Bên ngoài hưu thần vương đại địch, ta còn thiếu cấm khí lùi địch. Tiêu Vân trực tiếp nói. Đây là ta tộc cấm khí. Thủy nguyên tộc lao tộc trưởng lập tức dâng ra một cái cổ cung. Đây là cấm khí, như xạ kích đi ra ngoài, mũi tên sẽ ở chạm đến địch nhân là phát sinh vụ nổ lớn. Khi đó, bên trong chỗ phong ấn khủng bố thần lực hội tóe phát ra. Được. Tiêu Vân đỡ lấy thần tiễn. Đây là ta tộc mê huyện âm linh châu. Âm linh tộc cũng dâng ra cấm khí. Như thần sứ có yêu cầu, cứ mở miệng. Kim Cửu Tiêu đầy mặt chân thành nói. Bọn họ đều muốn bang Tiêu Vân giải quyết vấn đề. Đến giờ khắc này, bọn họ sớm đã đem mình và Tiêu Vân quấn vào một cái trên chiến tuyến. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, tiếp nhận cấm khí sau lập tức thối lui ra khỏi thiên khiển chi địa. Hê hê, ta xem ngươi còn có thể thôi thúc những thứ này thần binh mấy lần. Mà lúc này, phệ hồn ma vương giữ tợn nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân vị trí bước chậm mà tới. Hắn thân cao 9 trượng, kia ma văn tàn phá, ở bên người nhấc lên một mảnh ma văn phong bạo, khí thế kia, khiến mọi người không dám cùng tranh tài. Cái này nhân tộc chân thần tựa hồ phải thua a. Ảnh xà tộc thần linh nội tâm vô cùng sốt sắng. Có người thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng. A mẫu, kia ma vương thật là khủng khiếp a. Ô ô. Có đứa nhỏ đang khóc lóc, hoàn toàn bị kia phệ hồn ma vương khí thế chỗ chấn nhất rồi. Dực tộc cùng ảnh xà tộc bên trong tràn ngập một luồng tuyệt vọng khí tức. Những cường giả kia đều đầy mặt nghiêm nghị, kia con mắt chính giữa đã mất đi hào quang. Lẽ nào, ngươi liền có thể một mực kéo dài phát huy sức chiến đấu cỡ này? Bất quá, khi này phệ hồn ma vương cất bước đi tới lúc, Tiêu Vân kia ánh mắt nhưng là đột nhiên lóe lên, từng chữ từng câu nói, ai thắng ai bại, bây giờ còn nói còn quá sớm. Hắn cũng không tin cái này ma vương có thể một mực ra tay. Bằng không lúc trước kia phệ hồn ma vương thì sẽ không tại giao thủ về sau, thì không cần không lập tức nuốt chửng bảy cái chân thần để đền bù chính mình thần lực bản nguyên. Bản vương tuy rằng có thương tích tại người, có thể đối phó ngươi, đủ để. Phệ hồn ma vương tràn đầy tự tin. Cùng lúc đó, kia trong khí xoáy có một con cánh tay ma dò ra, một thanh chiến qua liệt không, đến thẳng Tiêu Vân. Được, vậy ta liền nhìn ngươi làm sao đối phó ta. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, thủy nguyên cung kéo dài. Chỉ là mũi tên phía trên mũi tên lại bị hắn thay đổi một cái. Mũi tên này mũi tên đồng dạng khắc chính là thủy nguyên thần văn. Xem ra cùng trước không có cái gì cải biến. Bởi vì cái này cũng là thủy nguyên tộc tiền bối lưu lại. Cầu trương nguyệt phiếu diệt ma nha. Tiêu Vân tha thiết mong chờ nói. Chương 1825, Ma Vương Chi Thương. Chương 1825, Ma Vương Chi Thương. Xèo. Mũi tên pha không, hướng về kia chiến qua mà đi. Phía trên vẫn như cũ có thần văn rung động. Thậm chí, kia chỗ phóng thích ra đạo huy còn yếu chút ít. Ha ha, sức mạnh của ngươi, tựa hồ giảm bớt không ít ta. Thấy rõ mũi tên này mũi tên đạo huy yếu bớt, phệ hồn ma vương cười khẩy. Dưới cái nhìn của hắn, điều này là bởi vì Tiêu Vân thần lực không ăn thua, mới có thể dẫn đến cung thần uy lực chưa có thể phát huy được. Phải biết, một cái chân thần, thôi thúc thần vương binh đều rất miễn cưỡng. Huống hồ lúc này hắn thúc dục là chí tôn, thậm chí là đế binh. Loại này thần binh tiêu hao lớn biết bao. Thanh niên trước mặt có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất tốt. Vì lẽ đó phệ hồn ma vương cũng không có nghĩ quá nhiều. Ẩm. Nhưng mà, đương kia mũi tên cùng hắn chiến qua giao chiến trước mắt, phía trên thủy nguyên thần văn đột nhiên nổ tung ra. Chính giữa có kinh khủng thần lực tóe phát ra. Đó là một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lực lượng này đủ để dập tắt thiên thần. Đương lực lượng này bộc phát ra, kia phệ hồn ma vương chiến qua khí thế lập tức bị nén. Sau đó, một luồng gần như hủy diệt thần lực tướng kia phệ hồn chiến qua thần văn phai mờ. Mênh mông thủy nguyên thần văn chấn động ra đến. Lấy thủy nguyên hàm nghĩa muốn dung hợp thiên địa vạn vật, phía trước ma khí dần dần bị dập tắt, sáp nhập vào thủy nguyên. Đây là cấm khí. Cũng nhưng vào lúc này, phệ hồn ma vương mắt lộ kinh hoàng. phía trước kia tàn phá mà đến thần lực nhường hắn ngơ ngác. Vội vàng dưới, thân thể hắn vội vã lui nhanh. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái ma văn thuẫn. Cái này tấm khiên diễn biến, giống như núi cao nằm ngang ở phía trước, lấy ngăn cản kia mũi tên chỗ buộc phát ra thần lực. Chỉ là cái này tấm khiên vội vàng ra tay, thần uy vẫn chưa hoàn toàn phóng thích ra, liền bị kia mũi tên thả ra lực lượng đánh tan. Ẩm. Tấm khiên phá nát, vô tận thần uy giống như hồng hoang manh thú tàn phá mà đi. Phệ hồn ma vương lúc này đã lùi về sau, nhưng vẫn là bị liên lụy. Chỉ là, hắn thân cùng phệ hồn chung dung hợp, kia phệ hồn chung giống như một cái sâu thẳm thế giới, tướng kia mênh mông thần lực cho một điểm điểm nuốt hết. Ầm ầm ầm. Có thể kia thần lực quá mênh mông. Cương đại đến mặt cái này thần vương binh đều không thể đem chớp mắt nuốt hết. Đã như thế, phệ hồn ma vương nhận lấy trùng kích cực lớn. Hô. Cái kia màu đen luồng khí xoáy tán loạn, chỉ thấy được phệ hồn ma vương thân thể kia bị hất bay với 6000 dặm bên ngoài. Kia mênh mông thần lực chấn động ra đến, giống như diệt thế gợn sóng quét sạch bát phương. Thật là khủng khiếp thần uy. Như vậy thần uy, nếu là bị lan đến, chân thần cũng muốn chết đi a. Đừng nói chân thần, liền cả thiên thần đều phải bị thương. Ảnh Xa tộc mấy cái chân thần nội tâm kinh ngạc sau khi cũng là cực kỳ chấn động. Nhân tộc này công tử nội tinh mạnh, vượt ra khỏi một loại thần tử a. Di phủ trong lòng ngờ vực, lẽ nào hắn là trí tôn tử? Thung thung. Tại mọi người khiếp sợ thời gian, phệ hồn ma vương thân thể cũng là miễn cưỡng ổn định. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ, khoe miệng vẫn phun ra một cái dòng máu màu vàng sậm. Hiển nhiên, vừa nãy đột nhiên này một đòn nhường hắn bị thương không nhẹ. Dù sao, một kích kia quá đột nhiên, liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Bị thương sao? Đối diện, Tiêu Vân bước chậm mà đến, khoe miệng giữa khơi gợi lên một vệt độ cong. Mặc dù là bước chậm, nhưng là đạt đến cấp bậc này, một bước chính là ngàn dặm, tốc độ kia nhanh chóng, có thể không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Tiểu tử, cư nhiên lấy cấm khí đánh lén bản vương. Phệ hồn ma vương lửa giận hiện lên, hai con mắt như vực sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân, chính giữa có tàn nhẫn vẻ hiện lên, tựa hồ Tiêu Vân cử động lần này nhường hắn phẫn nộ, chỉ là, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, có thể hắn vẫn như cũ cảm thấy trong cơ thể mình tình huống. Ở trong cơ thể hắn kia thần quân lưu lại đạo văn dục ra dục dịch, một bộ không cách nào áp chế dáng dấp. Hôm nay phệ hồn ma vương thương thế tái phát. Như hắn ra tay, sẽ chỉ làm thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Tiêu Vân lại tại từng bước áp sát. Tiểu tử này nội tình chất phác, vừa nay cái này cấm khí tuyệt không phải người bình thường có thể có, hắn hay là đế tử, còn có càng cường đại hơn lá bài tẩy. Phệ hồn ma vương tâm tư thay đổi thật nhanh. Bằng vào ta lúc này trạng thái, rất khó lại cùng tranh tài. Đường rút lui. Phệ hồn ma vương hơi suy nghĩ, liền chuẩn bị lui lại. Bởi vì hắn không dám đánh cược. Nếu là người thanh niên này còn có cường đại cấm khí, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái phiền toái cực lớn. Rút lui. Phệ hồn ma vương hơi suy nghĩ, hắn một bên áp chế thương thế, một bên thôi thúc phệ hồn chung. Xèo. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, liền bay về phía phương xa. Chỉ là lúc này Tiêu Vân đã ra tay. Xèo. Thủy Nguyên Tiến rời dây cung, phá không mà đi. Đây là Thủy Nguyên Tiến, cũng không phải là cấm khí, tuy nhiên cực kỳ khó chơi. Một mũi tên phá không, chớp mắt liền xuất hiện bên mình phệ hồn ma vương, kia Thủy Nguyên thần uy đã chạm đến hắn. Chết tiệt. Phệ hồn ma vương không nhịn được gầm thét một tiếng. Hắn cật lực ra tay, lấy ra một cái cấm bài, chống đối Thủy Nguyên Tiến. Cái này cấm bài nổ tung, cũng thả ra kinh khủng thần uy. Đây là thần vương cấp binh khí. Nổ tung vang lên, Thủy Nguyên Tiến bị chống đỡ cả lại. Cấm khí. Tiêu Vân chân mày cau lại, thân thể hơi dừng lại một chút.